Bởi vì là chiều hướng phát triển, liền ngay cả ba đại văn minh đều không cản trở, siêu năng thánh vực thành lập so với Hàn Tiêu theo dự đoán còn muốn thuận lợi. Bắt đầu từ bây giờ, siêu cấp A quần thể xem như là chính thức thống nhất, sau đó cũng có thể gánh vác siêu năng thánh vực cờ hiệu ở trong vũ trụ hoạt động, tinh tế xã hội cách cục chân chính đã biến thành ba bên thế chân vạc kết cấu. Hàn Tiêu tự hỏi là làm được lúc trước đối siêu A cấp hiệp hội hứa hẹn. Đông đảo siêu cấp A thành siêu năng thánh vực trưởng lão hội cao tầng, trong đó Ô Dã bị Hàn Tiêu đề bạt làm trợ thủ, đỉnh rơi mất cái vị trí, cái này thay đổi nhân sự được tất cả mọi người tán thành. Toàn bộ siêu cấp A quần thể, chỉ có Ô Dã có thể phục chúng. Cái này cũng là cái suy ý của chính mình, hắn vốn là dự định chiến hậu đi tới không biết vũ trụ khu vực tiến hành thăm dò, Hàn Tiêu cũng là dựa theo yêu cầu của hắn mà đổi rơi mất vị trí của hắn. Bởi vì người tuyên thể cũng cùng kẻ xưa kết bạn mà đi, vì lẽ đó thánh ước cũng hết rồi một vị trí, liền Hàn Tiêu nhường bờ gỗ trở thành thánh ước thay quyền thủ lĩnh, cùng người tuyên thể giao tiếp công tác. Bờ gỗ đúng là vui vẻ chịu đựng, cũng không ngại làm một người vật biểu tượng may mắn giống như thay quyền người lãnh đạo. Bất quá Hàn Tiêu bây giờ đối thánh ước không quá chú ý. Được có thể chuyển đổi tài nguyên thế giới thụ, hắn đã không cần thánh ước tổ chức giúp hắn thu thập thánh sở chìa khóa, chủ yếu là quán triệt trước hứa hẹn. Cho đồng ý thoái ẩn siêu cấp A lưu một cái nơi đi. Hàn Tiêu quay đầu, nhìn về phía dấu ở trong đám người xịt cổ, dơ dơ lên cằm, nói. Bảy con mắt cái kia, ngươi không phải luôn luôn ham muốn di chuyển bộ tộc sao, đem ngươi tinh đồng văn minh rời đến siêu năng thánh vực đi, nơi này không ai biết đánh ép ngươi. Có thật không? Ta không tin. Xịt cổ biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Mặc dù đến ngày hôm nay, hắn hắc tinh tờ SG đều vẫn không có chữa khỏi, luôn cảm thấy Hàn Tiêu muốn đối với hắn mưu đồ gây rối. Hàn Tiêu âm thầm lườm một cái, không muốn để ý đến hắn. Lúc này, Hiệu Bật mang theo một nhóm dòng chính thức tỉnh giả vượt ra khỏi mọi người, trên mặt mang theo ý cười, mở miệng nói. Hát tinh, không biết siêu năng thánh vực hoan không hoan nên chúng ta gia nhập liên minh. Hiệu Bật vẫn có rời đi ba đại văn minh gia nhập siêu cấp A hiệp hội ý nghĩ, bây giờ chiến tranh kết thúc, siêu cấp A thành lập văn minh, hắn cuối cùng cũng coi như là quyết định, mang theo một ít đồng dạng cảm giác không nợ ba đại văn minh dòng chính thức tỉnh giả gia nhập liên minh. Đồ tự nhiên là không hạn chế thánh sở thức tỉnh bảo đảm. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng nở nụ cười. Ba đại văn minh lần này càng thêm vào phát hỏa, các ngươi làm ra lựa chọn như vậy, có thể sẽ để cho các ngươi đã từng đánh đổi mạng sống đổi lấy về hưu đãi ngộ hết hiệu lực, các ngươi xác định sao? Không đáng kể, chúng ta đều là ba đại văn minh chết qua người, đã không nợ bọn họ cái gì, là thời điểm vì chính mình mà sống. Hiệu bất mỉm cười. Nếu như vậy, siêu năng thánh vực hoan nghênh các vị gia nhập. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Âm thầm cảm thán. Theo loại này xu thế, tương lai siêu năng thánh vực không làm được thật có thể đem toàn vũ trụ cá thể sức mạnh to lớn một lưới bắt hết. Đến vào lúc ấy, siêu năng thánh vực biến thành hết thể siêu năng giai cấp ngóng trông cung điện, hầu như hết thể tự nhiên thức tỉnh dân gian người siêu năng đều hội tụ đến, những văn minh khác chỉ còn giữ lại dòng chính bồi dưỡng người siêu năng. À, từ một góc độ khác tới nói, vậy cũng là biến tướng tăng lên tinh tế xã hội trị an, giúp các đại văn minh củng cố thống trị cơ sở. Cho vũ trụ công dân sáng tạo càng an ổn sinh hoạt hoàn cảnh. Ai, ta quả nhiên vẫn là tâm hệ hòa bình, dụng tâm lương khổ, ba đại văn minh không hiểu quả nhân A. Hàn Tiêu lắc đầu thở dài, không một chút nào e lệ. Chương 1446, giao hàng cùng soạt quyền hạn ý tưởng. Nay một nhóm nhờ và siêu năng thánh vực trước dòng chính thức tỉnh giả chỉ là số ít người, phần lớn dòng chính vẫn là lựa chọn ở lại ba đại văn minh, nhưng dù vậy, song phương cao cấp sức chiến đấu so sánh vẫn là càng thêm cách xa. Bất quá Hàn Tiêu bây giờ cũng không sợ trắng trận đảo ba đại văn minh góc tưởng, từ khi hắn thu phục thế giới thụ chung kết chiến tranh, rất nhiều động lại vấn đề liền giải quyết dễ dàng, tỉ như ba đại văn minh vẫn không nhả ra trung cực tri thức truyền bá quyền. Siêu năng thánh vực trở thành cá thể sức mạnh to lớn cung điện, đây là chiều hướng phát triển, ba lớn văn minh biết rõ bọn họ không cách nào ngăn cản, cuối cùng vẫn là hướng về ta thỏa hiệp. Hàn Tiêu tâm niệm chuyển động, ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên khóa chặt ở cụ rốt, Evan một đám tân sinh siêu cấp há trên người. Ánh mắt lóe lên. Cú rốt, Evan tiềm lực không cần nhiều càng cường điệu, tự nhiên tiền đồ vô lượng, bất quá bởi thế giới thụ chiến tranh so với kiếp trước trước thời hạn bạo phát rất nhiều năm, dẫn đến bọn hắn cũng không đủ thành thời gian dài, mặc dù có hắn bồi dưỡng, những này thiếu hụt thời gian vẫn như cũ không dễ như vậy bù đắp, xa xa chưa đạt đến năng lực trên lý thuyết đỉnh cao. Bởi vậy trong cuộc chiến tranh này, hai người không có quá mức mắt sáng biểu hiện, nhưng không thể phủ nhận chính là tương lai như trước rất có bồi dưỡng giá trị. Theo Hàn Tiêu, siêu năng thánh vực nếu hô lên siêu năng giai cấp thánh địa khẩu hiệu, như vậy liền muốn thể hiện ra thừa trước khải sau đặc điểm, không thể sản sinh cường giả tuyệt tự. Tuy rằng hiện nay đỉnh cao siêu cấp A tuổi thọ lâu đời, được hưởng nổi danh, nhưng sau đó không có đời mới cường giả cũng là không được, cần để cho tinh tế xã hội nhìn thấy siêu năng thánh vực vượt qua bất kỳ thế lực cá thể sức mạnh to lớn bồi dưỡng năng lực. Tuy rằng tương lai không nhất định có cái này cơ hội động thủ, nhưng vẫn cứ cần đợi mới cường giả là siêu năng thánh vực chấn bãi. Hàn Tiêu đã đem Cụ Dột cùng Evan coi là siêu năng thánh vực tương lai trụ cột vững vàng, phụ tá đắc lực. Cải tạo cương vực hoàn thành công tác, bí chủ các ma pháp sư gọi ra định hướng cửa tệ lẹp bọt, đem mọi người trực tiếp đưa về siêu năng thánh vực chủ tinh. Siêu năng thánh vực chủ tinh tên là Chúng Thần Ngôi Sao, ở vào thiểm diệu thế giới sau đoạn, dựng nên văn minh trưởng lão hội hết thể siêu cấp A pho tượng, đội hình xa hoa, trong đó hắc tinh pho tượng nhất là cao vóc dễ thấy, chính là chỉnh cái tinh cầu địa tiêu tính kiến trúc. Nhiều vô số kể phi thuyền từ bốn phương tám hướng hội tụ đến viên tinh cầu này, lưu lại từng đạo lưu quang, dường như từng cái treo ngược có ánh tinh hà. Những này là một phần lựa chọn gia nhập siêu năng thánh vực các đường người siêu năng, đến đây chủ tinh túi chào mỗi cái siêu cấp A pho tượng. Khu vực này vốn là vũ trụ quân liên hiệp chế tạo phòng tuyến khu, nhưng ở chiến tranh sau khi, đóng quân bộ đội toàn bộ bỏ chạy, đoạn này khu vực thay đổi cái tân chủ nhân. Mỗi một cái siêu cấp A ở đây đều có dinh thự nơi ở. Mọi người sau khi trở về, liền túm năm tụm ba đi tản, đi làm chuyện của chính mình, hiện tại chính là di chuyển từng người thế lực đến siêu năng thánh vực cương vực thời kỳ, tuyệt đại đa số siêu cấp A đều vô cùng bận rộn. Hàn Tiêu trở lại văn phòng, Ổ Dạ, Heo Lạ, Phù Ình chờ hắc tinh quân đoàn phe phái nhân mã đồng thời theo lại đây, mở một cái thời gian ngắn. Siêu năng thánh vực giàn giáo đã dựng lên, còn lại chính là bỏ thêm vào, có chút thay đổi nhân sự cần hướng về các vị thông báo một chút. Nói, Hàn Tiêu nhìn quét mọi người. Ánh mắt rơi vào nì rổ trên người, tiếp tục nói. Ta thân là siêu năng thánh vực cao nhất lãnh tụ, không thích hợp kế tục chỉ huy hắc tinh quân đoàn, nì rổ, quân đoàn tạm thời giao cho người quản lý. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn về một mặt ngộng bức nì rổ, ánh mắt khác nhau. A, như vậy không thích hợp đi, ta không có chuẩn bị tâm lý A. Nì rổ kinh ngạc, lắp bắp nói, ngài tay trắng dự nghiệp, mới đặt xuống ngày hôm nay cơ nghiệp, liền như thế giao cho trong tay ta, ta sợ ta gánh vác không nổi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, quát lớn nói, ngươi đang suy nghĩ gì thì ăn đây, chỉ là nhường ngươi làm một người thay quyền quân đoàn trưởng, ta ở bề ngoài chỉ là trên danh nghĩa không lại nhúng tay quân đoàn công việc hàng ngày, nhưng ngươi vẫn cứ muốn đối với ta báo cáo được rồi. Bây giờ thành siêu năng thánh vực cao nhất lãnh tụ, cần đối ngoại tránh một phát hiểm khích, nếu như mình kế tục thống lĩnh hắc tinh quân đoàn, dễ dàng để cho người khác có ý nghĩ, cũng dễ dàng sinh sôi quân đoàn bên trong bành trướng tâm lý. Hàn Tiêu tuy rằng không sợ, nhưng có thể tránh khỏi liền phòng ngừa, vừa vặn hắn cũng muốn dỡ xuống một ít gánh nặng, để cho mình ung dung một ít. Dù sao lấy tự thân siêu thần cấp độ, cùng với thế giới thụ uy năng, đã không cần ngoại tại thế lực chống đỡ tự thân địa vị, vừa vặn ủy quyền trừ gánh. Vậy ta liền yên tâm. Nị rồ thở phào nhẹ nhõm. Không trách hắn kinh sợ, thực sự là quân đoàn bên trong siêu cấp A rất nhiều, hắn mặc dù là hắc tinh con nuôi, nhưng vẫn cứ không chịu được nữa bãi. Hơn nữa hắc tinh quân đoàn cái này hàng hiệu đã hưởng dự toàn vũ trụ. Đứng quá cao, Nị Dồ sợ chính mình đoạt uy danh, bất quá chỉ là làm công, vậy thì tốt được hơn nhiều. Hàn Tiêu quay đầu nhìn phía Ổ Dạ, nói, ngươi cũng như thế, hiện tại lên làm siêu năng thánh vực người đứng thứ hai, không cần tiếp tục làm hắc tinh quân đoàn phó quân đoàn trưởng, qua một thời gian ngắn làm cái giao hàng đi. Ổ Dạ không tình nguyện, nói tốt chỉ cần ta đồng ý lưu lại, liền có thể vẫn lưu lại ở quân đoàn hứa hẹn đây. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười, ngươi thân phận bây giờ không thích hợp mà, đều là muốn độc diễn chính. Coi như không ở quân đoàn bên trong, chúng ta quan hệ lại không biến hóa, có câu nói người thường đi chỗ cao, hắc tinh quân đoàn chỉ là ngươi nhân sinh một cái giai đoạn, đã qua. Hừ, tên lừa gạt. Ổ Dạ quay đầu nghiêng qua một bên. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Heo Lạ, hỏi, ngươi đây, ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi, siêu năng thánh vực dị năng bộ chức bộ trưởng vị ngươi có tiếp hay không? Có thể. Heo Lạ nhàn nhạt gật đầu. Được. Vậy ngươi cùng Ổ Dạ đồng thời giao hàng đi quân đoàn bên trong chức vị đi. Hàn Tiêu gật đầu. Siêu năng thánh vực lấy 5 đại siêu năng hệ thống chia làm 5 cái trọng yếu bộ ngành, do đối ứng siêu cấp A thống lĩnh, quyền lực trọng đại. Khéo là trong cuộc chiến tranh này biểu hiện rõ như ban ngày, hơn nữa minh thổ đặc tính, do nàng chấp trưởng dị năng bộ, không ai tồn tại dị nghị. Vốn là Hàn Tiêu muốn cho mẹn nì rồng đến chấp trưởng máy móc bộ, làm sao lão me đầu từ chối, hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nhường cổ tịch chủ trì máy móc bộ. Bộ phép thuật thì lại do Mỹ Lì Dù quản lý, trợ thủ là bí chủ, võ đạo bộ bộ trưởng nhưng là xê rồng, Hàn Tiêu dự định sau đó đổi cú rốt. Mà niệm lực bộ vốn là lựa chọn tốt nhất là Kesu, nhưng nhân ra muốn đi xa, vì lẽ đó đổi một cái đã sớm theo hiệp hội niệm lực hệ đỉnh cao siêu cấp A, Phù Ỉnh thì lại làm trợ thủ. Một phen thay đổi nhân sự đi xuống, siêu năng thánh vực cao tầng quyền lợi phân cho mỗi cái công thần. Trong đó có không ít quyền cao chức trọng hạng người là trước Hắc Tinh quân đoàn thành viên, Hàn Tiêu nhường bọn họ hết mức giao hàng, vẫn chưa cưỡng cầu dùng quân đoàn trận doanh trói chặt những người này. Tuy rằng những người này không ngại theo hắn, nhưng mặt mũi hay là muốn cho, làm siêu năng thánh vực thực quyền cao tầng, giữ lại phó quân đoàn trưởng tên tuổi không tốt lắm, còn có thể có vẻ Hắc Tinh quân đoàn khống chế văn minh quyền quyết định, quá mức hung hăng. Tuy rằng hắn bây giờ có độc tài tư cách, nhưng không cần biểu hiện ra. Ở bề ngoài một nhóm siêu cấp A trốn đi, có vẻ Hắc Tinh quân đoàn cao tầng sức chiến đấu trôi đi, trên thực tế đối Hàn Tiêu mà nói không lớn bao nhiêu khác nhau. Trước đây hắn nghĩ thu thập một đống lớn cường giả, lớn mạnh Hắc Tinh quân đoàn thanh thế, bây giờ nhưng muốn làm phép trừ, địa vị độ cao phát sinh biến hóa, những này siêu cấp A không ở quân đoàn bên trong, không có nghĩa là không nghe lời của hắn. Lúc này, Hẹo là hai tay ôm cánh tay, thẳng thắn nói, ngươi muốn dạy ta làm sao tiến vào siêu thần cấp. Hiện tại giáo không được, chờ ngươi tiến vào bình cảnh nói sau đi. Hàn Tiêu vung vung tay. Hắn liên tiếp sắp xếp một phen đông đảo quân đoàn siêu cấp A chức vụ, xử lý xong người cuối cùng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhìn phía Ozira, nói. Đúng rồi, ngươi đem sổ rổ kỉn thả ra, ta có việc cùng hắn nói một chút. Ozira bĩu môi, nhưng vẫn là nghe theo, một đoàn đoàn ôn hòa năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ ra một đạo thực thể thân thể, dần dần biến thành sổ rổ kỉn dáng vẻ. Sổ rổ kỉn mở mắt ra, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng rơi vào Hàn Tiêu trên người, nghi ngờ nói, hả? Chiến tranh không phải đánh xong chưa, đem ta gọi ra ngoài làm gì? Hàn Tiêu vuốt nhẹ đốt ngón tay, nói, ta chỗ này có một chuyện tốt giao cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ước pháp tam trường, không gây sự, không sàng bậy, ta liền cho phép ngươi không trở về minh thổ, vẫn ở bên ngoài hành động. Nghe vậy, Sozo Kìn một mặt ngờ vực. Ngươi lúc nào đối với ta tốt như vậy? Nói một chút coi, muốn ta làm gì? Siêu cấp A hiệp hội thành lập một cái văn minh chính quyền, gọi là siêu năng thánh vực, chuyện cụ thể sau khi sẽ nói cho ngươi biết, ta hy vọng ngươi đến làm kinh tế hoặc phương diện buôn bán cao tầng, phát huy ngươi sở trường. Như thế nào, có hứng thú hay không? Có chuyện tốt như vậy? Sô dầu kỉn ánh mắt sáng ngời. Ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi. Hàn Tiêu ngữ khí tùy ý. Siêu năng thánh vực đương nhiên không thiếu làm kinh tế nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng sô dầu kỉn dù sao cũng là siêu cấp A quần thể bên trong tối sẽ làm tiền ra hỏa. Hàn Tiêu cảm giác đem hắn vứt tại minh thổ có chút lãng phí tài năng của hắn, thực tại đáng tiếc, thẳng thắn đem sô dầu kỉn làm ra đến, nhường hắn phát huy nhiệt lượng thừa. Ngược lại lấy hắn bây giờ địa vị, đã không sợ sổ rổ kỉn trở mình sóng gió gì. Không thành vấn đề, ngươi liền yên tâm được rồi, có ta ở, khẳng định đưa cái này cái gì siêu năng thánh vực kinh tế khiến cho hồng hồng hỏa hỏa, làm to làm mạnh, lại sang huy hoàng. Sổ rổ kỉn lập tức đồng ý. Ở minh thổ cả ngày không có chuyện làm, có như vậy hiếm thấy thông khí cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Cho tới lúc trước cùng Hắc Tinh thù hận, những năm này sổ rổ kỉn từ lâu nhận mệnh, hắn là người thông minh, sẽ không vẫn đối với này canh cánh trong lòng. Hàn Tiêu thỏa mãn gật gù, chính trực muốn nói cái gì, đang lúc này, bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Đích đích đích. Hắn liếc mắt nhìn, rõ ràng là đế quốc nguyên thủ mạp rụt điện báo. Hàn Tiêu phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi, chờ tất cả mọi người đi rồi, hắn mới tiếp nghe xong thông tin. Tìm ta có chuyện gì? Hắc Tinh, kế hoạch chúng ta ở Tinh Hải lịch 800 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 cử hành một lần long trọng nghi thức, chúc mừng chàng thắng lợi này, tế điện trong chiến tranh hy sinh sinh mệnh, cũng đối công thần tiến hành thụ hân. Các ngươi siêu năng thánh vực đến thời điểm cũng tham gia đi, đặc biệt ngươi, toàn bộ tinh tế xã hội đều sẽ ngươi coi là anh hùng, không muốn vắng chỗ. Ta đến thời điểm sẽ đi. Hàn Tiêu gật đầu đồng ý. Cuộc chiến tranh này xác thực đáng giá ba đại văn minh dòng chống khua chiến cử hành nghi thức, tuyển này cũng rất có ý nghĩa, một cái thế kỷ mới ngày thứ nhất. Sợ không phải để cho tiện học sinh đọc thuộc lòng, mới đặc biệt tuyển ngày này. Thuận miệng Hàn Huyên hai câu, Hàn Tiêu thuận tiện đem hữu bật này nhóm người lựa chọn nói ra. Mặc dù phản ứng lại hết sức bình tĩnh, dường như sớm có dự liệu như thế, nhường Hàn Tiêu không thể nhìn thấy đối phương tức đến nổ phổi dáng vẻ, hơi hơi đáng tiếc. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu bàn tính toán một chốc ngày. Khoảng cách nghi thức còn lại thời gian nửa năm, khoảng thời gian này đầy đủ siêu năng thánh vực đứng vững gót chân, đợi được nghi thức sau liền có rất nhiều nhàn rỗi, ta lại tiến vào thánh sở, đem đám kia chết trận lão kẻ xui xẻo thức tỉnh đi ra. Thuận tiện biết rõ thánh sở lời nhắn bản toàn bộ tin tức. Bởi vì thế giới thụ giải quyết thánh sở chìa khóa vấn đề, Hàn Tiêu liền một cách tự nhiên nghĩ đến một cái phương án, cái kia là lợi dụng điểm này không ngừng ra vào thánh sở soạt quyền hạn, mở khóa lời nhắn bản hết thảy tin tức. Từ trên lý thuyết tới nói, cái này thao tác hoàn toàn có thể được. Chỉ có điều này cần rất nhiều thời gian, Hàn Tiêu quyết định đợi được mới cách cục ổn định lại thực thi. Nói đến, gần nhất tờ lễ không biết đang làm gì. Hàn Tiêu mở ra bảng, liếc mắt nhìn tờ lễ diễn đàn. Phần lớn thiếp mời thảo luận đề tài đều cùng chiến tranh thắng lợi, siêu năng thánh vực có quan hệ. Bây giờ chiến tranh chung kết, tờ lỡ quần thể nhàn rỗi, Hàn Tiêu tuy rằng lên giá thế giới thụ chiến tranh xưa gì phó bản cờ dít tổ, nhưng phần lớn người vẫn là nằm ở không có việc gì trạng thái, mới vừa trải qua một cái thế giới đầu mối chính nhiệm vụ kết thúc, rất nhiều người tạm thời không nhắc lên được tinh thần làm chi nhánh, cần tiêu hóa một phen. Mặt khác, thứ năm giới nghề nghiệp thi đấu đã ở chủ bị giai đoạn, đem tờ lỡ quan tâm điểm thu hút tới, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không cần lo lắng tờ lỡ nhàn không chuyện tới nơi vui chơi. Vũ trụ hòa bình, xã hội ổn định, hết thảy đều ở chuyển biến tốt. Cha cha, đã lâu không thoải mái như vậy. Hàn Tiêu phun ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình một trận nhẹ nhàng khoan khoái, hiện lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Chúng thần ngôi sao khác một chỗ, Mèn Nhị Rồng dinh thự. Mèn Nhị Rồng tiện tay đem chơi bài chồng, nhìn bài bàn đối diện chính đang tại đối với tay bài chăm chú suy nghĩ cái xưa, thuận miệng nói, ngươi đã quyết định đi xa, tìm tới cuộc sống mới mục tiêu, ta còn không chúc mừng ngươi đây. Sống được lâu chung quy phải tìm một chút chuyện tới làm, đã thăm dò vũ trụ đối với ta mà nói căn bản không có bí mật, tìm kiếm không biết mới có lạc thú. Kết thúc tiện tay đánh ra một tấm bài, cười nói, bất quá nói đến, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên từ chối hát tinh mời, không chấp trưởng siêu năng thánh vực máy móc bộ ngành, chủ động từ bỏ cái này thực quyền vị trí. Ngươi không cũng như thế. Manny rồng không tỏ rõ ý kiến. Ta là bởi vì phải đi xa, vì lẽ đó không muốn nhậm chức, có thể ngươi ở lại chỗ này. Làm sao không muốn phần này quyền lực, này có thể không giống ngươi à? Kết thúc những mày. Ta có khác biệt sắp xếp. Mẹn nhỉ rồng xem xét một chút bài cục, rút ra một tấm bài làm dáng muốn đánh, nhưng suy nghĩ một chút, lại đem tấm này bài nhét vào trở lại, thay đổi một tấm tay bài tiếp tục đánh, nói chuyện liên tục, nói, ta dự định bế quan nghiên cứu mấy chục năm, không muốn ở những chỗ khác phân tâm. Lại nói, có hắc tinh ở, ta ở kỹ sư cơ giới trong mắt vĩnh viễn vô pháp vượt qua hắn. Xác thực. Kết thúc thở dài một hơi. Cùng hắn cùng ở một thời đại, là hết thể cơ giới hệ sư bất hạnh. Mèn Nhị Rồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, gõ gõ bàn, ngươi lại không phải kỹ sư cơ giới, từ đâu tới nhiều như vậy cảm khái. Giảng thật sự, ta nếu như ngươi, ta liền trực tiếp bái hát tinh làm lão sư, học chi thức mà, không là người. Kẻ thú nhún nhún vai. Liền ngươi nói nhiều, mau mau ra bài. Mèn Nhị Rồng hừ lạnh. Tuy rằng hắn cùng Hàn Tiêu quan hệ hòa hoãn không ít, cũng đồng ý trình độ nhất định nghe từ đối phương hiệu lệnh. Nhưng nhường hắn lại một lần nữa cúi đầu. Tuyệt đối không thể. Siêu năng thánh vực thành lập, xác lập chiến hậu mới cách cục, ở bước đầu quan sát sau khi, lượng lớn đây là tới từ văn minh khác nhau người siêu năng từ mỗi cái tinh vực tràn vào siêu năng thánh vực lãnh thổ, trải qua phê duyệt sau thu được chính thức công dân thân phận. Siêu cấp A thế lực công tác hiệu suất là có danh cao, theo các hạng thực thi nhanh chóng chứng thực hoàn thiện, siêu năng thánh vực thành lập mới mấy tháng, liền bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lên. Trái lại toàn bộ tinh tế xã hội còn có chút không lấy lại tinh thần, còn cần rất nhiều thời gian đi thích ứng mới cách cục. Siêu tinh đoàn đồng minh cũng mượn siêu năng thánh vực sinh ra, thoát khỏi cho tới nay được chèn ép tình cảnh, cuối cùng cũng coi như hưởng thụ bình thường cao đẳng văn minh đãi ngộ, thu được trình độ nhất định tự do phát triển quyền lợi. Chiến hậu cách cục vượt qua mây gió biến ảo giai đoạn, dần dần ổn định lại, toàn tinh tế xã hội đang cố gắng thích ứng chiến hậu biến hóa, trong nháy mắt liền lặng yên đi tới tinh hải lịch 799 năm cuối cùng. Ba đại văn minh tổ chức chúc mừng nghi thức đúng hạn cử hành. Chương 1447, Thu Hân cùng tiến vào. Tinh Hải lịch 800 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 1. Trung ương Tinh Hải, thế kỷ mới tinh. Ở mấy tháng trước đây, ba đại văn minh vì cử hành lần này lễ mừng, liền bắt đầu đối viên tinh cầu này tiến hành nhân công cải tạo, đem một cái tĩnh mịch hoang vu hành tinh cải tạo thành lễ mừng hành tinh, cũng đặt tên là thế kỷ mới tinh, kỷ niệm qua lại 100 năm trải qua, đặc biệt là thế giới thụ chiến tranh thắng lợi. Do vũ trụ quan sát, thế kỷ mới tinh đại địa đứng vững một tòa thông thiên tháp tựa như to lớn kiến trúc, đỉnh cao nhất là một mảnh ngoài trời quảng trường bình đài, nơi này là lễ mừng hội trường, bốn phía chỉnh tề trôi nổi một loạt trung đội lơ lửng giữa trời châu ngồi, vòng tròn quay chúng quanh. Trên trời trôi nổi lít nha lít nhít phi thuyền, che kín bầu trời, vô số vũ trụ truyền thông rất sớm đến hiện trường. Lần này cũng là đối các chòm sao lớn toàn diện tiếp sóng, chỉ là xem nhân số không cách nào sáng tạo mới ghi lại, bởi vì chiến tranh dẫn đến nhân khẩu tổn hại không ít. Bất quá tỷ lệ người xem sáng tạo ra mới cao, hầu như từng nhà đều ở lại trước TV xem tiếp sóng. Từng chiếc bên trong tầng khí quyển phản trọng lực xe bay từ mặt đất bay lên, bay đến hội trường, từng cái được mời dự họp nhân viên liên tiếp vào chỗ, mỗi cái văn minh đại biểu, quân đội công thần, siêu cấp A quần thể chờ chút, cơ bản đều là tinh tế xã hội bên trong đại nhân vật, theo tân khách nhập tiệc, chờ lễ mừng bắt đầu, hội trường rất nhanh náo nhiệt lên. Bên người siêu cấp A câu được câu không trò chuyện, Hàn Tiêu không có tham dự đề tài. Tiện tay móc ra bộ đàm liếc mắt nhìn, vũ trụ truyền thông đã bắt đầu tiếp sóng, màn ảnh đảo qua hội trường, hơn nữa tựa hồ biết khán giả muốn nhìn cái gì, thỉnh thoảng kéo đến trên mặt của hắn, đem hắn góc cạnh rõ ràng dương cương khuôn mặt vô đến hiện rõ từng đường nét. Sách, luôn vỗ ta, liền như thế yêu thích đẹp mắt à. Hàn Tiêu chép chép miệng, hào không xấu hổ. Ngồi ở một bên Kẹt Xu lấy củi trỏ đội lên một phát hông của hắn, thấp giọng cười nói, đáng tiếc, ngươi còn không thức tỉnh những kia chết trận siêu cấp à, bọn họ muốn bỏ qua lần này lễ mừng. Ta cố ý, một hồi tế điện người chết, mọi người cùng nhau mặc niệm thời điểm, nếu như nhìn thấy mấy người bọn hắn người hy sinh sống, cái kia nhiều xấu bầu không khí. Hàn Tiêu dừng một chút, vẻ mặt đống nhiên có chút quỷ dị, nói bổ sung. Lại nói, ngươi cũng không muốn nhìn thấy đi lòn ở trường hợp này lên tiếng đi. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Kẹt Xu dùng mình một cái. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, không nói nữa. Nửa năm qua này, siêu năng thánh vực đã ổn định lại, hắn cũng qua một cái hiếm thấy ung dung kỳ nghỉ, hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, ăn mà thơm. Lần này lễ mừng nghi thức mặc dù đối với Hàn Tiêu mà nói đây chỉ là đi cái quy trình, nhưng đối với tinh tế xã hội mà nói khá có ý nghĩa, nỗ lực an ủi vũ trụ công dân ở trong chiến tranh lưu lại vết thương, nhường bọn họ lấy dũng khí triển vọng tương lai, dù sao cuộc sống của người bình thường cần nghi thức cảm giác. Không có đợi chờ bao lâu, ba đại văn minh thủ lĩnh tự mình đến, hội trường từ từ yên tĩnh lại, xem tiếp sóng khán giả cũng là nín thở lấy chờ. Dưới con mắt mọi người, Mạp Rụt chậm rãi đi tới phát ngôn thai, vẻ mặt nghiêm túc, quét toàn trường một chút, chậm rãi mở miệng. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, nhiều vô số kể không biết văn minh như đầy sao tô điểm, cho cái này vốn nên tĩnh mịch thế giới mang đến sức sống tràn trề, chúng ta cũng là một thành viên trong đó, sinh sống ở vũ trụ một góc, không ngừng sinh sôi đời sau. Tại quá khứ 100 năm bên trong, chúng ta trải qua rất nhiều cực khổ, từ nội bộ tranh đấu, có khoa học kỹ thuật tai nạn, có ngoại địch xâm lấn. Mạp Rụt nói rồi một trận, tan vỡ qua lại trăm năm các loại trải qua, xích triều, thiểm diệu thế giới đại khai phá, trí năng ôn dịch, thế giới thụ chiến tranh chờ chút, sắp xếp một lần, ức khổ nghĩ ngọn, tỉnh lại rất nhiều người phủ đầy bụi ký ức. Này 100 năm qua có thể nói là gió nổi mây hiện, Hắc Tinh là vòng quanh không ra một tên nhân vật. Ở vũ trụ trên sàn nhảy có cực sự mãnh liệt tồn tại cảm giác, phảng phất tuyệt đại đa số vũ trụ sự kiện lớn đều có hắn cái bóng, qua đi 100 năm thời gian, liền dường như Hắc Tinh quật khởi sử như thế. Rất nhiều xem tiếp sóng tờ lỡ nghe được say sưa ngon lành, liên tưởng đến bao thịt chế tạo, Hắc Tinh quân đoàn, series video, không khỏi cùng có vui mừng, thay nhập cảm giác mãnh liệt, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mặc kệ Hắc Tinh bây giờ lớn bao nhiêu thành tựu, ở rất nhiều hạt cỏ tờ lỡ trong đầu. Năm đó Hắc U Linh bóng người vẫn cứ lái đi không được, ở tại bọn hắn nâng đỡ cùng chứng kiến bước kế tiếp bước trưởng thành, lại như là nhìn lớn lên hài tử như thế, thân thiết cực kỳ. Qua đi các loại, chúng ta đều rất đến rồi, mà hôm nay, chúng ta rốt cục tiến vào một cái hòa bình thế kỷ mới, này không thể rời bỏ từng vị tiên phong cống hiến cùng hy sinh, bọn họ dùng tính mạng của mình, đổi lấy chúng ta yên ổn cuộc sống mới. Mặc dù sắc mặt trầm ngưng, lấy ra một phần lên tiếng bản thảo, chậm chậm đọc chậm lên. Vũ trụ quân liên hiệp thứ 31 lính kèn đoàn, nguyên xích sắc đế quốc sắt kỳ hạm đội, với chặn lại vòng chống lại thế giới thụ văn minh, tổng cộng 880 vạn người, diệt sạch. Vũ trụ quân liên hiệp thứ số 477 binh đoàn, nguyên quang huy liên bang vi quang hạm đội, tại thiểm diệu thế giới phòng ngự tiền tuyến đón đánh thế giới thụ tiên phong bộ đội, biên chế 1,120 vạn người, hiếm hoi còn sót lại 4,003 người. Vũ trụ quân liên hiệp thứ, mặc rụt ngữ khí nghiêm nghị, đọc ra một cái lại một cái nhìn thấy mà giật mình thương vong thống kê. Theo từng cái hy sinh bộ đội phiên hiệu liệt đi ra, mọi người tại đây cùng trước màn ảnh rất nhiều vũ trụ công dân tâm tình cũng tùy theo nghiêm túc. Rất nhiều người chỉ biết lần này chiến tranh thương vong nặng nề, cũng không biết tình huống cụ thể, mãi đến tận hiện tại mới có rõ ràng khái niệm. Mọi người mặc niệm mấy phút, Mạp Rụt mới kế tục mở miệng, đối chiến chết người hy sinh tiến hành truy phong thụ hân, bầu không khí trang trọng. Đợi được truy phong xong hết thể người hy sinh, đến phiên ngợi khen sống sót chiến tranh công thần, bầu không khí mới ung dung nhiệt liệt lên. Từng cái chiến tranh công thần lên đài, ba đại văn minh thủ lĩnh liên tiếp thụ hân, quan quân chiếm tuyệt đại đa số, mà siêu cấp á quần thể mỗi người có phần, liền chuyển đầu siêu năng thánh vực trước dòng chính thức tỉnh giả cũng được không giống vinh dự huân chương, thậm chí từ trước đến giờ chỉ có thể nhìn bộ phim siêu tinh đoàn đồng minh cũng thu hoạch không giống huân chương. Ba đại văn minh cho thấy thành ý, ngày hôm nay không nói chuyện trận doanh, chỉ luận công lao, đối xử bình đẳng. Ngoại trừ Dạ Kỳ. Dạ Kỳ vốn là muốn tự do phát huy một phát, thế nhưng cảm nhận được chỗ ngồi Hàn Tiêu nhìn gần mà đến ánh mắt, cuối cùng vẫn là bé ngoan chiếu từ nói rồi. Nay một cái phân đoạn kéo dài rất lâu, rốt cục đến phiên Hàn Tiêu, làm cái cuối cùng then chốt. Mạp Rụt ho khan, cất cao giọng nói. Tại thế giới thụ trong chiến tranh, Hắc Tinh làm ra quá nhiều cống hiến, vì chúng ta cung cấp lượng lớn tình báo, mà ở cuối cùng gần như ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển gây bất lợi cho chúng ta chiến cuộc. cho chúng ta mang đến trước thời hạn chung kết chiến tranh cơ hội, công lao của hắn ai cũng không cách nào thay thế. Tinh Hải Văn Minh tổng nghị đỉnh hết thảy văn minh thành viên nhất trí quyết định, trao tặng Hắc Tinh Tinh Hải huân chương. Đùng đùng đùng. Mọi người đại lực vỗ tay, bây giờ Hắc Tinh ở trật tự trận doanh danh vọng đã tăng mạnh, cơ bản tất cả mọi người đều là chân tâm thực lòng ở chúc mừng. Đang giải quyết trí năng ôn dịch thời điểm, Hắc Tinh đã chiếm được một cái Tinh Hải huân chương, bây giờ được quả thứ hai. Tinh Hải huân chương là tinh tế xã hội vinh dự cao nhất, trên nguyên tắc sẽ không trao tặng lần thứ hai, nhưng Hắc Tinh là duy nhất đồng loạt từng thu được hai lần người, dĩ nhiên sáng tạo lịch sử. Nhưng mọi người không một chút nào giật mình, Hắc Tinh được như vậy vinh dự là thực đến danh quy, ngoại trừ Tinh Hải huân chương, không có cái khác ngợi khen có thể xứng với hắn cống hiến. Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Hàn Tiêu thần thái tự nhiên đứng lên, đi tới trên đài cao. Cảm tạ ngươi đối tinh tế xã hội cống hiến. Mặt rút chân tâm thực lòng. Mặt khác Louis Tư cùng hư linh giáo thủ một mặt nghiêm nghị, hai bên trái phải vô vô Hàn Tiêu cánh tay, lấy đó thân cận. Hàn Tiêu cũng sẽ không ở trường hợp này không nể mặt người ta, gật đầu hỏi thăm, từ ba đại văn minh thủ lĩnh nơi tiếp nhận Tinh Hải huân chương, tiện tay đừng ở trước ngực. Dựa theo thông lệ, bị thụ huân giả cần công bố một đoạn cảm nghĩ, Hàn Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng lên tiếng bản thảo, đều là chút câu khách sáo, phương diện này đã là quen tay làm nhanh. Hắn thuần thục đi tới phát ngôn thai trước, đang muốn dựa theo lên tiếng bản thảo mở miệng, nhưng đột nhiên động. Vô số ánh đèn ở trước mắt lấp lóe, nhiều vô số kẻ vũ trụ công dân chính đang tại màn hình sau nhìn hắn, bốn phía khách quý yên tĩnh lại, dồn dập giương cổ lên, từng cái bất đồng chủng tộc bảng lên mang theo đồng dạng chờ mong cung ước ao, ngừng thở, đang đợi hắn thao thao bất tuyệt. Nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, túi đầu liếc mắt nhìn trước ngực huân chương, theo bản năng vươn ngón tay vuốt nhẹ một phát. Hắn do dự vài giây, từ bỏ dài dòng lên tiếng bản thảo, nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Hy vọng trên đời lại không chiến tranh, nguyện hòa bình thế giới." Trong hội trường trần chờ một chút, chờ Hàn Tiêu đoạn sau, nhưng Hàn Tiêu nói xong liền hướng về mọi người khẽ vuốt cằm hỏi thăm, mọi người tại đây thấy thế, tùy theo đưa lên tiếng vỗ tay, kéo dài không ngừng. Quy trình từng bước một tiến hành, ở mạp rụt rong rạc triển vọng tương lai diễn thuyết sau khi, trận này lễ mừng nghi thức rốt cục thuận lợi kết thúc. Toàn tinh tế xã hội một mảnh vui mừng, tâm linh phảng phất bị tẩy lễ một lần, đối cuộc sống tương lai tràn ngập mới động lực. Mà ở sau mấy ngày, ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng. Tinh minh bên kia vẫn là như cũ, căn cứ đám kia bị Hắc Tinh xúi dục gián điệp từng nói, tinh minh cao tầng đối tình báo của bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, thập phần hưng phấn. Bất quá hay là muốn chú ý một phát, miễn cho tinh minh lại phái ra mới ẩn nút giả, như vậy chúng ta sẽ mặc rút. Đúng đấy, Hắc Tinh đã chào hỏi, hắn nói muốn biến mất một quãng thời gian, đi thánh sở thức tỉnh một nhóm siêu cấp A, trong thời gian này chúng ta cần muốn cẩn trọng một chút, đừng làm cho tinh minh nhìn thấu chúng ta siếc. Ba người nhỏ giọng thảo luận. Hắc Tinh đi thánh sở, tạm thời không cách nào tọa trấn siêu năng thánh vực, nhưng ba người đối với hắn đã không có ý tưởng khác, hiện tại chỉ lo lắng Hắc Tinh không ở mà dẫn đến tinh minh nhìn thấu bọn họ phương án. Hơn nửa năm đó đến tính dưỡng, quân đội hơi hơi khôi phục một chút nguyên khí, nhưng người siêu năng trôi đi khá là nghiêm trọng, không có cách nào cùng siêu năng thánh vực tranh đoạt. Ai? Bất quá Hắc Tinh mấy ngày trước mới vừa nói, hắn đồng ý sau đó cùng chúng ta đồng thời khai phá thánh sở, cũng không biết có phải là lừa người. Ba người có chút không rõ. Bây giờ Hắc Tinh chiếm hết thượng phong, địa vị vững chắc, hoàn toàn không cần thiết cùng bọn họ chia sẻ thánh sở tư liệu, cũng không biết lần này Hắc Tinh trong hồ lô muốn làm cái gì. Mạp rút trần chờ nói, ta cảm thấy đến không quá có thể tin đi, thánh sở thức tỉnh là Hắc Tinh trọng yếu lá bài tẩy, làm sao có khả năng chia sẻ đi ra. Dạ như hắn thật sự làm như vậy rồi, nhất định có càng to lớn hơn như đồ. Louis lắc lắc đầu, trước tiên không tán gẫu hắn, vẫn là giải quyết tinh minh quan trọng hơn, bọn họ hiện tại tuy rằng trúng kế. Nhưng chúng ta giấu được rồi nhất thời, giấu không được một đời, thời gian càng lâu, bọn họ liền càng khả năng khả nghi tâm, các ngươi cảm giác lúc nào động thủ tốt hơn. Hư linh giáo thủ trầm ngâm, bây giờ ghét chiến tranh tâm tình tăng vọt, tinh tế xã hội không chịu nổi lại một vòng chiến hỏa tàn phá, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, hiện tại tán dương nói không chắc liền biến thành chỉ trích. Ta cảm thấy nổi mã các tinh tế xã hội ổn định 3 năm rưỡi sau khi mới thích hợp động thủ, phản chính thời gian ở chúng ta bên này, không cần sốt ruột. Các khôi phục nguyên khí nói sau đi. Ba người thấp giọng thương lượng khi nào phát động mới chiến tranh. Nửa tháng sau, siêu năng thánh vực nơi nào đó khu không người. Hàn Tiêu trôi nổi ở trong vũ trụ, bốn phía không có người khác. Hắn đã cùng ba đại văn minh cùng siêu năng thánh vực chào hỏi, ngày hôm nay liền bước vào thánh sở, bắt đầu soạt quyền hạn kế hoạch. Bên trong không gian, thế giới thụ khẽ động, chuyển hóa ra một phần thánh sở chìa khóa, cấp tốc bốc cháy lên. Sau một khắc, một đạo phun trào vầng sáng từ lòng bàn tay tràn ra. Thẳng tắp bắn ra, ở trước mắt không gian vũ trụ bên trong hóa thành thánh sở cánh cửa ánh sáng, xoay chậm chậm. Hy vọng bộ này phương án có thể có hiệu quả. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, bay vào, bóng người từ từ bị ánh sáng nuốt mất. Chương 1448, mới bí ẩn cùng chạy gấp con đường phía trước. Lại là quen thuộc lưu quang đường hầm, lại là quen thuộc hoảng hốt mông lung. Ý thức chìm nổi, không biết qua bao lâu, Hàn Tiêu đột nhiên tâm thần chấn động, khôi phục tỉnh táo. Hàn Tiêu tầm mắt rộng rãi sáng sủa, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn cứ là quen thuộc thứ nhất thánh sở cảnh tượng, trắng xóa thế giới vô biên vô hạn, vô số ánh sáng dịu dịu đoàn đồng bền trong đó, chứa đựng một cái lại một cái thay đổi tin tức trạng thái tập hợp. Vẫn là như thế mê ly cảm giác, bất quá so với lần trước nhẹ nhàng một ít. Hàn Tiêu đối cái cảm giác này không xa lạ gì, dù sao từng tiến vào thật nhiều lần, đã là khách quen. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn mu bàn tay, thánh sở quyền hạn dấu ấn chính đang tại dạng ngời rực rỡ, so với lần trước cao một cấp. Trước tiên đem đám kia kẻ xui xẻo cho thức tỉnh lại nói. Hàn Tiêu không có trì hoãn, thuần thục hiến tế mỗi cái chết trận siêu cấp A người quản lý, khởi động thánh sở thức tỉnh công năng. Rất nhanh, từng đạo tia sáng bông dưng mà sinh, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ngưng tụ làm một nói thánh sở thức tỉnh dấu ấn, ở Hàn Tiêu trước mặt trôi nổi. Hàn Tiêu thân chỉ một ít, thánh sở thức tỉnh dấu ấn phảng phất hóa thành trạng thái lỏng, dọc theo ngón tay lưu động, ở trên mu bàn tay hình ảnh ngắt quãng, đã biến thành hình xăm giống như phiền phức dấu ấn. Tinh thần hắn thăm dò vào trong đó, tra xét một phát thức tỉnh đối tượng, xác nhận ý linh bi bảng trên có tên giá hỏa tất cả đều ở bên trong. Làm xong cái này chính sự, Hàn Tiêu nhẹ nhàng phun ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, gọi ra thánh sở lời nhắn bản, nhìn sang. Thứ nhất thánh sở quyền hạn lần thứ hai tăng lên, lời nhắn bản hiện lên nội dung so với lần trước biến đổi có thêm, dựa theo thời gian càng gần từ trước phía sau sắp xếp, Hàn Tiêu dựa theo ký ức so với một phen, một đường nhìn thấy đếm ngược thứ 5 đoạn chư tinh liên ghi chép, tinh thần lúc này mới độ cao tập trung lên, cẩn thận đi xuống mặt nhìn sang. Cuối cùng 4 đoạn là chỗ trống nội dung nhiều nhất địa phương, hắn trước đây xem qua 2 lần, cũng mới được 2 cái hơi tin tức có giá trị, một cái là đếm ngược thứ 4 đoạn nhắc tới tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch, một cái khác là đếm ngược đoạn thứ nhất biểu thị kéo dài lên một thay đổi kế hoạch, nhắc tới một loại nào đó không biết trang bị cùng khống chế van. Lần này Hàn Tiêu phát hiện cuối cùng 4 đoạn lời nhắn lại có một ít chỗ trống nội dung bị bù đắp, trong đó thứ 2 đếm ngược đoạn cùng đếm ngược đoạn thứ nhất xuất hiện một chút nhường hắn lưu ý tin tức. 3 chuyển hóa phương án thất bại, nhưng nguyên lý đã chứng thực có thể được, nguyên nhân thất bại chính là khuyết thiếu then chốt chân thực thái người quản lý, không cách nào thành lập 3 liên hệ, lần sau 3 cần hoàn thiện điểm này. Mặt khác, tin tức thực hóa trang trí đã chế tạo xong xuôi, ghi vào khuôn, có thể sẽ ở 3 trong quá trình sản sinh tin tức dị hóa, lấy vặn vẹo không biết hình thức hiện ra ở phía sau tục 3 bên trong. Thứ 2 đếm ngược đoạn bộ phận lời nhắn. Hiện có chân thực thái người quản lý không đủ để hoàn thành lên một thay đổi 3 chuyển hóa phương án, chúng ta cần cấp độ càng sâu 3 liên hệ, dựng một cái ổn định 3 cầu nối. Chúng ta quyết định là tin tức thực hóa trang trí tăng cường khống chế van, hạ thấp tin tức thực hóa trang trí nổi khủng xử lý thành phẩm. Đếm ngược đoạn thứ nhất bộ phận lời nhắn. A, cái này. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Thứ 2 đếm ngược đoạn lời nhắn, chính là đếm ngược đoạn thứ nhất lời nhắn nói tới lên một thay đổi, từ trước mắt nội dung có thể thấy được, người sau kế thừa người trước kế hoạch. Lần trước đếm ngược đoạn thứ nhất nhắc tới không biết trang bị cùng khống chế van, lúc này tin tức cũng đều mở khóa, chính là thứ 2 đếm ngược đoạn thay đổi làm ra tạo tin tức thực hóa trang trí. Mặt khác, này 2 đoạn tin tức lại tung một cái mới khái niệm chân thực thái. Hàn Tiêu âm thầm lấy làm kỳ, lấy trước mắt hắn trình độ, ở khoa học kỹ thuật phương diện không biết đồ vật đã rất thiếu, dĩ nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy danh từ này. Hàn Tiêu thử nghiệm sử dụng thánh sở quyền hạn tác dẫn công năng kiểm tra cái này then chốt từ, nhưng thánh sở dấu ấn cũng không có phản ứng, thông thường mà nói, chỉ có nhằm vào chỉ một thay đổi hoặc là văn minh tên gọi chính xác tìm tòi, tài năng khởi động tác dẫn công năng. Xem ra còn phải tiếp tục soạt quyền hạn, đem cuối cùng này 4 đoạn lời nhắn văn minh tên gọi cho mở khóa đi ra. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, hiện tại cuối cùng 4 đoạn lời nhắn nhắc tới tự thân văn minh tên vẫn cứ là chỗ trống trạng thái, quyền hạn không đủ để kiểm tra. Đem những tin tức này nhớ ở trong lòng, Hàn Tiêu đóng lời nhắn bản, bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen ở thứ nhất thánh sở cướp đoạt kỹ thuật tư liệu. Tuy rằng hắn hiện ở trong tay gốc gác vẫn không có toàn bộ nghiên cứu xong, không thiếu kỹ thuật, nhưng đến đều đến rồi. Thánh sở quyền hạn tăng cao sau, ký ức dung lượng hạn mức tối đa đã gia tăng rồi, qua một lúc lâu, Hàn Tiêu mới lấp kín lần này dung lượng. Thắng lợi trở về, không có kế tục ở đây lưu lại, mở ra thánh sở thông đạo rời đi. Một lần nữa xuyên qua lưu quang đường hầm, Hàn Tiêu đột nhiên thân thể nhẹ đi, dĩ nhiên trở lại chủ trong vũ trụ, thánh sở cửa ánh sáng ở phía sau xoay tròn biến mất. Hàn Tiêu mở ra bộ đàm liếc mắt nhìn, thời gian mới qua đi hơn 30 ngày. Tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng tiếp cận, lần sau phỏng chừng chỉ cần 20 ngày liền được rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Thánh sở lời nhắn bản có vẻ như là thông dụng, cái nào thánh sở đều giống nhau, vì lẽ đó chỉ cần tập trung hỏa lực soạt một người trong đó thánh sở quyền hạn là được, nếu như toàn bộ thánh sở đồng thời soạt, cái kia muốn tìm thật nhiều năm mới được. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đổi hoàng giả, truyền tống đi tới siêu năng thánh vực chủ tinh, bay đến bày ra hết thể siêu cấp A pho tượng quảng trường khổng lồ. Lúc này quảng trường rộn rộn ràng ràng, người đi đường qua lại không dứt, đều là các nơi hội tụ đến người siêu năng, vừa nhìn thấy Hàn Tiêu giáng lâm, sửng sốt một chút, tiếp theo kinh hỉ cực kỳ. Mau nhìn, là Hắc Tinh. Dĩ nhiên là chân nhân giáng lâm A. Ta là ngài người hâm mộ A, ngài có thể hay không cho ta một cái ký tên. Đông đảo người đi đường kích chuyển động, như ong vỡ tổ lộ ra lại đây, như là cuồng nhiệt truy tinh tộc. Bây giờ ở siêu năng giai cấp bên trong, Hắc Tinh hầu như là toàn dân thần tượng, 10 cái người siêu năng bên trong, ít nhất có 8 cái là hắn người hâm mộ, cùng vĩ nhân không khác. Hàn Tiêu hướng mọi người cười cười, phất phất tay, một luồng gió nhẹ di động, vô hình trường lực xoay tròn mở ra, dường như trong suốt bình phong bọc lại một khu vực, đem hết thể người đi đường ngăn trở cả lại. Xa xôi hơn người đi đường cũng nghe tiếng mà đến, bình phong bên ngoài người ta tấp nập, rất nhanh vây quanh tầng một lại tầng một, tò mò nhìn Hàn Tiêu, mồm năm miệng 10 suy đoán hắn hiện thân ý đồ đến. Hàn Tiêu không có giải thích cái gì, tự mình tự kích hoạt rồi thánh sở thức tỉnh dấu ấn, từng đạo ánh sáng dâng trào, ngưng tụ thành từng cái trùng sáng, dần dần chuyển hóa thành chết trận siêu cấp A thực thể. Sở dĩ ở công chúng trước mặt thi triển, cố ý người trước hiển thánh, mục đích là nhường công chúng nhìn thấy thánh sở thức tỉnh thực tế cảnh tượng, tăng cường siêu năng thánh vực lực thu hút, đây là mấy tháng trước họp lúc định ra phương án, sau đó mỗi lần thánh sở thức tỉnh đều sẽ công khai tiến hành. Ở soát thánh sở quyền hạn trước, Hàn Tiêu dự định trước tiên đem này quần con ma đen đuổi cho phục sinh đi ra, một mặt là nhường bọn họ sớm một chút trở về, quán triệt hứa hẹn. Mặt khác nhưng là nhường ba đại văn minh nhóm thế lực nhìn thấy hắn ở thánh sở tiêu hao thời gian rút ngắn, nói cho bọn họ biết, mình tùy thời có thể trở về. Tuy rằng những này điếu nhân bây giờ không hẳn còn có đường tâm tư, nhưng Hàn Tiêu cảm giác tốt nhất phòng ngừa khả năng này, miễn cho này quần cao đẳng văn minh cảm giác mình một lần biến mất quá lâu, lại muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thân. Rất nhanh, trên quảng trường ánh sáng ngưng tụ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, đám này chết trận siêu cấp A một lần nữa sống lại, trên mặt lưu lại mê man, một lát sau mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Ha ha, ta lại sống, ca ngợi Hắc Tinh. Đây là nơi nào, ta làm sao chưa từng thấy? Hiện tại là thời đại nào, thế giới thụ chiến tranh đánh xong hay chưa? Một nhóm thức tỉnh giả nhìn khắp bốn phía, hiếu kỳ không ngớt, cuối cùng ánh mắt đồng loạt rơi vào Hàn Tiêu trên người. Được rồi, chiến tranh kết thúc, chúng ta thắng. Tình huống cụ thể các ngươi đi hỏi ổ dạ các nàng. Hàn Tiêu không để ý lắm vung vung tay, những người này đều không phải lần đầu tiên thức tỉnh, chỗ tốt chính là không cần hắn từ đầu giải thích tình huống. Hắn quay đầu nhìn về phía Đi Lọn, nói, ta thực hiện lời hứa, nhường ngươi khôi phục tự do, ngươi sau đó vẫn là tận lực khiêm tốn một chút đi, không phải vậy người khác lại muốn đánh chết ngươi, ta liền không ngăn cản. Đi Lọn ra mặt co giật, dầu dĩ không nói gì. Khôi phục sự tự do lẽ ra là một cái vui vẻ sự tình. Nhưng Đi Lọn nhưng trong lòng chột dạ. Ở hắn làm minh thổ anh linh thời điểm, không hề nỗi lo về sau, cho nên nói chuyện càng thêm trắng trợn không kiêng dè, thả bay tự mình, muốn phun ai liền phun ai, lại đắc tội rồi không ít người. Người khác lười cùng hắn một cái người chết tính toán, nhưng là hiện tại chính mình sống, nếu như nhân ra tìm tới cửa thanh toán, dù cho là phải gặp nạn. Không có gì, Đi Lọn có chút không nỡ lòng bỏ làm minh thổ anh linh cảm giác. Hàn Tiêu không có cùng mọi người nhiều lời, toàn thân một cái truyền tống. Biến mất ở tại chỗ, mất đi trường lực bình phong, vô số được người nhất thời chen chúc mà đến, những này thức tỉnh giả không làm rõ tình hình, suýt chút nữa nhấn chìm ở trong biển người, mau mau lên không rời đi. Bay đến một nửa thời điểm, đã phát hiện bên này động tinh ô dị dạ liền dẫn một nhóm lưu thủ ở chủ tinh siêu cấp A chạy tới, nên tiếp này quần thức tỉnh giả. Chúc mừng các ngươi phục sinh, theo chúng ta đến đây đi, nói rõ với các ngươi một phát tình huống. Ô dị dạ mở miệng nói rằng, từ khi nàng mục đích chung được tuyển siêu năng thánh vực người đứng thứ hai, liền vẫn duy trì ngự tỷ hình thái, tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến một ít uy nghiêm bổ trợ, nhưng mà ở ấn tượng vào trước là chủ siêu cấp A quần thể trong mắt, vẫn là khả khả yêu yêu, mặc dù ổ dạ cô y kéo gương mặt làm ra ung dung hoa quý có khí độ tư thái, cũng là một ít lực uy hiếp đều không có. Đông đảo thức tỉnh giả gật đầu, đuổi tới ổ dạ, bay về phía siêu năng thánh vực hạch tâm nhà lớn. Đi Lòn đang muốn theo sau. Chợt cảm thấy một luồng nóng bỏng rồi rào tinh lực chuyển tới từ phía bên cạnh, hai liều rắn chắc cứng cỏi có co giãn cơ ngực gấp lại đây, như là một há to mồm giống như cắn vào cánh tay của hắn, đồng thời vai bị người phản trụ, chuyển đến từng làn cự lực, gắt gao nắm lấy hắn, không cho hắn núp nhích. Đi Lòn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy sệ rồng xuất hiện ở bên người, đại lực nắm ở bờ vai của hắn, kề vai sát cánh, to lớn chậu rửa mặt tiến tới, thô cuồng trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười. Yêu, ngươi rốt cuộc sống, qua tới bên này, chúng ta một đống đồng nghiệp muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Đi lòn cứng đờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đám siêu cấp A chính trực trừng trừng theo dõi hắn, ánh mắt cân nhắc, bên trong không thiếu đỉnh cao siêu cấp A. Sung sục. Đi lòn lặng yên nuốt ngụm nước miếng, phía sau lưng bước lên mồ hôi lạnh. Chính là đang khổ mà sướng thì dễ, đang sáng mà khổ thì rất khó. Thời khắc này Đi lòn phát hiện, quả nhiên vẫn là làm anh Linh biến đổi thoải mái. Hàn Tiêu chỉ là ngắn ngủi hiện thân một lần, hoàn thành thánh sở thức tỉnh sau, lại lập tức mở ra thánh sở, mở ra soạt quyền hạn hành động. Bây giờ siêu năng thánh vực sự vụ đều do ổ giả cùng trưởng lão ủy viên hội quản hạt, hoàn cảnh bên ngoài lại rất ổn định, hắn biến mất không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Theo từng ngày qua đi, rốt cục đến kẻ xưa khởi hành ngày, đối với vị lao huynh này đệ, phần lớn siêu cấp há đều so sánh kính trọng, ở hắn rời đi ngày hôm đó, dồn dập lại đây đưa tiễn. Trải qua thế giới thụ chiến dịch, phần lớn người trong lúc đó đều có chiến hữu tình, quan hệ so với trước đây tốt hơn rất nhiều, mà kẻ xưa loại này giúp mọi người làm điều tốt ra hỏa, nhân duyên tương đối khá. Siêu năng thánh vực không cảng bến tàu, ẩn chứa các loại tối công nghệ cao đường dài phi thuyền ngừng ở quỹ đạo, cửa máy mở ra, kẻ xưa cùng người tuyên thể đã thu thập xong đồ vật, đứng ở cầu thang mạn trước cùng mọi người nói lời từ biệt, hơi có chút lưu luyến chia tay cảm giác. Chưa thăm dò vũ trụ tràn ngập không biết nguy hiểm, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tổ gia đại biểu mọi người dặn nói rằng, kẻ xưa cười cười, không có chuyện gì, ngược lại có hát tinh lật tẩy. Ha ha, chỉ đùa một chút, chúng ta năng lực khoe ở đây, sẽ không như vậy dễ dàng rơi vào hiểm cảnh. Các ngươi này vừa đi, phỏng chừng rất lâu đều sẽ không trở về, bạt vô âm tín, ai. Sau đó lại không tìm được ngươi đánh bài. Cô ta có chút thương cảm. Không có chuyện gì, chúng ta siêu năng thánh vực những khác không nhiều, bài hưu nhiều chính là. Kẻ xưa lắc đầu cười nói. Lúc này, mẹ nhỉ rồng đi lên phía trước. Vô vô kẻ xua vai, không có nhiều lời, lời ít mà ý nhiều nói, gặp mặt bạn cũ, một đường thuận lợi. Cảm tạ, ta cũng cầu chúc ngươi bế quan thuận lợi. Kẻ xua thu hồi nụ cười, gật đầu hỏi thăm. Không tính hát tinh, ở tất cả mọi người bên trong, hắn cùng mẹn nì rộng quan hệ kỳ thực là tốt nhất. Hai người nhận thức mấy trăm năm, đã sớm là quen biết đã lâu, ngươi biết ta để, ta rõ ràng ngươi nhỏ, cảm tình không bình thường. Cùng kẻ xua nói lời từ biệt phần lớn đều là trước mặt thời đại siêu cấp A, mà ở một bên khác. Người tuyên thể bên người vây quanh đều là thánh ước tổ chức nhóm đầu tiên thức tỉnh tối sơ giả. Năm đó chúng ta đồng thời lập xuống thánh ước, một vị lại một vị đồng bạn chết đi, chỉ có ngươi kiên trì đến hiện tại, chúng ta đều không nghĩ tới ngươi thật có thể hoàn thành cái này sự nghiệp. Những năm này khổ cực ngươi, nếu không là ngươi, chúng ta còn tại Tăng Miên. Tuy rằng ở chúng ta sinh động thời đại kia, ngươi không lộ ra ngoài, nhưng hiện tại chúng ta mới biết, ngươi hay là ngay trong chúng ta ưu tú nhất. Đông đảo tối sơ giả cảm khái không thôi. Người tuyên thể mặt không hề cảm xúc, khoát tay háo một cái, chuyện đã qua không cần nói, ta chỉ là quán triệt lúc trước hứa hẹn mà thôi, không cái gì đáng giá khen ngợi. Đáng tiếc chính là, tuy rằng chúng ta thật sự đạt thành tâm nguyện, thành công trong tương lai phục sinh, có thể thời đại đã không thuộc về chúng ta. Bờ gộ thở dài, ngữ khí không muốn, ai, mặc kệ thế nào, chúng ta trước sau cảm kích ngươi thành tựu, muốn niệm tình chúng ta thời điểm, liền nhìn chúng ta đưa cho ngươi tối sơ giả bộ bài đi, đây là chúng ta đi vợ dình bài phát hành tập đoàn tổng bộ. Hữu hảo muốn tới đời thứ nhất tuyệt bản thẻ. Ta sẽ thu tốt đẹp. Người tuyên thể không nói gì, nhưng luôn luôn nghiêm túc thận trọng trên mặt, vẫn là lộ ra khó có thể phát hiện nụ cười. Mọi người cáo biệt một trận, cuối cùng đem nên nói đều nói xong, kết thúc cùng người tuyên thể liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta đi thôi. Hai người cuối cùng hướng mọi người gật đầu hỏi thăm, đón lấy hảo không lưu luyến quay đầu, leo lên phi thuyền. Ong ong ong. Mọi người nhìn theo phi thuyền chậm rãi khởi động, dọc theo quỹ đạo trượt, cất cánh lái vào không gian vũ trụ. Đồng nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt trốn xa, biến mất ở phía xa trong trời sao, chỉ để lại một đạo hóng ánh đuôi diễm quy tích. Mẹ nhỉ rồng thu hồi ánh mắt, cũng không cùng người khác chào hỏi, trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay tiến vào trường kỳ bế quan, hoàn toàn tách biệt với thế gian, làm đến nơi đến chốn học kỹ thuật, toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học. So với đi đường tắt, hắn vẫn là càng yêu thích theo dựa vào trí tuệ của chính mình, trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi. Cùng lúc đó, Hư Linh giáo phái, Chư Thần Điện. Một nhánh đi xa hạm đội dĩ nhiên chờ xuất phát. Vượt nột các hạ, ngài quyết định sao, thật sự muốn đi tới chưa thăm dò vũ trụ. Một đám tế tự vi ở bên người, vẻ mặt phức tạp. Ta đã phát hiện, mở ra con đường phía trước chìa khóa, liền giấu ở phía xa trong trời sao. Vượt nột phóng tầm mắt tới tinh hà, ánh mắt thâm thúy. Ngay tại mấy tháng trước, hắn rốt cục đào móc ra tự thân ẩn dấu nhận biết, cảm ứng được siêu thần di lực ở trong tinh không vị trí, khác nào khải minh tinh như thế. xa xa chỉ dẫn phương hướng. Cuối cùng, hắn quyết định truy tìm trực giác, rời đi đã thăm dò vũ trụ, đi tới không biết khu vực, tìm kiếm tiến vào siêu thần cấp thời cơ. Đã như vậy, chúng ta tôn trọng ngài lựa chọn. Giáo thủ nhường chúng ta cố ý tiện thể nhắn, hắn nói hy vọng ngươi lúc trở lại, có thể trở thành người thứ nhất dòng chính siêu thần cấp. Truyền cáo hắn, hắn sẽ như nguyện. Vernos nhàn nhạt đáp lại, cất bước đi vào phi thuyền. Sau một khắc, hư linh giáo phái hạm đội chậm rãi xuất phát, đón ánh sao ngút trời, đi tới không biết con đường phía trước. Chương 1449, chúng ta từng thấy sóng to gió lớn tích. Siêu năng thánh vực, nào đó khu không người. Một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng ở không gian vũ trụ bên trong trôi nổi, hình dạng biến hóa thất thường, giống như một đóa bị sức mạnh vô hình nhào nặn thải vân. Đủ loại kiểu dáng năng lượng cao bạt tịt phơ là xuyên hành trong đó, giống như thần kinh nguyên hoạt động lúc phóng thích tin điện số, toàn bộ năng lượng đoàn lại như một cái loại nhỏ nở tủ lạ giống như năng lượng tràng tiểu đại não. Evan trôi nổi ở trung ương, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, nhắn nhủi điều khiển các loại năng lượng, không ngừng hoàn thiện cái này nở tủ lạ đại não. Nhưng đột nhiên, năng lượng nở tủ lạ không ổn định bành trướng, do các kiểu năng lượng dựng thần kinh cầu xích sụt xuống, cấp tốc phát sinh kịch liệt liên thức phản ứng. Ngay tại năng lượng nở tủ lạ sắp bành trướng nổ tung lúc, Evan hai tay một khu, dị năng tràng vực mở ra, cao kình năng lượng đột nhiên ổn định lại, cấp tốc co rút lại, hóa thành một cái to bằng đầu người chói mắt quả cầu ánh sáng, bị Evan hút vào trong cơ thể. Ai, lại thất bại. Evan vẻ mặt bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một hơi. Từ khi ở trong chiến tranh kiến thức siêu thần cấp chiến đấu, hắn liền sâu sắc cảm thấy thực lực bản thân không đủ, vẫn đối với loại kia khó mà tin nổi sức mạnh to lớn trong lòng mong mỏi. Vốn là sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người cũng bắt đầu nghỉ phép, nhưng Evan là số rất ít không có thư giãn đi xuống người, vẫn ở vùi đầu khai phá dị năng. Một mặt động lực là tự thân theo đuổi, mặt khác là Evan vẫn cứ ghi nhớ Hắc Tinh đối với hắn kỳ vọng cao, không muốn hoang phế chính mình đến không dễ tiềm lực, gắng đạt tới đạt đến Hắc Tinh kỳ vọng trình độ. Đúng là dị thần đối này rất vui mừng, cho rằng Evan vẫn nhớ kỹ giúp hắn buộc nện Hắc Tinh hứa hẹn, trước sau dốc túi dạy dỗ, chỉ đạo Evan tu hành. Hy vọng có thể mau chóng lấy kéo lên, Hắc Tinh các hạ nói cho ta, hắn hy vọng ta tương lai sẽ là siêu năng thánh vực trụ cột vững vàng, không thể để cho hắn thất vọng. Evan cầm nắm đấm, âm thầm khuyến khích. Ngay tại hắn chuẩn bị lại một lần nữa thử nghiệm lúc, nhận biết bỗng nhiên hơi động, xa xa nhìn phía một phương hướng. Chỉ thấy lưu quang từ xa đến gần, một chiếc phi thuyền nhảy vọt mà đến, lơ lửng ở cách đó không xa, một cái cường tráng bóng người bay ra, chính là Cú Rốt. Ồ, hóa ra là ngươi ở đây, ta liền nói cảnh nội lúc nào có thêm một khối năng lượng cao phản ứng khu vực. Cú Rốt nhìn thấy Evan, nho nhỏ lấy làm kinh hãi, chủ động tiếp lời. Ngươi tốt. Evan do dự một chút, gật đầu vân an. Hai người tuy rằng đều là Hắc Tinh quân đoàn thành viên, nhưng lẫn nhau nhưng không có bao nhiêu trao đổi, chỉ là biết đối phương tình huống căn bản, vẹn vẹn xem như là biết nhau mà thôi. Ngươi tới nơi này làm gì? Evan hiếu kỳ. Ta là đang tìm một cái cực đoan hoàn cảnh rèn luyện thân thể, phi thuyền cảm ứng được năng lượng cao phản ứng, ta liền đến, hóa ra là ngươi ở rèn luyện, không trách. Hả, hóa ra là như vậy. Hai người lẫn nhau chưa quen thuộc, nhắm mắt giới hàn huyên hai câu, phát hiện không có lời nào để, dần dần trở nên trầm mặc. Thế nhưng ai cũng không hề rời đi, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí chậm rãi trở nên quái lạ. Nói đến, hai người đang bế quan tu hành giai đoạn, vẫn cho là chính mình là duy nhất một cái chịu đến Hắc Tinh đặc thù đối xử hạt giống tuyển thủ, mà xuất hiện ở núi sau khi, mới kinh ngạc biết được đối phương tồn tại, phát hiện mình không phải duy nhất. Quan hệ như vậy, để cho hai người đối lẫn nhau ý nghĩ vẫn rất vi diệu, một mặt hiếu kỳ lai lịch của đối phương. Mặt khác là hiếu kỳ Hắc Tinh đến cùng coi trọng đối phương điểm nào. Loại tâm thái này, đại thể thì tương đương với một cái lớp học hai cái mũi nhọn sinh, đều chiếm được lao sư mở tiêu chuẩn cao nhất đãi ngộ, theo bản năng sản sinh cạnh tranh trong lòng. Qua một lúc lâu, Cú Rốt vội ho một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, thăm dò mở miệng. Muốn không? Hai ta luyện một chút. Nghe tới không sai. Evan cùng Cú Rốt ánh mắt ở giữa không trung đan sen, trong cõi u minh phảng phất cọ sát ra đốm lửa. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Hạm đội tổng soái văn phòng. Menlos vểnh chân ngồi ở trên ghế sa lộng, nhìn trước mắt mấy cái xù nì người, vươn ngón tay đẩy một cái chén rượu trên bàn. Uống một chút. Không cần Menlos các hạ. Menlos không để ý lắm, đánh giá cầm đầu xù nì người, vớt cầm nói. Ngươi chính là này một đời xù nì người lãnh tụ đi, không tồi không tồi, đời trước lãnh tụ hướng về ta nhắc qua ngươi, nói ngươi rất thông minh tháo vát. Quá khen rồi. Người cầm đầu gật đầu. Xù nì người là Menlos bộ tộc. Từ khi Hắc Tinh quân đoàn quật khởi sau, Menlos làm sớm nhất nguyên lão, quyền bính sâu nặng, ở đủ khả năng trong phạm vi là bộ tộc phụng dưỡng rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy, mỗi một đời xú nhí người lãnh tụ đều sẽ tới bái phòng hắn, tương đương với bái cái bến tàu, này một đời cũng không ngoại lệ. Nếu làm lãnh tụ, vậy thì tốt tốt làm. Menlos cố gắng một câu, nhìn phía sau hắn vài tên tính trẻ con chưa thoát tuổi trẻ xù nì người, nhữ mày nói. Mấy vị này là... Menlos các hạ, đây là ta trực hệ bên trong rất có tiềm lực mấy vị người thanh niên, bọn họ hy vọng tiến vào Hắc Tinh quân đoàn rèn luyện, kính xin ngài chăm sóc một chút. Xù nì người lãnh tụ cung kính nói. Menlos đánh ra mấy người, vài tên thanh niên lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, khá là căng thẳng thấp thỏm. Thấy thế, Menlos đong đưa lắc đầu nói, quân đoàn thay đổi một vị chủ nhân, hiện tại là Nì Dô nắm quyền, bất quá tiêu chuẩn vẫn là trước sau như một nghiêm ngặt, ta có thể để cho bọn họ trở thành thành viên chính thức, nhưng có thể không leo lên trên, còn phải xem bọn họ năng lực của chính mình. Đa tạ các hạ. Suni người lãnh tụ hành lễ. Menlos vung vung tay, ra hiệu không cần đa lễ, dừng một chút, đống nhiên chuyển đề tài, nói. Từ nay về sau, các ngươi mỗi một đời lãnh tụ không muốn lại đến bái phòng ta, cũng nên độc lập tự chủ một ít, bây giờ rời đi ta nơi này đi. Xu ní người lãnh tụ thân thể hơi chấn động một cái, sắc mặt phức tạp, thế nhưng không hề nói gì, túi đầu hẳn là, mang người thức thời rời đi. Ở đoàn người sau khi rời đi, lại là một người đi vào, chính là xì vậy ạ, nàng ở bên ngoài nghe trộm một lúc lâu. Không tệ lắm, người rốt cuộc quyết định không lại lấy việc công làm việc tư. Xì vậy ạ trêu tức trêu chọc. Tịnh mòm mẫm. Ta từ trước đến giờ đều là một lòng vì quân đoàn cân nhắc. Menlos lườm một cái. Chỉ đùa một chút thôi, nhưng ta đúng là thật tò mò, ngươi làm sao không sẽ giúp bộ tộc. Xì vậy ạ trước mắt. Bọn họ không thể tổng dựa vào ta, không phải vậy sớm muộn hình thành ý lại. Qua gần trăm năm, từng đời một người bồi dưỡng được thói quen đã có loại này manh mối, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Menlos lắc đầu, trầm giọng nói, huống hồ. Trước đây Hắc Tinh có thể tha cho ta, có thể hiện tại thay đổi người nắm quyền. Sau đó ta cũng không thể không tức thời. Xì vạ bĩu môi, không lên tiếng, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ hóng ánh tinh hà, đông nhiên thở dài một hơi, lẩm bẩm mở miệng. Chớp mắt một cái đều 100 năm. Menlos cũng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thấp giọng cảm khái, đúng nha, 100 năm. Chúng ta dĩ nhiên theo Hắc Tinh đi tới ngày hôm nay bước đi này, có lúc ngắm lại, thật giống nằm mơ như thế. Nếu như Hắc Tinh lúc trước không mời ta, ta có thể sẽ ở chính mình quán rượu nhỏ bên trong ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời. Nếu như không gặp phải hắn xỉ và ả ngự khí dừng lại, lắc đầu nói, hay là ta đã sớm chết ở vũ trụ một cái nào đó góc, trước mắt sinh hoạt ở đâu là chúng ta đã từng có thể hy vọng xa vời. Hai người lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không tiếp tục nói nữa, yên lặng thưởng thức từng người hồi ức. Hòa bình thời gian bên trong, thời gian trôi qua đến biến đổi lặng yên không một tiếng động, đảo mắt lại qua mấy tháng. Ngày đó, ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng. Gần nhất dòng chính siêu cấp A lòng người di động, siêu năng thánh vực mở rộng trạng thái quá kinh người. May là có cơ lót thừa, ô ưu lù bọn họ ổn định cục diện, không phải vậy e sợ lại sẽ xuất hiện dòng chính chuyển đầu siêu năng thánh vực sự tình. Ba đại văn minh thủ lĩnh mặt mày ủ rũ, than thở. Siêu năng thánh vực đánh vỡ có từ lâu cách cục, là nguyên lai vừa đến lợi ích giả, bọn họ tự nhiên thoải mái không lên nổi, nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng một xung kích. Nói đến, Hắc Tinh khoảng thời gian này đều không có lộ đầu. Hắn không phải đã hoàn thành thánh sở thức tình sao, khoảng thời gian này lại đang bận rộn gì sao? Hư linh giáo thủ hiếu kỳ. Ai biết, ngược lại ta đánh không nghe được tình báo. Mạp rút bất đắc dĩ. Hắn biến mất thời gian dài như vậy cũng không phải biện pháp, nếu như tinh minh lại phái tới mới ẩn núp giả, Hắc Tinh vừa vặn không ở, quản chi là muốn lòi. Nói đến, nếu như Hắc Tinh đồng ý giúp đỡ, chỉ cần hắn trưởng khống trụ tinh minh người lãnh đạo, vậy chúng ta liền có thể thắng được rất dễ dàng, nhưng đáng tiếc hắn không muốn rút. Ha. Lấy Hắc Tinh loại kia tính cách, nơi nào có tuyệt đúng sự tình, ta xem là bảng giá không đủ, chỉ cần mở ra một ít điều kiện, hắn hẳn là vẫn là sẽ đáp ứng. Có đạo lý, bất quá hắn bây giờ khẩu vị quá lớn, chúng ta đến ngẫm lại có cái này thẻ đánh bạc có thể đánh động hắn. Ngay tại ba người thương lượng làm sao đem Hàn Tiêu đi vừa đi xâm lấn tinh minh thời gian, trong phòng đống nhiên bước lên một cái viễn trình hình chiếu, chính là Hàn Tiêu. Ba người nhất thời sợ hết hồn. Hắc Tinh! Ngươi trở về! Làm sao không thông báo một chút liền mạp rút nói đến một nửa, phục hồi tinh thần lại, lông mày dựng thẳng, bất mãn nói, này, ngươi sẽ không phải lại xâm lấn đế quốc số liệu chứ? Hàn Tiêu không có phản ứng mạp rút bất mãn, mà là dùng không có gì ánh mắt nhìn quét ba người, chậm rãi mở miệng. Ta lần này đến, là vì chia sẻ thánh sở tư liệu, mọi người cùng nhau khai phá, không vui vậy ta liền đi. Ba người sững sờ. Ngươi thật lòng. Ngươi thật muốn mang chúng ta đồng thời khai phá thánh sở. Louis ngữ khí do dự, có chút không thể tin được, hắn trước đây còn tưởng rằng Hắc Tinh là đùa giỡn. Hàn Tiêu gật gù, nhưng bỗng nhiên chuyển đề tài, ngữ khí ý tứ sâu xa. Nhưng ở hợp tác trước, ta có một ít chuyện phải nói cho ngươi nhóm. Ta sau đó phải nói sự tình, các ngươi tuyệt đối không nên sợ. Sợ? Hư linh giáo thủ có chút buồn cười, có chút không phản đối. Chúng ta liền thế giới thụ loại kia kẻ địch đều trải qua, còn có cái gì có thể nhường chúng ta sợ? Ngươi cứ việc nói, chúng ta đều từng thấy sóng to gió lớn người, không dọa được chúng ta. Hàn Tiêu hơi nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút cân nhắc. Chương 1450, ta từ từ rõ ràng tất cả. Được, ta sau đó phải nói, là liên quan toàn bộ vũ trụ biến thiên chân tướng, so với các ngươi trước đây cùng hiện tại trải qua tất cả mọi chuyện càng trọng yếu hơn, trước thời hạn nói một câu, các ngươi đợi lát nữa nếu là có cái gì hội nghị nhật trình, toàn bộ đều đẩy. Hàn Tiêu đem ba người không phản đối vẻ mặt thu hết đáy mắt, lắc đầu một cái, ngựa khí không thể nghi ngờ. Vũ trụ chân tướng. Mặc dù ba người hai mặt nhìn nhau, thấy Hàn Tiêu không giống đùa giỡn, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, gọi ra một mặt màn hình giả lập, mặt trên truyền phát tin vũ trụ sinh diệt giả lập cảnh tượng, mở miệng giải thích lên. Làm vũ trụ đi tới chung kết, hết thảy đều đem quy về hư vô, cái chết nhiệt của vũ trụ, vụ co lớn các hiện tượng là rất nhiều nhà khoa học suy đoán hoặc tiên đoán được vũ trụ kết cục, các loại dấu hiệu cùng thí nghiệm đều cho thấy, những thứ này đều là rất khả năng chính xác tận thế mô hình, nhưng này vẹn vẹn là ở tình huống bình thường. Có thể vũ trụ của chúng ta hướng đi, cũng không phải là tất cả tuần hoàn nguyên thủy nhất quy luật tự nhiên. Từ lúc trước đây thật lâu, vũ trụ của chúng ta liền bị một cái trung cực văn minh cải tạo, tin tức trạng thái tầng dưới chót quy luật phát sinh biến hóa, ở chúng ta vũ trụ chung kết ngày, các đợi chúng ta không phải cái chết nhiệt của vũ trụ hoặc sụp rụt lại, mà là một loại tên là một lần nữa lớn lặp lại hệ tượng. Một lần nữa lớn lặp lại. Ba người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nghiên cứu khoa học giới cũng không phải là không có tương tự suy đoán, chỉ có điều không phải chủ lưu thuyết pháp, không có tính quyết định chứng cứ chống đỡ. Phần lớn làm chứng đều đến từ chính tin tức trạng thái nhiễu loạn sản sinh một ít không biết vật phẩm, tỉ như năm đó giả lập làm phản bệnh độc, nghi tựa như một lần nữa lớn lặp lại trước văn minh. Nhưng còn chưa đủ để làm bằng chứng, bởi vì không xác định có hay không chưa thăm dò vũ trụ văn minh, hoặc là thời gian tuyến càng lúc đầu hơn văn minh. Vì lẽ đó mạp rụt ba người đối danh từ này khái niệm cũng không xa lạ gì, chỉ là khá là nghi hoặc Hàn Tiêu vì sao như thế chắc chắc một lần nữa lớn lặp lại tồn tại. Hàn Tiêu nhìn lướt qua ba người vẻ mặt, chậm rãi nói. Ta nói tới một lần nữa lớn lặp lại, cùng các ngươi lý giải không giống nhau lắm. Trung cực văn minh đối vũ trụ tầng dưới chót quy luật cải tạo, làm cho vũ trụ lệch hướng tự nhiên chung kết quy luật, liền nên đón cuối cùng thời gian trước thời hạn rất nhiều, mà mỗi một lần nữa lớn lặp lại đều là một lần mới tinh thay đổi, mới văn minh trả lại không trong vũ trụ lần thứ hai sinh sôi đi ra, nhưng bởi phát triển thời gian rất là rút ngắn các nhân tố, vì lẽ đó từng cái thay đổi văn minh thực lực vượt quá ban đầu đặt vững một lần nữa lớn lặp lại trung cực văn minh. Độ khả thi vô hạn hạ thấp. Vì lẽ đó đây là một cái tin dữ. Mạp rút trầm ngâm, nếu như vậy, hết thể văn minh từ đầu phát triển, chẳng phải là không ai có thể vượt qua vũ trụ chung kết, đặt thành cái gọi là cái kia lưu hành từ nói thế nào tới, siêu thoát. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, đây chính là ta muốn nói trọng điểm. Một lần nữa lớn lặp lại tuy rằng nhường vũ trụ trở về không, nhưng không giống thay đổi đồ vật thông suốt qua đặc thù phương thức truyền thừa đến mới thay đổi, mà cái này người quản lý chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm thánh sở. Ba người hơi sững sờ. Hàn Tiêu lẩm bẩm nói, ban đầu trung cực văn minh cải tạo vũ trụ mục tiêu là thông qua rẻ tạt phương thức kéo dài bọn họ văn minh, bọn họ thất bại, nhưng cũng không phải là hưởng phí thời gian, thánh sở chính là bọn họ lưu lại di sản, vốn là dự lưu ổn kho, nhưng ở thay đổi bên trong xuất hiện đặc thù tin tức dị hóa, đã biến thành bây giờ thánh sở, đây là hiện nay đã biết duy nhất một cái sẽ không ở một lần nữa lớn lặp lại bên trong biến mất sự vật. Mà thánh sở tác dụng chính là chứa đựng mỗi một thay đổi phát triển tin tức trạng thái, cũng ở mỗi lần một lần nữa lớn lặp lại thời gian. Tùy cơ nhường một phần tin tức hòa vào xin nghỉ chỉ thay đổi vũ trụ quy luật. Vì lẽ đó vũ trụ một lần nữa lớn lặp lại lúc cũng không phải hoàn toàn trở về không, mà là ở một cái thay đổi bên trong không ngừng phát sinh tầng dưới chót quy luật biến hóa, lấy phương thức này đem mỗi một thay đổi thành quả truyền thừa đến tiếp sau thay đổi, tỉ như hiện tại thứ cấp chiều không gian thế giới, chính là đã từng thay đổi di sản, cũng không phải là thiên nhiên tồn tại hiện tượng. Vì lẽ đó ý của ngươi là, chúng ta lúc này sinh hoạt vũ trụ, cũng không phải nguyên thủy nhất vũ trụ, mà là bị thay đổi không biết bao nhiêu lần thế giới. Thánh sở thì tương đương với một cái. Ảch, ra công khí. Louis thăm dò hỏi. Hàn Tiêu gật đầu, gần như, từng đời một văn minh đều sẽ thánh sở coi như vượt qua một lần nữa lớn lặp lại chỗ đột phá, liền thánh sở ở phía sau tục lại không ngừng biến dị ra các loại mới công năng, thánh sở thức tỉnh chỉ là một người trong đó. Mà thánh sở điểm trọng yếu nhất, chính là bên trong chứa đựng đã từng hết thể thay đổi văn minh tất cả tư liệu, cùng với bọn họ ở ngày tận thế tới trước di ngôn. Tất cả đều để cho hậu nhân tham khảo, đây là một lần vượt qua vô số thay đổi dài dằng dặc tiếp xúc, chỉ vì sẽ có một ngày có người có thể loại bỏ cái này tuần hoàn. Nghe vậy, ba người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tuy rằng Hàn Tiêu ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng bọn họ nghĩ đến từng đời một văn minh là cùng một mục tiêu tiếp xúc cảnh tượng, liền không khỏi âm thầm là loại này hùng vĩ sự nghiệp mà thất thần. Nhưng qua 2 giây, ba người phục hồi tinh thần lại, hô hấp đột nhiên ồ ồ nháy mắt. Thời khắc này bọn họ đột nhiên ý thức được, nếu như Hắc Tinh nói không loa, cái kia thánh sở bên trong chứa đựng các thay đổi văn minh tư liệu, chính là một bút khó có thể đánh giá khủng bố của cải. Mà Hắc Tinh một mình nắm giữ khoản tài phú này, nếu như không nói ra, bọn họ căn bản là không có cách chia sẻ, nhưng hắn không chính mình khai phá, mà là lựa chọn nói ra, lẽ nào như thế đại công vô tư sao? Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, ba người giờ khắc này tâm thái càng kinh ngạc, trong lúc nhất thời trầm mặc lại, yên lặng tiêu hóa trong lòng khiếp sợ. Một lát sau, hư linh giáo thủ mới chần chờ mở miệng, thử do xét nói, ngươi muốn hợp tác với chúng ta khai phá thánh sở, lẽ nào là bởi vì phải vượt qua một lần nữa lớn lặp lại. Tuy rằng ngươi mới vừa nói sự tình xác thực rất kinh người, nhưng cho phép ta nói thẳng một câu, cái gọi là một lần nữa lớn lặp lại cách chúng ta hẳn là còn rất xa xôi chứ. Hiện tại liền bận tâm chuyện này, có phải là quá sớm? Nghe vậy, Hàn Tiêu lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ngươi cảm thấy rất sớm. Hư linh giáo thủ thấy thế, không khỏi trận to hai mắt, kinh ngạc nói, lẽ nào vũ trụ của chúng ta đã đến thời kỳ cuối, một lần nữa lớn lặp lại liền muốn đến, đến rồi. Hai người khác cả người chấn động, vẻ mặt trong khiếp sợ mang theo khó có thể tin. Chúng ta thật vất vả đánh bại thế giới thụ văn minh, hưởng thụ đến hiếm thấy ung dung, không nghĩ tới mạp ruột ngũ vị tạp trần. Nhưng mà Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm, chúng ta này một thay đổi khoảng cách thời kỳ cuối còn sớm. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể còn không chờ bọn họ triệt để thanh tĩnh lại, Hàn Tiêu bỗng nhiên nói lời kinh người, nhường ba người lập tức ngây người. Nhưng các ngươi đã dè sạt qua. Dứt tiếng. Hư linh giáo thủ thân thể chấn động, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Ngươi đây là ý gì? 4 lần. Hàn Tiêu dựng thẳng lên 4 ngón tay, chậm rãi nói, vũ trụ của chúng ta đã dè sạt dòng dã 4 lần. Ở trên một thay đổi thời điểm, các ngươi chính là trung cực văn minh, bắt đầu dùng một hạng tên là tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch, thành công vượt qua một lần nữa lớn lặp lại, nhưng không có chân chính tiến vào dưới một thay đổi mới vũ trụ, mà là thành một mảnh đóng kín mặt tối vũ trụ, ở tự mình tuần hoàn, tự mình dè sạt. Nói cách khác, các ngươi đều là chết qua mấy lần người, chỉ có điều hiện tại còn không biết mà thôi. Ba người một mặt mộng bức, trong lúc nhất thời cả kinh không biết làm sao. Hàn Tiêu khoảng thời gian này vẫn ở soạt thứ nhất thánh sở quyền hạn, ra ra vào vào, mỗi một lần tiêu hao thời gian càng ngày càng ngắn, mãi đến tận quyền hạn đạt đến thứ 15 cấp thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua rốt cục su cùng, chủ vũ trụ cùng thánh sở thời gian tỷ lệ so sánh một, lời nhắn bản nội dung mới toàn bộ mở khóa. Đến đây, Hàn Tiêu mới từ từ rõ ràng tất cả, thánh sở đếm ngược thứ 4 đoạn đến đếm ngược đoạn thứ nhất lời nhắn. Kỳ thực tất cả đều là ba đại văn minh, cái này thay đổi lưu lại. Chư tinh liên ở vào đếm ngược thứ 5 đoạn, thình lình chính là ba đại văn minh cái trước thay đổi, đếm ngược thứ 4 đoạn là một lần nữa lớn lặp lại sau mới thay đổi, ba đại văn minh chính là mới thay đổi phát triển lên trung cực văn minh, ở thời kỳ đó, cũng không có thế giới thụ thứ này, ba đại văn minh chậm rãi sinh sôi, cuối cùng thành công phát hiện thánh sở, hiểu rõ liên quan với thay đổi tất cả tình báo. Bởi vì lên một thay đổi chư tinh liên kế hoạch rất có thích hợp tính. Ba đại văn minh liền kế thừa đi cũng tăng thêm thay đổi, hình thành rồi tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch. Thế nhưng ngay lúc đó ba đại văn minh rất rõ ràng, lấy bọn họ tích lũy, không có tuyệt đối nắm chắc vượt qua một lần nữa lớn lặp lại, cũng không muốn được ăn cả ngã về không, vì lẽ đó này một kế hoạch chân chính mục tiêu cũng không phải là triệt để khắc phục một lần nữa lớn lặp lại, mà là tự thân tranh thủ càng đã lâu hơn, chóc ra toàn vũ trụ tin tức trạng thái, nỗ lực mô phỏng theo chư tinh liên thao tác, ở mới thay đổi theo thứ tự cấp chiều không gian. Mặt tối vũ trụ phương thức tồn tại, không ngừng tuần hoàn dè sạt. Có thể chỗ bất đồng ở chỗ, ba đại văn minh dọc theo chư tinh liên dòng suy nghĩ, đứng ở trên vai người khổng lồ tiến hành rồi gần như hoàn mỹ thay đổi, cho nên bọn họ thành công lột ra toàn bộ thay đổi tin tức trạng thái, tại hạ một thay đổi hình thành rồi một cái đóng kín mặt tối vũ trụ, căn cứ vào tin tức trạng thái tồn tại ở, dường như một cái giả lập thế giới, lấy càng nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua song song phát triển. Lại như đường thẳng song song như thế, khó có thể cùng chân thực thay đổi chủ vũ trụ tương giao, khó có thể can thiệp lẫn nhau. Hàn Tiêu khi biết lời nhắn bản hết thể nội dung sau sắp xếp một phát thời gian quan hệ, giả thiết chư tinh liên là số 1 thay đổi, như vậy ba đại văn minh chính là số 2 thay đổi trung cực văn minh, mở ra tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch, biến thành số 3 thay đổi mặt tối vũ trụ, mà số 3 thay đổi chính là trước mặt chân chính thay đổi. Cũng là đến nơi này, Hàn Tiêu mới hiểu rõ đến, thánh sở kỳ thực cũng sẽ không là trước mặt thay đổi dự lưu tin tức trạng thái sắc không. không tồn tại bia mộ tình huống này. Chính mình ở thánh sở bên trong nhìn thấy ba đại văn minh, thế giới thụ văn minh sắc không quả cầu ánh sáng, kỳ thực đều là số 2 thay đổi để lại vật, bên trong sở dĩ không có nội dung, chính là bởi vì chóc ra đi ra, trở thành số 3 thay đổi mặt tối vũ trụ. Thế nhưng mặt tối vũ trụ tuần hoàn cũng không giống trừ tinh liên như thế nhất thành bất biến, mà là hình thành rồi một loại nhỏ rẽ sạc vận chuyển quy luật. Số 2 thay đổi ba đại văn minh lợi dụng thánh sở ở mỗi lần vũ trụ rẽ sạc lúc tăng thêm mới quy luật đặc điểm, nhường mặt tối vũ trụ tuần hoàn rẽ sạc cũng nhét vào thánh sở ảnh hưởng phạm vi. Không giống với một lần nữa lớn lặp lại chỗ ở chỗ, mặt tối vũ trụ mỗi một lần nhỏ rẽ sạc cũng không phải là trở về không, mà là căn cứ vào lúc trước tin tức trạng thái khuôn thành hình. Nói cách khác tất nhiên sẽ xuất hiện ba đại văn minh nhóm thế lực, ở ba đại văn minh tiếp xúc thánh sở trước, phát triển quy tích cơ bản đại khái giống nhau. Hàn Tiêu đem tình huống như thế xưng là mặt tối thay đổi. Bởi vậy, là mặt tối vũ trụ mỗi lần nhỏ rẽ start, đều sẽ tăng thêm cái trước mặt tối thay đổi kết quả, chỉ là có xác suất phát sinh tin tức dị hóa thôi. Ba đại văn minh chính là lấy phương pháp này là tự thân tranh thủ thời gian, thu được càng nhiều thử lỗi cơ hội. Nhưng cái phương án này cũng không thể mang đến vĩnh hằng, trải qua tính toán. Tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch là có hạn mức tối đa, bọn họ mặt tối vũ trụ nhiều lắm ở số 3 thay đổi tồn tại, nếu như lần thứ 2 phát sinh một lần nữa lớn lặp lại, tiến vào số 4 thay đổi, vậy bọn họ mặt tối vũ trụ sẽ tan thành mây khói. Trừ phi bọn họ có thể từ mặt tối vũ trụ tiến vào chân chính thay đổi chủ vũ trụ, do giả lập chuyển thành chân thực. Vì lẽ đó, ba đại văn minh ở thành công tiến vào mặt tối vũ trụ sau, mục tiêu liền đã biến thành loại bỏ mặt tối vũ trụ đóng kín, trở về số 3 thay đổi chân thực chủ vũ trụ. Mà thánh sở lời nhắn bản đếm ngược thứ 3 đoạn đến đoạn thứ nhất lời nhắn, liền đại biểu mặt tối vũ trụ 3 lần mặt tối thay đổi, hiện nay Hàn Tiêu vị trí nhưng là lần thứ 4 mặt tối thay đổi, mà này 4 lần mặt tối thay đổi, đều phát sinh ở số 3 thay đổi thời kỳ bên trong. Bởi vì thánh sở không bị thay đổi ảnh hưởng đặc tính, ba đại văn minh lợi dụng thánh sở lời nhắn bản, đem mỗi lần thử lỗi kinh nghiệm ghi chép xuống, nhường cái kế tiếp mặt tối thay đổi chính mình căn cứ kinh nghiệm lần trước cải tiến con đường, mặt khác chế tạo một ít then chốt trang bị, cải thiện một cái mặt tối thay đổi tình cảnh. Mà này chính là thế giới thụ nguyên do. Ba đại văn minh ở thứ nhì mặt tối thay đổi, thứ hai đếm ngược đoạn lời nhắn, thời điểm tăng thêm tin tức thực hóa trang trí, thế nhưng ở thứ ba mặt tối thay đổi phát sinh tin tức dị hóa, từ một cái máy móc trang bị, đã biến thành có sức sống thế giới thụ, phát sinh nổi khủng. Này chính là Hàn Tiêu kiếp trước làm tờ lễ lúc trải qua. Cuối cùng, thứ ba mặt tối thay đổi ba đại văn minh vẫn là mở ra thánh sở, minh bạch tất cả. Liền lưu lại tin tức thực hóa trang trí khống chế van, ở bây giờ thứ 4 mặt tối thay đổi sản sinh tin tức dị hóa, kế thừa khắc chế bản chất quan hệ, chỉ có biểu hiện hình thức biến dị, đã biến thành thế giới thiên địch của loài cây, cũng chính là su xà. Mặt khác, ở thứ nhì mặt tối thay đổi, ba đại văn minh sử dụng còn chưa dị biến tin tức thực hóa trang trí, cuối cùng thất bại, phát hiện nguyên nhân là thiếu hụt chân thực thái cầu nối, mà cái gọi là chân thực thái khái niệm, Hàn Tiêu cũng biết rõ. Kỳ thực chính là chỉ tồn tại với thay đổi chân thực vũ trụ tin tức vật dẫn. Nói cách khác mặt tối vũ trụ nhất định phải cùng thay đổi chân thực vũ trụ hình thành tin tức liên hệ, có thể lẫn nhau can thiệp, tin tức thực hóa trang trí tài năng có hiệu quả, liền thứ nhì mặt tối thay đổi ba đại văn minh khai triển một hạng kế hoạch, nỗ lực cải biến dưới tối sầm lại mặt thay đổi tầng dưới chốt quy luật, dùng mặt tối vũ trụ cùng thay đổi chân thực vũ trụ này hai cái đường thẳng song song góc độ phát sinh chết đi, cuối cùng tương giao. Kết quả là đi tới lần thứ 3 mặt tối thay đổi, mặt tối vũ trụ tầng dưới chốt quy luật phát sinh biến hóa, thành công đem tự thân chiếu đến hiện thực, thành công thu được một phần thay đổi chân thực vũ trụ tin tức vật dẫn, cũng chính là tờ lễ tồn tại, thông qua đổ bộ phương thức, nhường này quần sinh sống ở thay đổi chân thực vũ trụ cá thể, đem tự thân chân thực thái chuyển hóa thành tin tức trạng thái, kéo đến mặt tối vũ trụ, hình thành tin tức quấn quýt, đảm nhiệm tin tức tiếp. Nối. Này chính là Hàn Tiêu kiếp trước vô số tờ lễ trải qua tất cả. Nhưng mà thứ ba mặt tối thay đổi phát sinh thế giới thụ nổi khủng sự kiện, ở kiếp trước thế giới thụ chiến tranh sau khi, ba đại văn minh từ thánh ước tổ chức trong tay thu được thánh sở con đường, biết được tất cả, kế thừa vô số văn minh gốc gác, kỹ thuật tăng nhanh như gió. Ở người chơi tiếp xúc không tới phương diện, ba đại văn minh định ra mới kế hoạch, tập văn minh lực lượng, chế tạo ra thế giới thụ khống chế van, thuận tiện là lần thứ 4 mặt tối thay đổi hạ thấp thế giới thụ nổi khủng xử lý thành phẩm. Ngoài ra, bởi tờ lễ phiên bản đổi mới nguyên nhân, thứ ba mặt tối thay đổi ba đại văn minh cho rằng loại hình thức này chân thực thái cầu nối không đủ ổn định, liền quyết định tiêu hao lượng lớn tài nguyên, tại hạ tối sầm lại mặt thay đổi tăng mạnh chân thực thái liên hệ. Bởi vì mặt tối vũ trụ cùng thay đổi chân thực vũ trụ đã hình thành rồi bước đầu tin tức can thiệp, liền ba đại văn minh quyết định xây dựng một cái ổn định can thiệp cầu nối, mà không phải giống như đổ bộ như thế đứt quãng. Mà bọn họ có thể lựa chọn đối tượng chỉ có những này đã đổ bộ mặt tối vũ trụ tin tức cá thể ghi chép, liền từ bên trong tùy cơ lấy ra đối tượng, triệt để tiến vào mặt tối vũ trụ, hình thành ổn định liên hệ. Chỉ phải cái này dòng suy nghĩ chính xác, mặt tối vũ trụ là có thể thông qua cái này can thiệp cầu nối tiến hành lịch hướng chuyển hóa, từ tin tức trạng thái chuyển hóa thành chân thực thái, thoát ly đóng kín, trở về thay đổi chân thực vũ trụ. Đổi một cái tốt lý giải phương thức, liền dường như cho cái gọi là hiện thực lắp đặt một cái thêm tài bao, nội dung bên trong liền bao hàm toàn bộ mặt tối vũ trụ, toàn bộ tinh hải thế giới. Này chính là Hàn Tiêu từ thánh sở bên trong biết đến tình huống thật, mà biến đổi phía sau sự tình, thánh sở lời nhắn bản liền không có ghi chép. Khi biết tất cả những thứ này sau, hắn đối chi sau chuyện đã xảy ra có một cách đại khái suy đoán, tương đương hoài nghi mình sở dĩ sống lại xuyên qua, thực chất trên chính là bị tùy cơ tuyển chọn cái kia đối tượng, trở thành tăng mạnh mặt tối vũ trụ cùng thay đổi chân thực vũ trụ tin tức dây dưa ổn định can thiệp cầu nối. Tự thân tin tức trạng thái bị hoàn toàn bắt giữ, từ hiện thực đến khu này mặt tối vũ trụ, vì lẽ đó hiện thực bên trong chính mình biến mất rồi, không còn tin tức của chính mình. Ít năm như vậy vẫn chưa từng thấy phải làm thân là tờ lơ một cái khác chính mình, Hàn Tiêu vô cùng hoài nghi chính là nguyên nhân này. Mà mặt tối vũ trụ lần thứ 4 mặt tối thay đổi, dẫn đến thay đổi chân thực vũ trụ thời gian trở về rút lui 10 năm, lời nhắn bản cũng tương quan ghi chép và giải thích, Hàn Tiêu vẫn còn không rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn suy đoán điều này là bởi vì thứ 3 mặt tối thay đổi ở bắt được chính mình thời điểm, cùng thay đổi chân thực vũ trụ tin tức can thiệp trình độ sâu sắc thêm, liền ảnh hưởng đến đối phương thời gian. Chỉ là còn không biết đây là toàn vũ trụ phạm vi thời gian chạy ngược, vẫn là phạm vi nhỏ biến hóa. Bất quá từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng là mặt tối vũ trụ lợi dụng chân thực thái sản sinh tin tức dây dưa dòng suy nghĩ chính xác tính bằng chứng, đã có thể đối thay đổi chân thực vũ trụ sản xuất sinh thực chất tính thay đổi. Y. Bây giờ các loại đầu đuôi câu chuyện, Hàn Tiêu thông qua thánh sở ghi chép cùng tự thân suy đoán, đại thể chấp vá đi ra, dưới cái nhìn của hắn. Này hệ liệt suy đoán độ tin cậy đạt đến 7 phần 10 trở lên. Hàn Tiêu biến mất một phần suy đoán nội dung, đem những này bí ẩn giải thích một lần. Nghe xong tất cả những thứ này, Mạc Rút, Louis, hư linh giáo thủ trên mặt chỉ còn dư lại chấn động cùng vẻ khó tin, lăng lăng nhìn Hàn Tiêu, hơi nhếch miệng, đã triệt để mở ép. Này, chuyện này. Hư linh giáo thủ trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng bọn họ thân là ba đại văn minh nguyên thủ, gặp vô số sóng to gió lớn, nhưng mà Hàn Tiêu lúc này nói ra tình báo đã vượt quá bọn họ tiếp thu phạm vi, đại não rơi vào đoạn mạch. Qua một lúc lâu, hư linh giáo thủ mới quay đầu nhìn về Mạc Rút, ngữ khí do dự. Cái kia, ngươi nghe hiểu không? Ngươi chờ ta lại vuốt vuốt Mạc Rút ngơ ngác trả lời. Chương 1451, dự đoán cùng suy đoán. Ba người tiêu hóa một hồi lâu, mới rốt cục làm rõ Hàn Tiêu tiết lộ tình báo. Louis có chút do dự. Hát tinh, ngươi không phải ở lửa phỉnh chúng ta đi. Thật đáng tiếc, lần này không phải. Hàn Tiêu nhún vai một cái. Mạc Rút vẻ mặt quái lạ, trầm ngâm nói cách khác, chúng ta đều là chết rồi lại tuần hoàn sống lại mấy lần người, tương đương với bị vây ở một cái đóng kín thứ cấp chiều không gian, mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là phá tan cái này thứ cấp chiều không gian, trở lại chủ vũ trụ. A, tuy rằng khác biệt rất lớn, nhưng ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn. Ý tứ chính là, chúng ta văn minh từ không đến có trải qua tất cả, đều là nhất định tốt phát triển quy tích. Đã sớm đã xảy ra mấy lần, vẫn là do đã từng chúng ta tự mình chế tạo. Gần như chính là như vậy. Hàn Tiêu gật đầu. Người chờ ta chấm rãi. Hư linh giáo thủ ấn lại cái chán, cảm giác huyết áp ở tăng vọt. Trong lúc bất chợt bị nhiều như vậy tin tức lượng xung kích, ba người cảm giác qua lại nhân sinh hình thành cái nhìn bị chấn bể. Ở như vậy tình cảnh trước mặt, bọn họ phát hiện mình bình thường cân nhắc cái gì vấn đề chính trị, quân sự vấn đề, tất cả đều trở nên nhỏ bé lên. Nguyên lai chúng ta lợi hại như vậy sao? Mạc Rút trên mặt nhưng lưu lại khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Hàn Tiêu vô tình đánh gãy sự tưởng tượng của hắn, không phải các ngươi lợi hại, mà là cuối cùng thể ba đại văn minh lợi hại, các ngươi bây giờ cùng qua đi cao nhất chính mình so với, chính là ba đệ đệ, không muốn hướng về hiện tại ba đại văn minh trên mặt thiết vàng, không có ta, các ngươi còn không biết gì cả đây. Ba người cảm giác có chút nhói tim. Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng liền không thể để cho chúng ta hơi hơi say sưa y dâm một chút không. Bất quá bất kể nói thế nào. Đồng nhiên biết được những này bí ẩn, ba người vẫn là không có gì có loại tốt xấu tổ tiên khoát qua tâm thái, cảm giác sống lưng đều thẳng tắp một chút. Hát tinh, ngươi cũng thật là cho chúng ta một cái kinh hãi Mạc Rút cười khổ, ta hiện tại đầu óc rất loạn, cũng không biết nên làm gì. Hàn Tiêu nhíu mày, trêu ghẹo nói, không phải nói gặp sóng to gió lớn sao, cái này ngươi gặp không? Khắc, ta cảm thấy đến vẫn là nói một chút nên làm sao loại bỏ mặt tối vũ trụ đóng kín, trở về chân thực vũ trụ đi. Hư linh giáo thủ lão mặt tối sầm. mau mau nói sang chuyện khác, không muốn thừa nhận chính mình bất cẩn rồi. Hàn Tiêu nhưng không có chính diện trả lời, chuyển đề tài, chậm rãi nói. Ta biết trong lòng các ngươi bao nhiêu vẫn có chút hoài nghi, cho rằng những này là ta lập, chờ các ngươi tiến vào thánh sở, xác nhận ta nói tới tình báo không có sai sót, nói lại đến tiếp sau nên làm như thế nào đi. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một phát, thánh sở tìm đọc thay đổi lời nhắn là cần quyền hạn, các ngươi lần đầu đi vào nhiều lắm chỉ có thể biết tình huống căn bản, cũng chính là thay đổi, một lần nữa lớn lặp lại các tư liệu, còn mặt tối thay đổi, tuần hoàn rẽ sát loại này tình báo, các ngươi tạm thời là không nhìn thấy, cũng chính là ta hoàn toàn mở khóa quyền hạn, mới biết những thứ đồ này. Hóa ra là như vậy. Ba người không có thấy tận mắt chứng qua thánh sở công hiệu, lúc này chỉ có thể bé ngoan nghe Hàn Tiêu giải thích, bất quá tin hơn nữa, bởi vì loại này dễ dàng kiểm chứng sự tình, Hắc Tinh cũng không cần thiết lừa bọn họ. Chỉ là mạp rụt ba người vẫn là trong lòng ngứa, cái cảm giác này lại như là xem một bộ hồi hộp điện ảnh, bọn họ chỉ xem cái mới đầu, mà Hắc Tinh biết toàn bộ mạch lạc, nhưng không nói cho bọn họ biết hung thủ là ai, khiến người ta hiếu kỳ vô cùng. Bất quá, ba người xác thực còn có lo lắng, không dám hoàn toàn tin tưởng Hàn Tiêu nói tới tình huống, chỉ có tiến vào thánh sở nhìn một chút, tài năng yên tâm. Ta qua một trận sẽ đem tiến vào thánh sở phương thức phát cho các ngươi, mặt khác lại hợp thành 3 phân thánh sở chìa khóa cho các ngươi, chính các ngươi đi vào, miễn cho đến thời điểm còn nói ta dở cho gì. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, tùy ý nói rằng, chỉ có hắn có thể nhanh chóng sinh thành thánh sở chìa khóa, dù cho là vật tư phong phú ba đại văn minh, cũng cần thời gian đến sưu tập tư liệu sống. Vì lẽ đó không có sự giúp đỡ của hắn, ba đại văn minh không có cách nào nhiều lần ra vào thánh sở, cái này cũng là trước mắt hắn khống chế thánh sở sức lực, cũng không ngại nhường lúc này ba đại văn minh tiến vào thánh sở. Như vậy là tốt nhất. Ba người gấp vội vàng gật đầu, giống như cái ngoan bảo bảo tựa như. Được rồi, vậy các ngươi trước tiên tiêu hóa một phát vũ trụ thay đổi chân tướng, ta trước tiên không quấy rầy, lát nữa đem tư liệu cho các ngươi phát lại đây. Hàn Tiêu gật gật đầu, cắt đứt thông tin. Viễn trình hình chiếu biến mất. Mạp rụt ba người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Không nghĩ tới Hắc Tinh sẽ mang đến loại này tình báo. Nếu như hắn nói không loa, như vậy chúng ta đối tương lai phát triển sắp xếp liền muốn một lần nữa quy hoạch. Không sai, như tình huống là thật, vậy chúng ta ở đây hòa bình phát triển không ý nghĩa, nhất định phải đột phá số mệnh, đặt thành chúng ta từng cái kiếp trước nguyện vọng, tiến vào cái gọi là chân thực vũ trụ. Đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta vẫn là lại từ đầu vuốt vuốt đi. Ba người đầu ghé vào một khối, kịch liệt thảo luận lên. Siêu năng thánh vực, lãnh tụ văn phòng. Hàn Tiêu tầm mắt lóe lên, trở về gian phòng, trong mắt nhất thời hiện ra phức tạp tâm tình. Hắn ở ba đại văn minh trước mặt ngụy trang đến mức định liệu trước, giếng cổ không dao động, trên thực tế khi hắn từ thánh sở bên trong biết những này chân tướng thời điểm, tương tự rất là khiếp sợ, nhưng cũng mở ra hắn nhiều năm nghi hoặc. Trên thực tế, Hàn Tiêu còn có rất nhiều tự thân bí mật suy đoán vừa mới vẫn chưa nói cho ba đại văn minh nguyên thủ, tỉ như bảng tồn tại, dưới cái nhìn của hắn thì có ba loại khả năng tính. Một là bảng chính là thay đổi vũ trụ chân thực thái chuyển hóa thành mặt tối vũ trụ tin tức trạng thái lúc, hình thành đặc thù kết quả, lại như là cao duy vật thể dáng lâm thấp duy lúc, có đặc thù ưu thế, dường như một tờ giấy đối với nhân loại tới nói liếc mắt một cái là rõ mồn một, hay là thấp duy không cách nào biểu hiện ra cái kia một phần tin tức. Thứ hai độ khả thi nhưng là tin tức dị hóa kết quả. Mà người thứ ba suy đó là, thứ nhì mặt tối thay đổi ba đại văn minh đem mặt tối vũ trụ tin tức tập hợp chiếu đến chân thực vũ trụ. Thông qua đổ bộ đi ném chân thực thái, mà bảng nhưng là hoàn thành bước đi này đột nhiên cần phải người quản lý, xem như là một loại đặc thù dẫn dắt khí, ghi chép khí, vì lẽ đó khả năng là đã từng ba đại văn minh cố ý chế tác được, cam đoan chân thực thái ở trong tối mặt vũ trụ thời gian dài lưu giữ kết quả. Chỉ có điều, bất kể là một loại nào, bảng đều là mặt tối vũ trụ độc nhất đồ vật, không cách nào tiến vào chân thực vũ trụ, mà nhường Hàn Tiêu dự đoán điểm này chứng cứ, chính là làm chính mình tiến vào thánh sở thời điểm, bảng sẽ biến mất hiện tượng. Bởi vì thánh sở cũng không chỉ tồn tại ở mặt tối vũ trụ, vì lẽ đó bảng ở nơi đó mất đi hiệu lực. Mà đối với tự thân đặc thù bảng, Hàn Tiêu cũng có suy đoán. Dưới cái nhìn của hắn, này hoặc là thứ ba mặt tối thay đổi ba đại văn minh vì xây dựng ổn định can thiệp cầu nối, mà cố ý là triệt để tiến vào mặt tối vũ trụ tin tức cá thể chế tác được sinh mệnh bảo đảm, cam đoan hắn có thể ổn định sinh sống ở mặt tối vũ trụ, giảm thiểu hắn bởi vì các loại bất ngờ mà bỏ mình tỷ lệ, hoặc là chính là mặt tối thay đổi sau. Bình thường bảng tin tức dị hóa kết quả. Căn cứ bảng các loại biểu hiện, Hàn Tiêu trong lòng so sánh nghiêng về người trước, bảng phát động nhiệm vụ thời điểm, thường thường sẽ ở nhiệm vụ giới thiệu vạch trần càng nhiều tin tức, bởi vì mặt tối vũ trụ phát triển quỹ tích gần như cố định, cho nên đối với thứ ba mặt tối thay đổi ba đại văn minh tới nói, đem bảng thay đổi ra loại này tương tự tiên tri công năng, là hoàn toàn có thể. đương nhiên cũng không bài trừ tự thân bảng thì có giám sát toàn bộ mặt tối vũ trụ ẩn giấu nguyên lý. Mặt khác, ở người chơi lọ gìn, chân thực thái quy mô lớn can thiệp, lúc, hắn tài năng thông qua bảng tiến vào tờ lễ diễn đàn, dò xét một đám chân thực thái tin tức trao đổi. Mà ở phiên bản đổi mới trong lúc, diễn đàn đối với hắn mà nói cũng là đông lại, từ phương diện này mà nói, trên người mình đặc thù bảng xác thực như là câu thông chân thực thái trọng yếu người quản lý, trọng yếu con đường. Điều này làm cho Hàn Tiêu không khỏi nghĩ lên sử dụng tin tức trạng thái xóa bỏ tầm nhìn lúc, từ bảng mặt trên nhìn thấy hai cái tin tức sợi tơ, một cái liên tiếp chính mình, mà mặt khác một cái thì lại vô hạn kéo dài ra đi, hiện ở hồi tưởng lại, một phía này đại biểu liên kết đối tượng chỉ sợ là toàn bộ mặt tối vũ trụ. Này có vẻ như cũng bằng chứng ý nghĩ này. Mặt khác, Hàn Tiêu còn dự đoán một phát phiên bản thừa ái gian đổi mới tốc độ chạy nguyên lý. Ở tinh hải chủ lưu khoa học lý luận bên trong, thời gian là đối lập, mà không phải tuyệt đối. Từ góc độ này xuất phát, lại căn cứ thánh sở lời nhắn bản nội dung suy luận một phen, hắn cảm giác mặt tối vũ trụ cùng chân thực vũ trụ thời gian bản thân không có quan hệ, có chỉ là đối lập tốc độ chênh lệch. Chân thực vũ trụ là số 3 thay đổi cơ sở, mặt tối vũ trụ nhất định phải dựa vào tồn tại, nhưng mặt tối vũ trụ đối lập tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, hơn lần lượt tuần hoàn restart, song phương không ảnh hưởng lẫn nhau. Mà khi The Layer Login làm cho mặt tối vũ trụ cùng chân thực vũ trụ sản sinh tin tức dây dưa lúc, song phương tốc độ thời gian trôi qua liền khẳng hợp, mặt tối vũ trụ cùng chân thực vũ trụ thời gian lấy một cái ổn định tỷ lệ đồng bộ trôi qua, cũng chính là 1:6. Sau lưng nguyên nhân là chân thực vũ trụ vẫn cứ chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà căn cơ tồn tại với chân thực vũ trụ The Layer, không sẽ phải chịu ngược ảnh hưởng. Mà khi The Layer này quần tạm thời đổ bộ chân thực thái sau khi biến mất, tin tức can thiệp trình độ số giá, liền mặt tối vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cùng chân thực vũ trụ không liên hệ cởi trói. Này một suy đoán biểu hiện ra hình thức, chính là đối với lệ mà nói phiên bản đổi mới chỉ cần 1-2 ngày, mà tinh hải thế giới đã qua rất nhiều năm, Hàn Tiêu cảm giác khả năng này không nhỏ. Thậm chí hắn còn hoài nghi, từ thứ nhì mặt tối thay đổi bắt đầu, mặt tối vũ trụ tin tức dị hóa lại xuất hiện, rất khả năng chính là thứ ba mặt tối thay đổi bắt đầu dẫn vào chân thực thái mang đến biến hóa. Nếu là đem chân thực vũ trụ, thánh sở coi là càng cao hơn duy tồn tại, như vậy chiếu mà đến hình chiếu thì sẽ sản sinh vật mẹo, phát sinh sai lệch hiện tượng. Dẫn đến thứ ba mặt tối thay đổi tin tức thực hóa trang trí thành thế giới thụ, mà thứ bốn mặt tối thay đổi khống chế van thành su xà. Ngoại trừ nguyên nhân này, hay là mặt tối vũ trụ cũng cùng lúc trước trừ tinh liên triều không gian như thế, chỉ có ngoại lai tin tức vật dẫn, tài năng mức độ lớn thay đổi phát triển quy tích, mang đến mới biến số, tăng thêm bất ngờ. Mặc dù mặt tối vũ trụ cũng không phải là cứng nhắc tuần hoàn, hay là cũng cần như vậy biến số. Hàn Tiêu ánh mắt biến ảo. Tuy rằng này rất nhiều thuyết pháp, đều là chính mình căn cứ vào thánh sở lời nhắn vạch trần chân tướng mà suy luận đi ra suy đoán, nhưng dưới cái nhìn của hắn độ khả thi rất cao. Mặc dù đây là một trận vượt qua thay đổi dài dằng dặc tiếp sức, nhưng mỗi một cái văn minh khẳng định đều hy vọng chính mình trở thành cuối cùng một vậy, chỉ cần có một chút hy vọng, mỗi cái văn minh đều muốn tiếp tục kéo dài, không ai muốn tuyệt diệt, ban đầu ba đại văn minh làm như thế, cũng không gì đáng trách, chỉ là... Hàn Tiêu lắc lắc đầu, tâm tình phức tạp. Nếu như tất cả suy đoán đều là chính xác, như vậy chính mình thì tương đương với toàn bộ mặt tối vũ trụ hy vọng. Nhưng là đối với hắn cá nhân mà nói, này nhưng là một đạo lựa chọn. Chương 1452, lựa chọn cùng tiến vào. Sắt. Hàn Tiêu mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một hộp không có mở ra xích sắc đế quốc đặc cung thuốc lá, xé ra đóng gói, rút ra một cái bao bọc mảnh vàng vụn hoa văn màu đen thuốc lá, ngón tay lướt qua, điện đốm lửa lóe lên, đem nhen lửa, ngậm lên môi, chậm chậm hút một hơi, màu xanh khói bốc lên tràn ngập. Che đậy phức tạp vẻ mặt, thất vọng ánh mắt ở trong khói mù như ẩn như hiện. Từ khi tiến vào vũ trụ tới nay, Hàn Tiêu cơ bản liền cai khói, đã gần 100 năm không có hưởng qua mùi thuốc lá, ngày hôm nay nhưng là lâu không gặp địa điểm nổi lên một điếu thuốc. Nay không phải ung dung lựa chọn, nếu như quê nhà chính là trước mặt thay đổi chân thực vũ trụ, như vậy mặt tối vũ trụ một khi trở về, liền dường như tu hú chiếm tổ chim khách, vô số cường đại văn minh tạo thành dòng lũ bao phủ vũ trụ. Hàn Tiêu không biết trước mặt thay đổi chân thực vũ trụ có hay không cao đẳng văn minh, bởi vì quê nhà bất quá là một chỗ bề ngoài cấp văn minh, căn bản là không có cách thăm dò vũ trụ toàn cảnh, nhưng quê nhà làm tin tức tiếp nối, tất nhiên đứng mũi chịu sào nên tiếp biến cách. Đối với quê nhà tới nói, này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, duy nhất có thể khẳng định chính là, quê nhà tuyệt đối không thể lại tự do tiếp tục phát triển, tất nhiên sẽ phải chịu cao đẳng văn minh can thiệp, liền dường như tinh tế xã hội bên trong muôn hình muôn vẻ loại nhỏ văn minh. Mặt đất văn minh như thế. Chỉ là, đã tiến hành rồi 4 lần mặt tối thay đổi ba đại văn minh, đã nửa bước bước vào chân thực vũ trụ, chỉ kém tới cửa một cước, bọn họ có cơ hội chân chính vượt qua một lần nữa lớn lặp lại. Đây là vô số thay đổi tới nay, từng cái trung cực văn minh tiếp sức truyền thừa xuống cuối cùng giấc mơ, bây giờ chính mình có năng lực trợ giúp bọn họ thành công. Chính mình là muốn ngồi xem thật. Ba đại văn minh nỗ lực lãng phí, vẫn là vì bọn họ đưa lên cuối cùng nâng lên. Hàn Tiêu tuy ở xoắn xuýt, kỳ thực hắn biết mình đấy lòng sớm đã có đáp án. Đem thánh sở tình báo tiết lộ cho ba đại văn minh, chính là trợ giúp chính mình quyết định, không nên quay đầu. Đây là vô số thay đổi tiếp sức vĩ nghiệp, mình có thể trở thành trong đó một gậy, cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Mặt khác, điều này cũng can hệ một cái vũ trụ tồn vong. Ở tinh tế xã hội sinh hoạt thời gian, từ lâu vượt xa chính mình ở chân thực vũ trụ nhân sinh độ dài, muốn nói đối tinh tế xã hội không hề có một chút cảm tình, vậy khẳng định là không thể. Huống hồ, lấy Hàn Tiêu hiện nay từng trải, hắn cảm giác quê nhà trở thành trước mặt thay đổi trung cực văn minh độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, hay là nối liền là thiên hà cấp văn minh đều là hy vọng xa vời, tiền đồ ảm đạm. Ở hắn tiến vào mặt tối vũ trụ trước thế kỷ 21 trung kỳ, quê nhà xã hội vấn đề đã vô cùng sắc bén, lại như một chiếc siêu phụ tải chạy nhiều năm đoàn tàu, các loại trục chặt theo nhau mà tới. Bởi duyên chính cục phức tạp, toàn bộ văn minh lãng phí tiêu xài quý giá nơi sinh tài nguyên lợi dụng hiệu suất hạ thấp. Mà có rất nhiều vấn đề, chỉ có ở tiến vào vũ trụ thời đại trước giải quyết mới có thể làm cho đánh đổi trở nên nhỏ nhất. Quê nhà không có ở thấp trình độ khoa học kỹ thuật thời điểm hình thành một cái hiệu suất cao văn minh tập thể ý chí, cơ hội như thế một khi bỏ qua, liền khó hơn nữa gặp lại. Cái gọi là thuyền nhỏ tốt quay đầu lại, thể lượng càng lớn thì lại càng là thói quen khó sửa, khó có thể lại tiến hành biến cách, hơi có động tĩnh, đều có khả năng gợi ra hủy diệt toàn bộ văn minh bên trong nguy cơ. Tuy rằng già nhà trong tương lai có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt, nhưng dựa theo Hàn Tiêu tiến vào mặt tối vũ trụ trước xu thế, quê nhà phát triển hướng đi đặt ở văn minh, vũ trụ tiêu chuẩn tiến hành phân tích, thực sự là bấp bênh, kéo dài hơi tàn, vì lẽ đó kiếp trước giả lập mạng lưới sinh ra sau, rất sắp biến thành vô số người thoát đi hiện thực càng tránh gió. Dựa theo khuynh hướng như thế, quê nhà cuối cùng kết quả, hay là tự nhiên tiêu vong, hay là bị không biết ngoại lai văn minh tiêu diệt hoặc bắt được, ở trong mắt hắn, quê nhà đại đa số lĩnh vực đều không có trưởng thành lên thành vũ trụ bá chủ tư chất, trừ phi không có người cạnh tranh. Nhưng bởi thánh sở tồn tại, điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó Hàn Tiêu cảm giác, nếu quê nhà khó có thể trở thành chỉ một thay đổi người thắng, như vậy là mặt tối vũ trụ chuyển hóa hoàn thành, khu đi nguy hiểm đồng thời, cũng vây tại vượt qua một lần nữa lớn lặp lại thành công phương án, vây tại vô số tài nguyên cùng kỹ thuật. Trước mặt thay đổi trung cực văn minh hay là còn chưa trưởng thành lên, ba đại văn minh đại khái tỷ suất đem thay thế được. Đồng thời trường kỳ thống trị, chuyện này đối với trước mặt thay đổi văn minh dù sao cũng hơi không công bằng, thế nhưng ở phương diện này, văn minh là sẽ không khiêm nhường, người yếu vốn là rất khó chọn chọn tự thân vận mệnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ chân thực vũ trụ đã tồn tại cường lực văn minh độ khả thi, chỉ là quê nhà văn minh đẳng cấp quá thấp, không thể nào biết được. Mặt khác, Hàn Tiêu cảm giác mình đi tới mặt tối vũ trụ, có vẻ như là thật. Ba đại văn minh công lao, chính mình hay là nên có qua có lại. Nói cho cùng, ta vẫn có tư tâm. Hàn Tiêu hít mắt, đột nhiên lắc đầu bật cười, ngữ khí có chút tự dễ ước. Hàn Tử không cho là mình là đại công vô tư hạng người, ở những này liên quan đến đại cục lo lắng ở ngoài, thúc đẩy hắn lựa chọn chuyển hóa mặt tối vũ trụ nguyên động lực, còn có cá nhân lợi ích nguyên nhân. Chính mình trở thành bị tùy cơ rút chúng ổn định can thiệp cầu nối, tựa hồ đã tiêu hết vận may, nếu là khoanh tay đứng nhìn, mặt tối vũ trụ bất quá lại trải qua một lần tuần hoàn restart, đối với nơi này chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng tại hạ một người mặt tối thay đổi, mặt tối vũ trụ sẽ kéo tới mới chân thực thái vật dẫn, trở thành mới ổn định can thiệp cầu nối, thay thế được chính mình. Bởi thân phận tính đặc thù, Hàn Tiêu không dám hứa chắc chính mình ở trong tối mặt thay đổi sau khi, sẽ biến thành mặt tối vũ trụ tuần hoàn phát triển quỹ tích bên trong một thành viên. Trở thành siêu thần cấp, không hẳn liền đại biểu siêu thoát thay đổi, mặt tối vũ trụ nhỏ rẽ start, vẫn cứ có thể sẽ để cho mình tan thành mây khói. Cùng với nói là sự lựa chọn của chính mình là ở cứu vớt mặt tối vũ trụ, không bằng nói là kéo cứu mình. Vì lẽ đó, khả năng này là cơ hội duy nhất, Hàn Tiêu cũng không muốn đánh cược. Hô! Vì lẽ đó đây mới là toàn cảnh xâm lấn sao. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu tâm thần nhất định, không lại nuốt mây nhà khói, trở tay đem mới thiêu đốt 1/3 điếu thuốc nhấn diệt ở trong đồ gạt tàn, không có do dự. Sau mấy ngày, Trung ương tinh hải nào đó quân sự vùng cấm. Ba chi phi thuyền loại nhỏ lơ lửng ở vũ trụ pháo đài ở ngoài, dĩ nhiên chờ xuất phát. Một bên chỉ huy quân sự trong tháp. Ba đại văn minh nguyên thủ viễn trình hình chiếu đứng ở phía trước cửa sổ, chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài ba chiếc phi thuyền, vẻ mặt căng thẳng lại chờ mong, trong phòng thao tác nhân viên thì lại ở một cái máy móc trước mặt điều chỉnh thử tham số. Lúc này, Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, đưa tới ba người quay đầu. Chuẩn bị đến thế nào rồi? Ta đã dựa theo ngươi nhắc cung thánh sở mở ra phương thức, đem thánh sở chìa khóa lắp ở hợp thành trang bị bên trong, sẽ chờ thực tế sử dụng. Mạc Dụt lập tức trả lời. Hàn Tiêu gật gù, cái kia tiến vào thánh sở nhân tuyển đây. Louis trầm giọng nói, chúng ta đều lựa chọn vừa bay thuyền tinh nhuệ, trung thành độ tin cậy, phía ta bên này do ổ ủ lù đầu lĩnh, xích sắc đế quốc do cờ lọt thủ đầu lĩnh. Hàn Tiêu nhìn phía hư linh giáo thủ, vậy còn ngươi? Nhường hợp nột đầu lĩnh sao? Vốn là ta dự định nhường hợp nột tiến vào thánh sở, thế nhưng hắn vừa vặn quang thời gian trước rời đi, vì lẽ đó ta không tuyển hắn, tìm mặt khác một vị dòng chính. Hư linh giáo thủ lắc đầu. Có đúng không? Vậy hắn đi thời gian thật là không khéo. Hàn Tiêu vẻ mặt có chút vi diệu. Bởi thánh sở quyền hạn cần tích lũy nguyên nhân, cũng không biết các hợp nột trở về sau đó, hư linh giáo phái còn có thể hay không nhường hắn một lần nữa lên làm thánh sở nhà thám hiểm. Được rồi, hắn lại bỏ qua một cái tốt đẹp nơi, luôn cảm thấy có chuyện tốt gì cũng sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, cái này ra hỏa lão kẻ xui xẻo. Louis thấy Hàn Tiêu không lên tiếng, mở miệng nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta liền bắt đầu. Làm đi, ta liền ở ngay đây nhìn. Hàn Tiêu gật đầu. Nghe vậy, Mạp Rụt gật gù, ở băng tần chỉ huy trung hạ làm. Rất nhanh, tòa này quân sự pháo đài bắn ra mấy vệt sáng, ở giữa không trung hội tụ, chậm rãi biến thành ba cái thánh sở thông đạo. Hàn Tiêu cung cấp thánh sở chìa khóa phân biệt đi về không giống thánh sở, lúc này đồng thời mở ra, vừa vặn ba đại văn minh một người tiến vào một cái. Loại tình cảnh này Hàn Tiêu gặp rất nhiều lần, không phản ứng gì, nhưng ba đại văn minh nguyên thủ thì lại trợn mắt lên, gắt gao nhìn chòng chọc ngoài cửa sổ cảnh tượng biến hóa, tựa hồ muốn đem thánh sở thông đạo sinh thành toàn bộ chi tiết nhỏ nhớ kỹ trong lòng. Sau một khắc, ba chiếc phi thuyền khởi động, lái vào không giống thánh sở thông đạo, khẩn đón lấy, thánh sở ánh sáng xoay tròn co rút lại, lập tức biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cho tới giờ khắc này, ba đại văn minh thủ lĩnh mới thả lỏng căng thẳng tâm tình, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nội tâm nổi lên chờ mong, thấp thỏm vân vân tự, chỉ lo ba tiểu đội thánh sở hành trình xuất hiện cái gì bất ngờ, hoặc là không có mang về bọn họ muốn tình báo. Bọn họ lần thứ nhất tiến vào thánh sở, quyền hạn rất thấp, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rất lớn, bọn họ cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Hàn Tiêu ở một bên giải thích. Mạp Rụt mất tập trung gật gật đầu. Chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, nói: "Nếu bọn họ trở về còn cần rất lâu, trong thời gian này chúng ta cũng không muốn làm cát, thẳng thắn dùng để giải quyết một ít khẩn yếu vấn đề." Hàn Tiêu nháy lông mày, "Ngươi muốn làm cái gì?" Mạp Rụt trầm ngâm nói, "Vốn là chúng ta muốn chờ đến tinh tế xã hội khôi phục hơn nửa nguyên khí sau khi, lại đối tinh minh phát động hành động quân sự, nhưng ngươi mang đến tình báo lật đổ chiến lược của chúng ta quy hoạch, vì lẽ đó ta cảm thấy đến vẫn là kịp lúc giải quyết cái này mầm họa tốt hơn." Nhưng là dựa vào chúng ta, cũng không thể hiệu suất cao nhất tỷ suất giải quyết chiến tranh, vì lẽ đó ngươi muốn mời cầu ta hỗ trợ. Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại, nối liền lời của đối phương. Ta chính là ý này. Mạp Rụt mau mau gật đầu. Hàn Tiêu quay đầu nhìn phía hai người khác, các ngươi cũng giống như vậy ý nghĩ. Còn hy vọng Hắc Tinh các hạ có thể làm cứu viện. Louis cùng hư linh giáo thủ thản nhiên gật đầu. Kể từ khi biết vũ trụ thay đổi chân tướng sau, tâm thái của bọn họ liền tương đương lưu manh. Mọi người đều là cùng trên một con thuyền, giúp đối phương chính là giúp mình, bọn họ cũng không lại giống như trước như thế rụt rè, còn kém trực tiếp ôm Hàn Tiêu bắp đùi gọi bố. Các ngươi vẫn đúng là không khách khí, ta nghiên cứu một chút đi. Nhìn ba người lưu manh giống như vẻ mặt, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Hắn vốn là không muốn nhúng tay việc này, bất quá nói đi nói lại, lấy hiện nay tình cảnh, không nhanh chóng bãi bình tinh minh, mặt tối vũ trụ chuyển hóa kế hoạch còn có thể thêm ra biến số, xác thực không tốt lắm. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nếu như thiếu chảy máu phương thức giải quyết cái vấn đề này, đó là đương nhiên là tốt nhất, hy vọng ta nhúng tay, có thể để cho bọn họ càng nhanh hơn tiếp thu hiện thực. Chương 1453, cái gì? Thế giới thụ đánh tới. Cái gì? Hắc Tinh cùng ba đại văn minh lén lút đạt thành hợp tác, cộng đồng khai phá thánh sở. Siêu tinh đoàn đồng minh liên hợp hội nghị phòng vang lên tinh hồ lãnh tụ kinh ngạc âm thanh. Một tên văn minh thủ lĩnh sắc mặt trầm ngưng gật gật đầu, ta thu được một chút tiếng gió. Hắc Tinh tựa hồ thật sự đem thánh sở tư liệu chia sẻ cho ba đại văn minh. Tin tức xác thực sao? Tinh hồ lãnh tụ thần sắc nghiêm túc lên. Độ tin cậy phi thường cao. Nghe vậy, ở đây đông đảo siêu tinh đoàn thủ lĩnh đều đổi sắc mặt. Ba đại văn minh không có che giấu Hắc Tinh chia sẻ thánh sở hành vi, đây cũng không phải là không cách nào hỏi thăm được cơ mật, không lại bọn hắn cũng không có đối ngoại lộ ra, khi biết hiện nay tình cảnh sau, bọn họ tạm thời không có tâm tư này. Không phải vậy đặt ở trước đây còn có thể vì tăng lên danh vọng mà tuyên truyền. Mà Hàn Tiêu đưa ra ba phân thánh sở chìa khóa thành phần, cùng với bọn họ tiến vào thánh sở mục đích cùng tiến vào thánh sở phương thức, mới là ba đại văn minh nghiêm phòng tử thủ cơ mật, người ngoài tìm hiểu không tới, vì lẽ đó siêu tinh đoàn đồng minh hiện nay chỉ biết song phương hợp tác khai phá thánh sở biểu tượng, không biết nguyên nhân cụ thể cùng chi tiết nhỏ. Thực sự là kỳ quái, hiện tại đã là ba đại văn minh, siêu năng thánh vực cùng chúng ta thế ba chân vạc cách cục, thánh sở là siêu năng thánh vực hạch tâm cạnh tranh lực, hắc tinh động tác này chẳng phải là ở tư địch. Hắn rốt cuộc là ý gì? Tinh hồ lãnh tụ tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra. Xác thực, ta cũng nghĩ không thông, hắc tinh có cần gì phải cùng ba đại văn minh cùng chung thánh sở đây? Mặt khác một vị văn minh thủ lĩnh không hiểu nói, trước đây siêu cấp A vẫn là hiệp hội tổ chức thời điểm, đối mặt ba đại văn minh trên ép, đều chưa từng chia sẻ thánh sở tư liệu, đến hiện tại, siêu năng thánh vực cũng đã là thế lực bá chủ cấp thế lực, chính diện hoàn toàn không ngủng ba đại văn minh, làm sao trái lại đưa ra thánh sở tư liệu? Lẽ nào là có nhược điểm gì rơi vào ba đại văn minh trong tay? Ta cảm thấy đến hắc tinh không thể bị ba đại văn minh cho uy hiếp, khẳng định là những nguyên nhân khác, hắc tinh hay là có mưu đồ khác. Thậm chí không bài trừ bọn họ đạt thành chiều sâu chiến lược khả năng hợp tác tính. Thế giới thụ đều giải quyết, bọn họ còn có thể có cái này chiến lược hợp tác. Chẳng lẽ là đánh cái kia cái gì phe thứ ba ẩn nút giả? Nhưng có cái này cần phải sao? Bất kể là ba đại văn minh vẫn là hắc tinh bản nhân, đều có thể một mình đối phó cái kia tinh minh đi. Lúc này, một tên văn minh thủ lĩnh do dự một chút, cẩn thận nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ hợp tác lên, có thể là đối phó chúng ta. Vừa dứt lời, trong phòng nhất thời yên lặng như tờ. Qua một lúc lâu, tinh hồ lãnh tụ mới nuốt ngụm nước miếng, thăm dò mở miệng nói, cái kia. Ta cảm thấy đến khả năng không lớn đi, chúng ta là giữa bọn họ thuốc bôi trơn, bọn họ hẳn là sẽ không liên thủ ra tay đối phó chúng ta đi. Ta cảm thấy đến không hẳn có người lo lắng làm trái lại. Có thể hay không là chúng ta treo giá thái độ quá mức trần trụi, chọc giận bọn họ song phương. Nghe vậy, mọi người nhất thời có chút hoảng rồi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ở chiến hậu cách cục thành lập sau đó, bọn họ ngay tại ba đại văn minh cùng siêu năng thánh vực trong lúc đó đọ sức, nhiều lần vắt ngang nhảy, duy trì ngăn được. Vốn là dựa theo vừa bắt đầu phân tích, ba đại văn minh cần cùng bọn họ kết minh, đồng thời ngăn được siêu năng thánh vực, vì lẽ đó nhất định sẽ đau đổi trước không phải, lấy ra một đống lớn chỗ tốt lôi kéo bọn họ. Mà sơ kỳ hướng đi cũng là như thế, bọn họ rốt cục không lại bị chèn ép, có tự do phát triển không gian, dùng một cái khác loại phương thức đạt thành bọn họ lúc trước muốn di chuyển động cơ. Theo lý mà nói, nếu không là siêu năng thánh vực quật khởi, siêu tinh đoàn cũng không thể như nguyện, phương diện này có hắc tinh công lao, thế nhưng bởi cách cục ngăn được nguyên nhân, bọn họ cũng không thể chăm chú dựa vào hướng về siêu năng thánh vực, bằng không ba đại văn minh nhất định phải vỡ tổ. Vì lẽ đó bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại lúc trước cùng hắc tinh chiều sâu kết minh thỏa thuận, mà là đã biến thành nồng tầng hợp tác. Siêu năng thánh vực đối này cũng không nói gì, bọn họ còn cố ý gọi điện thoại cho hắc tinh tạ lỗi, đối phương cũng biểu thị không thèm để ý, vì lẽ đó siêu tinh đoàn đồng minh vẫn rất yên tâm, cảm giác cái này con đường không thành vấn đề, hy vọng cùng hai bên đều duy trì hài lòng quan hệ hợp tác. Có thể hiện tại hắc tinh cùng ba đại văn minh đến rồi như thế vừa ra, nhất thời nhường trong lòng bọn họ không chắc chắn. Cái cảm giác này, lại như là có hai cái đối đầu lẫn nhau không hợp nhau, mà mình và hai người đều duy trì không sai quan hệ, làm tổ ba người chất kết dính, nhường mọi người cùng nhau chơi. Có thể bỗng nhiên có một ngày, hai cái đối đầu không hiểu ra sao hòa hảo rồi, kề vai sát cánh, dĩ nhiên không mang theo hắn cùng nhau chơi đùa, chính mình trái lại thành bị cô lập người thứ ba, này liền rất khó chịu. Ta cảm thấy đến còn muốn phân tích một chút, bất quá không bài trừ có như vậy nhân tố ở bên trong phát huy tác dụng. Chúng ta cần bàn bạc kỹ càng một phát đối xử siêu năng thánh vực cùng ba đại văn minh thái độ, không thể quá lạnh nhạt. Tinh hồ lãnh tụ ngữ khí trầm trọng. Ở đây siêu tinh đoàn cao tầng càng nghĩ càng thấy đến trong lòng chột dạ, nghi thần nghi quỷ, chính mình dọa chính mình. Chưa thăm dò vũ trụ, tinh minh thủ đô. Thế giới thụ toàn diện xâm lấn tới nay, ba đại văn minh tình cảnh càng ngày càng gian nan, tiếp cận thời gian 2 năm, hắn đã mất đi tiếp cận 6% lãnh thổ diện tích, nguyên bản ta lấy vì bọn họ có thể cứng chắc mấy chục năm. Nhưng nhìn đến ta đánh giá cao bọn họ, ba đại văn minh căn bản không chống đỡ được thế giới thụ thế tiến công, lấy loại này xu thế, ba đại văn minh ngắn thì 5, 6 năm, lâu là 13-14 năm, tuyệt đối sẽ triệt để bại vong. Trong phòng họp, tinh minh chi thủ cùng đông đảo minh hữu văn minh thủ lĩnh trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười, trong phòng vui sướng, tràn ngập khoái hoạt không khí. Tại thế giới thụ xâm lấn tinh tế xã hội hơn một năm đến, bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua có thể nói là vô cùng đắc ý. Liền bước đi đều là nhẹ nhàng, mỗi một lần xem xong nhân viên nằm vùng phát tới chiến báo, đều sẽ vô cùng chờ mong dưới một kỳ, bởi vì mỗi lần đều là tràn đầy kinh hỉ. Tinh tế xã hội càng thảm, bọn họ liền càng cao hứng. Tinh minh chi thủ gõ gõ bản, lại cười nói, hơn một năm nay đến, ba đại văn minh cơ hồ bị thế giới thụ đánh cho toàn tuyến tan tác, Hắc Tinh gặp phải mai phục trọng thương, vượt quá hắn bất diệt thân thể chịu đựng hạn mức tối đa, không thể không rơi vào trầm miên, chậm rãi tính dưỡng, vì lẽ đó thánh sở thức tỉnh cũng tạm thời ngưng hẳn. Trong tình báo nói hắn bây giờ là tinh tế xã hội chống lại ngoại địch trụ cột tinh thần, Hắc Tinh đổ ra dưới, vũ trụ quân liên hiệp sĩ khí liền ngay cả khóa vỡ bản, ở trên chiến trường liên tục bại lui. Vì lẽ đó rõ ràng, không có Hắc Tinh, vũ trụ liên quân chính là một đám người ô hợp. Ha ha, không tồi không tồi. Lò hồ văn minh thủ lĩnh sẽ vì Nis vui cười hớn hở nói, hơn nữa trước hai kỳ chiến báo mới nói được, ba đại văn minh mẫu tinh tao ngộ nhiều lần tập kích, không thể không nhường đông đảo cao tầng tị nạn, mà ở vận chuyển trên đường, xích xác đế quốc phi thuyền gặp phải quy mô lớn mai phục, đương nhiệm lãnh tụ mạp rụt bị chém ngang hông, chết không toàn thây. Mà đời trước đế quốc nguyên thủ U Lạ Dịp bị thế giới thụ thành viên bắt đi, có người nói trấn quốc chi trụ cờ lọc thường muốn rách cả mí mắt, một người một ngựa đi vào cứu vớt, cuối cùng thất thủ bị bắt tù binh. Thế nhưng ý chí kiên định, liền thế giới thụ triệu tập thành viên, ở trước mặt hắn đem U Lạ Dịp xâm phạm một lần lại một lần, phá hủy cờ lọc uy chí, thế giới thụ mới đem nuốt cờ hở. NG, chuyển hóa thành nô lệ. Nói đến, tinh tế xã hội đỉnh cao siêu cấp A chết chết, thương thương, giới quốc mẹn nì rồng bản thể bại lộ, bị thế giới thụ chuyển hóa thành nô lệ, hết thể của cải đều tư địch, cái thu bị đánh nát tư duy, thành cái ngốc dưa chuột, vật nột bị ép tham chiến, hư linh quốc khi đều suýt chút nữa bị đánh nát. Những chiến báo này đều là Hàn Tiêu mệnh lệnh đám kia đã nhảy phản ẩn núp giả lập đi ra trò chơi, còn tăng thêm không ít hàng lậu đi vào, tương đương đặc sắc. Còn trong chiến báo người trong cuộc thì lại không biết gì cả, căn bản không biết được Hàn Tiêu ở làm như có thật bố trí bọn họ. Tinh minh đông đảo thành viên ngươi một lời ta một lời, cho chuyện hướng về kỳ trong chiến báo tin tức tốt, nói tới say sưa ngon lành, hận không thể tận mắt một phát tinh tế xã hội nhân dân cực khổ sinh hoạt, sau đó cười cái sảng khoái. Mọi người đàm tiếu một trận. Tinh minh chi thủ thoáng thu lại một phát vẻ mặt, gõ gõ bàn, nghiêm mặt nói. Tuy rằng ba đại văn minh bại vong đã thành chắc chắn, chúng ta rốt cục thành trừ hết một cái đại họa tâm phúc, một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng thế giới thụ lại là mới uy hiếp, đợi được chiến tranh kết thúc, chúng ta còn cần đối thế giới thụ tiến hành quan tâm. Sevinis lập tức phụ hòa nói, nói đúng, ba đại văn minh thất bại đã chứng minh sự đáng sợ của bọn họ, liền coi như chúng ta phát triển đến ba đại văn minh độ cao, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hừm. Không lỗi thời đứng ở chúng ta bên này, chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục phát triển, sớm muộn. Tinh minh chi thủ đang chuẩn bị triển vọng một phát tương lai cho mọi người tiếp sức, phòng họp đột nhiên bị người phá tan. Ầm. Một vị thư ký quan vô cùng lo lắng vọt vào, vẻ mặt vô cùng nóng nảy, trong mắt còn mang theo nồng nặc khủng hoảng vẻ. Các vị thủ lĩnh, việc lớn không tốt, cảnh nội phát hiện thế giới thụ quân đội tung tích, thế giới thụ đánh tới rồi. Cái gì? Ào ào ào. Ở đây hết thể tinh minh cao tầng rộng mở vẻ mặt kịch biến. Toàn thể bỗng nhiên đứng lên. Chương 1454, Trừng trị. Tinh minh cảnh nội, mặt gột thiên hà. Một đạo hẹp dài không gian kẽ nước ngang qua tinh không, dường như một đao giải phẫu vũ trụ cái bụng, từ bên trong phun ra vô cùng vô tận màu xanh lục cùng chiều. Từ lỗ sâu bên trong bay ra nhiều vô số kể thế giới thụ chiến hạm, tạo thành từng luồng quân đội, hóa thành dày đặc lưu quang hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi, đi vào tập kích tinh đổ lên từng viên một hành tinh. Thế giới thụ hạm đội chạy tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, một viên phồn hoa hành tinh liền xa xa ở trước mắt, mà viên tinh cầu này phòng vệ bộ đội đã lên không, phân bố ở không gian vũ trụ, làm tốt chống đỡ xâm lấn chiến đấu chuẩn bị. Ông! Đang lúc này, phương xa một trận ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy một nhánh khoác ánh sao khổng lồ nhóm tinh hạm nhanh chóng tới gần, ngoài phi thuyền thiết giáp khắc rõ tinh minh dấu ấn, đây là quân bộ khẩn cấp đưa lên nhanh chóng trợ giúp bộ đội, vừa vặn đóng quân ở phụ cận quân sự cứ điểm, phụ trách hàng ngày giữ gìn bên trong khu vực trị an. Tinh minh nhanh chóng trợ giúp bộ đội chủ hạm bên trong, khí chất sốc vác trung niên quan chỉ huy hai tay gắt gao cầm lấy mép bàn, cắn răng nhìn ngoài cửa sổ số lượng là phe mình vô số lần quân địch, trong lòng một mảnh bi thảm, phát sinh khàn khàn gào thét. 17, 18 chi đội hạ xuống, lập tức tổ chức dân chúng lên thuyền chạy nạn, những người còn lại. Toàn quân tiến công, kéo dài thời gian. Mệnh lệnh vừa ra, nhanh chóng trợ giúp bộ đội không co dừng lại, lập tức hướng về đột kích thế giới thụ khởi sướng thấy chết không sờn xung kích. Đón không cách nào ngang hàng đối thủ, tinh minh hạm đội vẫn cứ đón đầu phản kích, tình cảnh này thật là bi tráng, dường như một nhánh tứ cố vô thân một mình, chịu đựng vô số lần kẻ địch quần quận không dứt vây giết. Nhưng mà bi tráng trở về bi tráng, cứng thực lực chênh lệch cũng sẽ không bởi vậy rút ngắn, bọn họ dung cảm không sợ chết cũng không thể ngăn cản quần quận lục triều lan tràn, chỉ thấy diệt thế giống như lục triều không ngừng nghỉ chút nào, dễ như ăn cháo nhấn chìm này chi vũ trang hạm đội. Tinh minh hạm đội phản kích chỉ nhấc lên một đóa nho nhỏ bọt nước. Lập tức liền biến mất ở vô tận lục chiều bên trong. Từng cái sợi rễ xé rách thương khung, tích góp đâm cắm vào nảy viên đô thị phồn hoa hành tinh, lại như từng cây hút ống, đem bên trong vật chất, năng lượng từng ngụm nuốt chửng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Ở này chi thế giới thụ hạm đội chủ hạm bên trong, Tâm Thụ Vương quan sát hành tinh, hai mắt sáng vi quang, mênh mông niệm lực dĩ nhiên bao trùm chỉnh cái tinh cầu, thôi miên dẫn dắt hết thể cơ thể sống từ bỏ chạy nạn, chủ động tập trung vào sợi rễ bên trong, biến thành thế giới thụ một thành viên. Nhìn cuối cùng mấy chiếc tinh minh chiến hạm tại thế giới thụ hạm đội tập hỏa dưới nổ thành đầy trời mảnh vỡ, Tâm Thụ Vương lắc lắc đầu. Bất quá là phí công dãy rủa. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trong khoang thuyền vô số binh sĩ, chỉ thấy trên mặt mỗi người đều hiện lên cùng nhiệt, chiến tranh là bọn họ sở trường nhất sự tình. Nhận ra được Tâm Thụ Vương nhìn kỹ, tất cả mọi người vung tay hô to. Vì mẫu thụ, vì phụ thần. Ở Hắc Tinh hàng phục thế giới thụ sau khi, hắn liền thành hết thảy thế giới thụ thành viên trong lòng phụ thần. Ý chí ngự trị ở mẫu thụ bên trên. Tâm Thụ Vương cũng yên lặng theo nhắc tới một câu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngóng nhìn ánh sao ngút trời, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua vô cùng khoảng cách, khóa chặt tinh minh mẫu tinh. Tinh minh thủ đô, Liên hợp hội nghị phòng. Cùng mấy ngày trước rất vui mừng bầu không khí không giống, bây giờ trong phòng một mảnh mây đen mù sương, tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng các mặt trái khí tức. Trong mấy ngày này, từng cái thế giới thụ xâm lấn tình báo ở cảnh nội các nơi bạo phát, phảng phất trong một đêm tinh minh cảnh nội liền toàn tuyến nguy cấp, vô số hành tinh rơi vào tay giặc. Đang ngồi hết thể tinh minh cao tầng lại chưa được mấy ngày trước hăng hái, lúc này vẻ mặt tiểu tụy, quần áo tán loạn, mấy ngày nay cơ bản không ngủ không nớt, kịch liệt tranh luận một trận lại một trận. Thế giới thụ văn minh không phải còn ở cùng ba đại văn minh tiến hành chiến tranh sao, vì sao âm thầm xâm lấn chúng ta? Tinh minh chi thủ mặt ủ mày cho, vẻ mặt hề hoài, trong mắt tơ máu nằm dày đặc, tiếng nói dĩ nhiên khàn khàn cực kỳ. Sevinis hơi run lên, run giọng nói: chẳng lẽ thế giới thụ văn minh cảm giác đã đánh cho tàn phế ba đại văn minh, liền muốn xong tuyến tác chiến? Vậy phải làm sao bây giờ? Đông đảo tinh minh cao tầng mặt ủ mày cho. Bọn họ cho rằng ba đại văn minh còn ở cùng thế giới thụ tử chiến, chỉ là bởi vì phát hiện vị trí của bọn họ, vì lẽ đó rút ra một phần binh lực liền bọn họ đồng thời đánh. Cái cảm giác này lại như vốn là vui sướng ăn người khác dưa chuột, đột nhiên liền ăn được trên đầu mình, một mặt một bước. Còn có thể làm sao? Thế giới thụ nếu đánh tới, chúng ta chỉ có phản kháng. Có người đại lực vô bản, che giấu trong lòng sợ hãi. Vừa dứt lời, lúc này có người phản đối, lớn tiếng nói: đánh cái gì đánh? Liên ba đại văn minh đều không phải là đối thủ của thế giới thụ, mấy năm liền bị đánh cho tàn phế, chúng ta căn bản không thủ được từng người cương vực, vẫn là mau mau di chuyển dân chạy nạn, bảo lưu mồi lửa, bỏ qua lãnh thổ chạy trốn đi. Như vậy sao được, chúng ta chí ít còn có sức đánh một trận. Thế giới thụ chính đang tại bừa bãi tàn phá ta lãnh thổ. Mọi người chỉ cần xuất binh trợ giúp, nhất định có thể đẩy lùi thế giới thụ. Mặt khác có người trầm giọng nói: ngươi thôi lắm. Chúng ta binh lực của chính mình cũng không đủ dùng, còn đi giúp ngươi. Tên còn lại quát lên. Này một phen tranh luận nhất thời nhen lửa mồi dẫn hỏa, tâm tình của mọi người mấy ngày nay vốn là như là ép đến cực điểm lò xo. Lần này, nội tâm động lại bất mãn toàn bộ bạo phát, trực tiếp chia làm hai nhóm người, một bên chủ chiến, một bên chủ trốn, làm cho kịch liệt cực kỳ. Nếu không là ở đây phần lớn đều là viễn trình hình chiếu, mọi người giờ khắc này e sợ đã tuốt tay háo bắt đầu đánh nhau. Tinh minh do hơn 40 nhà văn minh liên hợp tạo thành, bản thân liền không phải bền chắc như thép, mỗi người có lợi ích lập trường, bình thường có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, có thể đối mặt mạnh mẽ ngoại địch xâm lấn áp lực, bên trong phân kỳ lập tức bạo phát ra. Mỗi cái thành viên quốc ý kiến không cách nào thống nhất, một ít vốn là không đồng ý gây sự tình văn minh cao tầng không lại kiềm chế, lớn tiếng oán giận lên. Mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh. Chúng ta còn có đường khác, dựa vào chúng ta chính mình không cách nào chống lại thế giới thụ, nhưng nếu ba đại văn minh cùng chúng ta đều là tương đồng tình cảnh, hay là chúng ta chủ động cùng với câu thông, liên thủ đối địch. Còn đã từng tính toán có thể tạm thời gác lại, đồng thời đẩy lùi thế giới thụ mới là chuyện quan trọng nhất, bọn họ nhất định phân rõ được nặng nhẹ, tương lai chúng ta cùng ba đại văn minh lại khác làm thanh toán, hiện tại trước tiên bảo vệ chính mình, mới có tư cách đàm luận sau đó. Tinh minh chi thủ lớn tiếng đưa ra kiến nghị, đang cật lực hoan và bầu không khí, nhưng mà không hề chứng dụng, mọi người đối đề nghị của hắn không nói gì đến cực điểm, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình tự cãi vã, tình cảnh càng ngày càng không khống chế được. Đặt ở trước đây, đông đảo tinh minh thành viên sẽ không như thế không để mặt hắn, nhưng hôm nay các nhà văn minh sống còn chi khác, đã không ai để hắn vào trong mắt. Mọi người lớn ầm ĩ một trận, rất nhiều người giận không nhịn nổi, không lại bức cằn nhằn, trực tiếp họ phơ lỉn, không dự định tiếp tục nghe tinh minh thống nhất điều hành, quyết định thai vạ đến nơi từng người bay. Không bao lâu, trong phòng họp chỉ để lại đầy mặt đất gà mao, tinh minh chi thủ lẻ loi ngồi tại chỗ, lòng tràn đầy cay đắng. Ở cao tầng bạo phát cãi va sau, mấy cái văn minh thủ lĩnh không chút do dự ban bố mệnh lệnh, căn bản không nghe tinh minh điều hành, tự mình từ lúc bao tài nguyên cùng người cửa, vô cùng lo lắng bắt đầu rồi di chuyển chạy nạn, chuẩn bị thoát đi tinh minh cương vực, tiến vào chưa thăm dò vũ trụ. Vốn là phần lớn văn minh tuy rằng căm tức, khủng hoảng, nhưng vẫn không có lấy chắc chủ ý vứt bỏ quê hương, có thể một thấy có người quả đoán chạy trốn, lập tức liền xuất ruột, người khác đều chạy ra, nếu như chính mình không đổi tới, chẳng phải chính là lưu lại giúp người khác đoạn hậu sao? Như vậy sao được? Phản ứng dây chuyền rất nhanh phát sinh, một cái lại một cái tinh minh thành viên không còn dám trì hoãn, cũng dồn dập bắt đầu di chuyển chạy nạn, không kiêng rẻ nữa tinh minh thỏa thuận. Làm những thành viên này quốc từng cái không nghe điều lệnh, tinh minh cơ chế liền cấp tốc bại liệt, to lớn tinh minh phảng phất trong một đêm cắt đứt, từng nhà văn minh đi xa hạm đội bắt đầu trốn đi, mỗi người đi một ngả. Đặt ở trước đây, đông đảo tinh minh thành viên sẽ không dễ dàng vi phạm tinh minh thống nhất hiệu lệnh, không phải vậy sẽ bị những người khác liên thủ cô lập, nhưng bây giờ nơi nào quản được lên nhiều như vậy. Thế giới thụ đột kích, tinh minh bên trong ý kiến không hợp, cái này liên hợp hình cấp độ vũ trụ văn minh nhất định sụp đổ, mọi người không dự định ôm đoàn chờ chết, chỉ muốn chết đạo hữu không chết bần đạo. Này nhưng là Hàn Tiêu cố ý tính toán, tinh minh tổ chức kết cấu nhược điểm quá rõ ràng, cái kia là lợi ích lập trường quá nhiều, vừa không có thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối chủ đạo văn minh, miễn cưỡng ngưng tụ lại đến, ý kiến căn bản không thể hoàn toàn thống nhất. Bình thường mỗi cái tinh minh thành viên có kiêng rẻ, chỉ khi nào bạo phát tồn vong nguy cơ, khẳng định khó có thể đoàn kết, 8 phần 10 sẽ phát sinh phân liệt, mà chỉ cần đưa cái này tập thể ý chí chia rẽ, như vậy tinh minh cái này nhỏ người khổng lồ liền dường như bị tách rời như thế. Phản kháng cường độ sẽ sụt giá vài cái đẳng cấp, cơ bản đánh mất phần lớn chiến ý. Năm đó tinh minh lặng lẽ tiết lộ tình báo, muốn gây nên tinh tế xã hội bên trong mâu thuẫn, Hàn Tiêu động tác này cũng là lấy gậy ông đập lưng ông, lấy phút mà hóa chi thủ đoạn, ngược lại gợi ra đối phương bên trong phân kỳ. Lò hùa văn minh mẫu tinh không cảng bến tàu đã là người đông như mắc gửi, từng chiếc phản trọng lực vận tải vật chở đem từng nhóm một vật tư vận lên hạm đội, vô số vẻ mặt kinh hoàng dân chúng ở súng ống đầy đủ binh sĩ chỉ lệnh dưới xếp hàng lên thuyền. Dù cho lại xuất ruột, cũng chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng, bé ngoan nghe lệnh làm. Trước đây không lâu có một nhóm người muốn khởi xướng bạo động, trực tiếp bị thiết huyết chấn áp, ngay tại chỗ xử bắn, vết máu đều còn chưa lau khô, vì lẽ đó lúc này căn bản không ai dám sang bậy. Cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên hạm đội rốt cục chứa đầy, không chờ đến tiếp sau phi thuyền, trực tiếp lên không, trốn tới phía xa trong trời sao, lập tức bắt đầu chạy nạn. Sevinis đã lưu ở chủ hạm ở trong, thân là văn minh lãnh tụ. Hắn giờ khắc này cũng không dám kế tục lưu lại ở mẫu tinh, chạy nạn hạm đội chia thành vài phê xuất phát, vì hộ tống hắn, một nhiều hơn phân nửa bộ đội vũ trang đều đi theo nhân khẩu chuyên trở lượng ít nhất nhóm đầu tiên chạy nạn hạm đội đồng thời hành động. Rốt cục xuất phát. Sevinis thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn nhớ ở chiến báo bên trong, hai vị đế quốc nguyên thủ đều bị thế giới thụ giàn vật trí tử, có thể thấy được thế giới thụ văn minh rất yêu thích tiến hành trạm thủ hành động, hắn lo lắng cho mình bước lên gót chân, bị trà đạp mà chết. Vì lẽ đó hắn chỉ muốn nhanh lên một chút chạy trốn, không dám ở lại mẫu tinh làm miệng ngắm. Theo hắn biết, những văn minh khác thủ lĩnh cơ bản đều là giống nhau ý nghĩ, tất cả đều thoát đi mẫu tinh. Theo phi thuyền chậm rãi gia tốc, Sevinis cuối cùng cũng coi như không có như vậy lo lắng sợ hãi, tự nhủ. Hẳn là tạm thời an toàn. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, phi thuyền dạ đã chợt buộc phát ra chói tai ong long thanh, nhắm thẳng vào phi thuyền phía trước, một cái năng lượng phản ứng đột phá phía chân trời đầu nguồn đột nhiên xuất hiện. Ngăn cản đường đi. Sau một khắc, một vị máy móc thần linh đón gió căng phồng lên, hình thể trong nháy mắt vượt quá toàn bộ hạm đội chồng chất lên nhau to nhỏ, che tinh tế ngày, một bàn tay lớn bỗng nhiên che đi. Oanh long long long. Như gợn sóng sóng nước xỉ index, u năng, tràn ra, toàn bộ hạm đội dường như pháo như thế, bắt đầu liên tiếp nổ tung, hầu như là trong chớp mắt, vũ trang hạm đội hộ tống gần như toàn quân bị diệt, liền đám bọt nước đều không lật nổi đến, đã biến thành trong tinh không một đám lớn pháo hoa, trông rất đẹp mắt. Đây là hát tinh. Sevinis kinh hãi đến biến sắc, vội vàng quay đầu quát lên. Cháy mau, nhanh. Có thể còn không chờ hắn nói xong, đông đảo phi thuyền thao tác nhân viên đã là đầu đầy mồ hôi. Không được à, hạm đội trí năng mạ chịp hoàn toàn khóa kín, căn bản điều khiển không được, phi thuyền đã bại liệt rồi. Không. Sevinis nhất thời trợn mắt lên, toát ra cực độ vẻ sợ hãi, con ngươi phản chiếu ra không ngừng phóng to trí cao thiên tôn bàn tay, lòng bàn tay máy móc hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Xoạt xoạt. Hàn Tiêu trực tiếp đem chủ hạm mò ở trong tay, hút vào trong cơ thể, bắt được Sevinis cùng trên thuyền một đám cao tầng. Khẩn đón lấy, hắn bỗng nhiên giơ tay một nện, năng lượng bắn ra, như gệm mạ xạ tuyến bạo như thế, phạm vi lớn dâng trào khuyết tán, trong nháy mắt bốc hơi lên rơi mất một đoàn đang định phản kích chiến hạm. Cái thứ nhất. Hàn Tiêu xoay người, lóe lên một cái biến mất ở tại chỗ, phảng phất không từng tới như thế. Mục tiêu của hắn chính là nắm lấy tinh minh hết thảy văn minh lãnh tụ, phát huy ra cá thể sức mạnh to lớn ưu thế, bắt giặc phải bắt vua trước. Lấy tự thân bây giờ sức chiến đấu, đối phó tinh minh loại này cấp bậc văn minh đối thủ, trảm thủ hành động tỷ lệ thành công gần như 100%, một chảo một cái chuẩn, không người có thể ngăn. Sevinis các hạ bị kẻ địch bắt đi rồi. Bởi vì Hàn Tiêu trảm thủ hiệu suất thực sự quá nhanh, ở Sevinis VV một đám cao tầng bị tóm lúc, mẫu tinh còn lại phòng vệ bộ đội căn bản không kịp đuổi tới trợ giúp. Mặt đất căn cứ lưu thủ nhân viên lăng lăng nhìn Hàn Tiêu biến mất địa phương, nghe băng tần chỉ huy bên trong bận bịu âm, đồng nhiên rơi vào rắn mất đầu hỗn loạn trong trạng thái. Chương 1455, như bẻ cành khô. Tinh minh cũng tồn tại cá thể sức mạnh to lớn, nhưng là cùng ba đại văn minh so với, bọn họ hàng đầu sức chiến đấu số lượng quá ít, thực lực quá yếu, lấy Hàn Tiêu bản lĩnh, ở đây đủ để hoành hành vô kỵ, cơ bản khó giải. Mặt khác, toàn bộ tinh minh khu vực giả lập mạng lưới đều ở Hàn Tiêu cái này siêu thần cấp kỹ sư cơ giới trong theo dõi, mỗi cái tinh minh thành viên cao tầng hành tung căn bản là không có cách ẩn giấu, Hàn Tiêu lại như diều hâu nhào con gà con như thế, không ngừng truyền tống thoáng hiện, tinh chuẩn chặn đánh từng cái tinh minh thành viên quốc cao tầng tị nạn hạm đội, không có một lần thất thủ, liền tinh minh chi thủ không có tránh được một kiếp, tương tự bị hắn tù binh. Không qua mấy ngày, tinh minh 46 nhà văn minh lãnh tụ cùng rất nhiều cao tầng tất cả đều thành Hàn Tiêu tù nhân, cơ bản một lưới bắt hết. Từng cái văn minh mất đi đây là tới từ tầng cao nhất chỉ huy, có văn minh thể chế không sai, vẫn cứ thông qua cơ sở chỉ huy dây xích kế tục duy trì di chuyển phương án thực hành, có văn minh khá là quả đoán, có người gánh lên cao tầng chỗ trống, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng càng nhiều là rơi vào không giống trình độ hỗn loạn. Thế giới thủ cùng ba đại văn minh tình báo là tinh minh cao tầng cơ mật, dân chúng cùng cơ sở quan quân không biết gì cả, bọn họ cũng không rõ ràng thế giới thủ hạm đội đại biểu ý nghĩa. Càng không có tinh minh cao tầng bị chiến báo hun đúc nhiều năm nuôi đi ra đối thế giới thụ văn minh mãnh liệt sợ hãi tâm lý. Bởi vậy ở mỗi cái văn minh cao tầng sau khi biến mất, rất nhiều văn minh trái lại khởi xướng kịch liệt phản kích, rất có loại ngẽ con mới sinh không sợ cọp ý tứ. Thế nhưng bởi cao tầng tập thể chỗ trống, bên trong cơ mật ở lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng tiết lộ đi ra, rất nhanh liền ở tinh minh cơ sở bên trong truyền ra, tuyệt đại đa số người đều hiểu rõ tai nạn đầu nguồn, biết được thế giới thụ văn minh chỗ đáng sợ. Cùng với thế giới thụ đang cùng ba đại văn minh khai chiến hiện trạng. Cho tới tinh minh cao tầng đục nước béo có dẫn lửa thiêu thân thao tác, trái lại ở Hàn Tiêu khống chế giới, vẫn chưa công bố ra ngoài, vẫn cứ là cơ mật. Bởi vì thế giới thụ cơ chế quá mức khủng bố, lập tức nhường rất nhiều văn minh phản kháng sĩ khí tiết hơn nữa. Mà triệt để phá hủy tinh minh mỗi cái văn minh phản kích ý chí, là lại một nhánh vũ trang thế lực xâm lấn, lần này hàng không tinh minh cảnh nội. Thình lình chính là tin tức bên trong biểu hiện lẽ ra cùng thế giới thụ tác chiến ba đại văn minh quân đội. Càng kết thành người tập kích. Tinh minh sĩ khí bởi vậy triệt để sụt xuống, đối mặt hai nhà cấp độ vũ trụ văn minh giáp công, không còn dũng khí dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn. Toàn bộ tinh minh chiến cuộc lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trượt hướng về thâm uyên, hết thảy phản kháng sức mạnh đều rơi vào bại liệt, bị ba đại văn minh cùng thế giới thụ như bẻ cành khô tiêu diệt, vô số phi thuyền gấp thoát đi tinh minh cương vực. Đã là loạn thành hỗn loạn. Đến đây, khoảng cách thế giới thụ văn minh cùng ba đại văn minh xâm lấn tinh minh hoàn cảnh, cũng mới qua đi hơn một tháng mà thôi. Trên thực tế, nếu như tinh minh có thể thống hợp tất cả sức mạnh, tốt xấu có cấp độ vũ trụ trình độ, còn không đến mức như vậy không ăn thua, liên hợp lại chống lại một quãng thời gian vẫn là có thể. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa bên trong lập trường phân kỳ quá nhiều, dẫn đến bọn hắn căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích trận tuyến. Bây giờ tinh minh tình cảnh liên dường như kiếp trước gặp phải thế giới thụ tập kích ba đại văn minh, đồng thời thế cuộc càng thêm gay go, bị đánh trở tay không kịp. Nếu như cho tinh minh một ít thời gian, hay là bọn họ ở tổn thất nặng nề sau, có thể từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ, hình thành các loại phân tán dân gian phản kháng sức mạnh, nhưng bây giờ nhưng là không có bất cứ cơ hội nào. Hết thể bị Hàn Tiêu bắt đi tinh minh văn minh cao tầng vẫn chưa bị xử tử, cũng không có lập tức bị thế giới thụ nuốt chửng chuyển hóa, mà là tập trung giam giữ ở đồng nhất lao trong lồng. Vẫn chưa tiến hành lên giàn vặt, chỉ là ở lao tù bên trong trôi nổi một mặt màn hình giả lập, mọi thời tiết truyền bá để phòng hắn nhóm mỗi cái văn minh tại thế giới thụ thế tiến công dưới khốc liệt tình huống, nhường hết thể tinh minh cao tầng không cách nào an ổn nghỉ ngơi, chịu đựng trong lòng dày vò, mỗi người đều tiểu tụy cực kỳ. Mỗi ngày nhìn thế giới thụ hạm đội như bẻ cành khô đánh tan tinh minh tình cảnh, tất cả mọi người lại là kinh nộ phẫn hận, lại là sợ hãi tuyệt vọng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà ở trên màn ảnh phát hình ra ba đại văn minh cũng tập kích tinh minh tình huống sau, hết thảy bị giam áp tinh minh cao tầng đều bối rối, đầu óc trống rỗng. Bọn họ vốn tưởng rằng thế giới thụ là song tuyến tác chiến, lại không nghĩ rằng ba đại văn minh cũng tới công kích bọn họ, trong khoảnh khắc liền lật đổ bọn họ trước suy đoán, mỗi người đều là kinh hãi gần chết. Là cái gì ba đại văn minh sẽ cùng thế giới thụ văn minh đồng thời xâm lấn chúng ta cương vực, bọn họ không phải còn ở đánh trận sao? Tỏ rõ vẻ tiểu thụy tinh minh chi thủ ngữ khí khàn khàn, mang theo khó nén khiếp sợ cùng không rõ. Lẽ nào bọn họ dừng tay giảng hòa? Không đúng, sao lại có thể như thế nhỉ? Bọn họ hẳn là không chết không bỏ qua mới đúng, thế giới thụ không phải không cách nào cùng bất kỳ văn minh cùng tồn tại sao? Có người khó có thể tin, tự lẩm bẩm. Sẽ vì nít mở to màu xanh lam tơ máu nằm dày đặc con mắt, tê thanh nói, chỉ có một cái khả năng, cái kia là ba đại văn minh đã bị thế giới thụ nuốt chửng chuyển hóa, đã biến thành thế giới thụ nô lệ, đã mất đi tự do. Nói cách khác, bọn họ văn minh đã hủy diệt rồi. A ha ha ha. Ô ô ô. Nói, Sevinis lộ ra vẻ thần kinh khó coi vẻ mặt, tựa như khóc tựa như cười, mang theo không có gì tàn nhẫn cùng khoái ý. Ở hết thể gặp phải tập kích tinh minh văn minh bên trong, lò hổ văn minh là thảm nhất, gặp phải thế giới thụ cùng ba đại văn minh trọng điểm nhằm vào. Sevinis mỗi ngày nhìn bộ tộc trải qua từng hình ảnh khốc liệt cảnh tượng, trạng thái tinh thần gần như tan vỡ, dĩ nhiên bệnh. Ở trong mắt hắn, tự thân tuy rằng sắp đối mặt hủy diệt, nhưng ít ra ba đại văn minh cũng không còn, báo thù thành công, đã lôi kéo đời đời kiếp kiếp kẻ thù cùng đi chết, phá hủy ba đại văn minh thế giới phồn hoa. Nghe vậy, mọi người yên lặng gật đầu, trong lòng đều so sánh tán đồng ba đại văn minh đã biến thành thế giới thụ văn minh lệ thuộc lời giải thích. Nhưng là cùng sẽ Venus không giống, cái khác tinh minh cao tầng có thể không cái gì khoái ý, chỉ có càng ngày càng thâm thúy sợ hãi. Bản đến một thế giới cây văn minh liền đủ để phá hủy tinh minh. Bây giờ đối phương còn hấp thu ba đại văn minh binh lực, hoàn thành bù mạnh, tương đương với hai cái cấp độ vũ trụ văn minh giáp công mà tới. Bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ đều cảm giác tinh minh tuyệt không may mắn còn sống sót độ khả thi, nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt mất cảm giác, gần như the hoặc kìm, sắc chết di động. Soạn. Đang lúc này, lao tủ cửa lớn mở ra, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, một bóng người ngược lại bên ngoài hành lang ánh đèn đi tới, lộ ra mặt không hề cảm xúc gương mặt, chính là Hàn Tiêu. Các vị. Khoảng thời gian này trụ đến thoải mái sao? Hàn Tiêu mở miệng, ngữ khí không hề rung động tâm tình. Hát tinh. Mọi người theo bản năng phía sau rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chỉ có sẻ Venus không lùi mà tiến tới, vẻ thần kinh hướng về trước đi mấy bước, toét miệng, nụ cười dữ tợn, duỗi ra hai tay, tựa hồ muốn phải bắt được Hàn Tiêu vai. Đúng. Còn không tiếp cận vài bước, một trận sức mạnh vô hình quân lấy, lập tức đem sẻ Venus vén bay ra ngoài, thân thể dầm một tiếng áp sát vào ngục giam trên vách tường. Nhưng sẽ vì Nis phảng phất một chút cũng không cảm giác được đau ý, trái lại phát rồ như thế bắt đầu cười lớn, thế tứ giằng rùa, cười đến giống như là muốn tắt thở như thế. Ha ha ha, hát tinh. Các ngươi ba đại văn minh đồng dạng thất bại thảm hại, biến thành thế giới thụ nô lệ, chúng ta cũng sắp trở thành thế giới thụ một thành viên, chúng ta cùng ngươi bất quá là bình đẳng tồn tại, mọi người đều là như lúc kết quả giống nhau, ai cũng đừng cảm giác ai thắng. Ha ha. Khục. Ha ha. Ở đây tinh minh cao tầng nhìn giống như điên sệ Venus, trầm mặc không nói, trên mặt chỉ có cực hứng, thậm chí nhìn phía Hàn Tiêu trong ánh mắt, cũng không thiếu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ vẻ thương hại. Tuy rằng kết cục của bọn họ cơ bản nhất định là trở thành thế giới thụ một thành viên, nhìn qua không chết, nhưng mất đi chính mình, ở trong mắt bọn họ cùng tử vong không khác. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, không để ý lắm, trái lại lắc đầu bật cười. Các ngươi cho rằng ba đại văn minh đã biến thành thế giới thụ nô lệ. Hợp lý suy đoán, thú vị phỏng đoán. Đáng tiếc là hoàn toàn sai lầm kết luận. Hắn không chờ mọi người phản ứng, liền giơ bàn tay lên, một cái bỏ túi thế giới thụ bóng mờ liền lập tức ở trong lòng bàn tay hiện lên, tích lưu lưu xoay tròn, tỏa ra kinh người địa vị cao uy thế, kinh sợ đến mọi người tại đây cả người như nhún ra, đứng cũng đứng không được, cái này tiếp theo cái kia có quắp ngã xuống đất. Chúng ta chiến tranh đã kết thúc, bất quá các ngươi đoán sai người thắng, thế giới thụ bị ta bắt được, bây giờ đã thành ta vũ trụ bảo vật. Nói cách khác, ta mới là thế giới thụ văn minh chủ nhân. Vừa dứt lời, sẽ Venus điên cuồng khàn khàn tiếng cười im bặt đi, lại như là bị nắm cổ họng rít gào gà. Hắn trợn mắt lên, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Không thể. Ta không tin. Rõ ràng trong tình báo nói, thế giới thụ văn minh chiếm hết thượng phòng, hầu như phá hủy. Ồ, ngươi nói các ngươi ở lại hoang vu vũ trụ khu đám kia giám thị giả chuyển quay lại đi tình báo. Không chờ sẽ Venus nói xong, Hàn Tiêu liền đánh gây hắn. Nhai răng khẽ mỉm cười, ngựa khí cân nhắc. Những kia chiến báo, ta khiến người ta biên, đủ sảng khoái chứ. Dứt tiếng, dường như ấn xuống tính âm nút, xe Venus sự phẫn nộ cứng ở trên mặt, những người khác dồn dập trợn mắt lên. Trong phòng đột nhiên yên lặng như tờ. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, chậm rãi nói, các ngươi nhân viên nằm vùng, sớm đã bị chúng ta phát hiện, cải tạo thành thế giới thụ nô buộc, vẫn ở cho các ngươi chuyển vận giả tình báo, để cho các ngươi cho là chúng ta vẫn cư ở vào trong chiến loạn. Trên thực tế, từ lúc hơn một năm trước đây, chúng ta cũng đã giải quyết thế giới thụ, các ngươi nhìn thấy đều là chúng ta hết sức lập giả tạo. Thời khắc này, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đặc sắc vạn phần. Nghĩ đến hơn một năm nay đến mỗi lần nhìn thấy chiến báo kinh hỉ, tâm tình của mỗi người cũng giống như ăn thơm thơm như thế khó chịu. Nguyên lai mình vẫn ở đối với người khác lập giả tình báo cười ngây ngô à, vì đó đắc chí, dương dương tự đắc, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vào giờ phút này, mọi người hận không thể đem mặt mình ra cho kéo xuống đến, ném tới cũng lại không nhìn thấy địa phương đi. Đồng thời, càng thâm trầm tuyệt vọng ở chúng người nội tâm bay lên, biết được đây là một lần hỗn hợp đánh kép, mọi người triệt để không còn bất cứ hy vọng nào, sắc mặt cực kỳ ảm đạm, trong lòng biết tinh minh xong. Thấy thế, Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Kỳ thực, hắn cảm giác tinh minh là thật xui xẻo, mặc dù nhóm người này không có đục nước béo cò đâm sau lưng ba đại văn minh, chờ mình đánh bại thế giới thụ, vẫn cứ sẽ dùng tin tức trạng thái cảnh giới lưới bao trùm cảnh nội toàn bộ tinh vực, đã như thế, tinh minh vẫn cứ không còn chỗ ẩn thân, tương tự sẽ lộ ra ánh sáng đi ra. Đến thời điểm, tinh minh vẫn cứ sẽ phải chịu ba đại văn minh quan tâm cùng cảnh giác, kết cục e sợ cũng không khá hơn chút nào. Cho nên nói, ở tinh minh phái nhân viên nằm vùng tìm hiểu tinh tế xã hội tình báo bắt đầu từ thời khắc đó, bọn họ kết quả là hầu như nhất định. Tinh minh chi thủ nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói, ngươi không nuốt chửng chúng ta, đến tột cùng muốn đối với chúng ta làm gì. Hàn Tiêu hơi lườm bọn hắn, nói, ta cần các vị phối hợp, như các ngươi nhìn thấy, chúng ta hoàn toàn có hủy diệt đi tinh minh hết thể văn minh năng lực, nhưng ta cho các ngươi bộ tộc một cơ hội, đình chỉ chống lại, lựa chọn thần phục, biến thành chúng ta phụ thuộc. Chỉ có như vậy, chúng ta cho các ngươi tiếp tục kéo dài tư cách. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đem chúng ta nuốt chửng. Là cái gì muốn làm điều thừa? Tinh minh chi thủ giận không nhịn nổi. Ta yêu thích. Hàn Tiêu chân mày cau lại, dừng một chút, nhìn quét mọi người, tiếp tục nói, nghĩ kỹ lại nói, các ngươi chỉ có một cơ hội. Lúc này, Sevinis đột nhiên hướng lên, ngắt lời hắn. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua tự do trở thành thế giới thụ lệ thuộc. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nô dịch. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu ngón tay vẩy một cái, từng đạo máy móc hạt căn bản ngang trời bay ra. Tạo thành một cái cấm nói máy móc đóng chặt trang bị, trực tiếp bọc lại Sevinis dưới nửa tấm mặt, đem hắn gào thét hết mức đổ trở về trong lồng ngực. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, sắc mặt giếng cổ không dao động, nói, xem ra hắn đã làm ra lựa chọn, ở lò hủa văn minh diệt trước, hắn sẽ không bị xử tử, lại ở chỗ này nhìn mình làm ra lựa chọn kết quả. Các vị, đến phiên các ngươi, bởi vì mới vừa rồi bị người đánh gãy, ta lặp lại một lần, ba đại văn minh tiêu diệt các ngươi dễ như ăn bánh, từ chối ta. Các ngươi liền tại thế giới thụ quản hạt dưới sinh sôi cơ hội đều không có, hủy diệt vẫn là kéo dài, nghĩ rõ ràng lại nói. Sắc mặt của mọi người biến ảo không ngừng, rơi vào vô biên xoắn suýt bên trong. Bọn họ biết đây là giết gà dọa khỉ, nhưng chiêu này vẫn cứ vô cùng hữu hiệu, bọn họ rất muốn giận hờn nói vĩnh viễn không bao giờ làm nô, nhưng mà nhìn màn hình giả lập bên trong bộ tộc hình dạng, chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng càng ngày càng trầm trọng, ép cho bọn họ căn bản không mở miệng được. Đang lúc này, máy móc hạt căn bản từ Hàn Tiêu áo bào hạ lưu ra, hóa thành một cái cố định khoang, đem Sevinis khóa lại, không thể động đậy, dẫn tới mọi người đầu đi mèo khóc chuột ánh mắt. Không cần phải gấp, các ngươi có nhiều thời gian, ở hạm đội của chúng ta tiêu diệt hết các ngươi văn minh trước, các ngươi có thể thỏa thích do dự, ngược lại chính đang tại chết trận người không phải các ngươi. Hàn Tiêu ném câu nói này, ở mọi người sợ hãi, không cam lòng nhìn kỹ, quay đầu bước đi. Cửa lao ở phía sau đóng lại, ngăn cách Sevinis không ngừng rẽ rủa tiếng kêu rên. Hàn Tiêu bước chân liên tục, mà ba đại văn minh quan quân từ lâu ở cửa chờ đợi, thấy thế cản đi theo sát tới. Hắc tinh các hạ, khổ cực ngươi. Kenny gật đầu nói rằng, dễ như ăn cháo mà thôi, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Hàn Tiêu vung vung tay. Hắn đã đến giúp mức độ này, tinh minh đã mất đi sức phản kháng, còn lại công tác giao cho ba đại văn minh là đủ, có thế giới thụ văn minh hiệp đồng tác chiến, chính mình không cần lại ra tay. Điểm ấy đơn giản kết thúc công việc công tác, ba đại văn minh vẫn có thể làm tốt đẹp. Không nghĩ tới giải quyết đến thuận lợi như vậy. Một cái bước vào cấp độ vũ trụ ngưỡng cửa văn minh, chỉ bỏ ra nhanh như vậy liền ung dung tan rã, thế lực của ta không ngờ bành trướng đến tầng thứ này. Hàn Tiêu trong lòng âm thầm cảm khái một phát, lập tức nhanh chân nên ngang rời đi. Chương 1456, họ Flerlin cùng trở về. Bãi bình tinh minh cao tầng dây sau, Hàn Tiêu tiện lợi nổi lên hất tay trường quỹ, ba đại văn minh cùng thế giới thụ văn minh cùng phụ trách đến tiếp sau càn quét, hợp nhất hành động. Bởi vì tinh minh phản kháng sức mạnh cơ bản tan rã, vì lẽ đó đây đối với ba đại văn minh mà nói chỉ là một cái tốn thời gian không phí sức công tác, đều đâu vào đấy quét sạch tinh minh cảnh nội văn minh di chuyển bộ đội. Vốn là hiếm thấy chiến tranh nhiệm vụ là tờ lệ ơ nóng lòng loại cỡ lớn hoạt động, nhưng lần này ba đại văn minh vẫn chưa tuyên bố quy mô lớn triệu tập lệnh, chỉ có số ít tờ lệ ơ bị mộ binh đi đối phó tinh minh, càng nhiều tờ lệ ơ chuyên chú với tự thân nghề nghiệp thi đấu. Trải qua lớn đoạn thời gian chuẩn bị, cuộc thi dự tuyển từ lâu khai mạc, bây giờ tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn, vì lẽ đó phần lớn tờ lệ ơ lúc này đối với tinh minh chiến tranh cũng không có hứng thú, hiện tại chỉ muốn lẫn nhau thương tổn, tham dự xì nỉ trịa giới thi đấu việc trọng đại. Bởi Hàn Tiêu vẫn ở soạt thánh sở quyền hạn, là vũ trụ thay đổi chân tướng mà bôn ba, vì lẽ đó vẫn chưa hết sức quan tâm tờ lệ ơ thi đấu tình huống, lúc này rút ra nhàn rỗi sắt nhìn một chút, phát hiện khóa này nghề nghiệp thi đấu to lớn nhất rất khu, chính là chiến đấu cấp độ hiện ra lên trên, chủ lưu thi đấu trình độ dĩ nhiên từ cấp B tăng lên tới thiên thai cấp, lực phá hoại kịch tăng. Bây giờ là 5 phiên bản, so với 4. Không phiên bản, đẳng cấp hạn mức tối đa đã từ lẹ vẹo 150 tăng lên tới lẹ vẹo 200. Thế giới thụ chiến tranh xưa di nhiệm vụ nhường tờ lệ ơ quần thể kiếm lời cái buồn đầy bắt đầy, tuy rằng ở quyết chiến bên trong thông lệ nhìn một làn sóng cơ gờ, nhưng sau đó thắng lợi kết toán cho tờ lệ ơ quần thể mang đến một bút kinh người tiền lời. Lần thứ tư thi đấu lúc, chủ lưu tờ lệ ơ cơ bản là cấp B trình độ, tuy rằng ở trong vũ trụ đã xem như là sức mạnh trung kiên, nhưng ở đỉnh cấp sức chiến đấu trong mắt, bao nhiêu còn có chút món ăn gà lẫn nhau mổ mùi vị, mà đến hiện tại thứ 5 giới thi đấu, tờ lệ ơ bậc thang kéo dài càng to lớn hơn chênh lệch. Bây giờ thi đấu chủ lực tuyển thủ chuẩn nhập môn hạm tất là thiên thai cấp, chiến đấu với nhau y theo rằng dốc. Siêu năng thánh vực cảnh nội, nào đó không người hành tinh, cuộc thi dự tuyển 24 số tái trưởng. Từng chiếc tờ lê ơ công đoàn chiến hạm trôi nổi ở giữa không trung, xem nhìn dưới mặt đất chiến đấu, chỉ thấy hai đám bụi mù quần quận hoàng long lẫn nhau dây dưa va chạm, thỉnh thoảng bính mở sóng trùng kích, đem từng khối phạm vi mấy cây số mặt đất rung ra mạng nhện giống như vết rạn nước. Hai cái trên người mặc trang giáp hạng nặng tờ lệ ơ chính đang tại hành tinh mặt đất nhanh chóng di động, không ngừng giao thủ chém giết, thanh thế hùng vĩ, giống như cất bước thiên thai, nhưng ai đi so sánh xa lạ, cũng không phải là bất kỳ công đoàn chức nghiệp tuyển thủ, chỉ là phổ thông dự thi người đi đường tờ lệ ơ. Nay còn chỉ là hai cái tên điều chưa biết tuyển thủ, lực phá hoại cũng đã vô cùng xuất chúng, nhường bầu trời đông đảo tờ lệ ơ khán giả nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bởi vì tờ lệ ơ quần thể từng nhóm một bước vào thiên thai cấp, thực lực tập thể kéo lên. Rất nhiều người sức chiến đấu phát sinh biến chất, vì cam đoan lượng coi, phòng ngừa một ít đại công hội chức nghiệp tuyển thủ thật sự ở cuộc thi dự tuyển bên trong lật xe, liền rất nhiều loại cỡ lớn câu lạc bộ thu được chính thức thi đấu nối thẳng thẻ, không cần ở cuộc thi dự tuyển bên trong mạo hiểm. Tuy rằng điều này làm cho cuộc thi dự tuyển đặc sắc trình độ có trượt, nhưng bởi vì hắc mã tần ra, vì lẽ đó tờ lệ ơ quần thể vẫn cứ nhìn ra vô cùng hăng say. Tờ lệ ơ toàn thể lực phá hoại càng ngày càng mạnh. Không gian vũ trụ, Hàn Tiêu máy chiếu giả lập quan sát hành tinh. Đem tờ lệ ơ giao đấu cảnh tượng thu vào đáy mắt. Hắn mở ra ẩn thân trạng thái, người chơi khác không nhìn thấy hắn hình chiếu, vẫn cứ ở túi đầu chuyên chú nhìn thi đấu, chưa từng ngẩng đầu nhìn trời. Lại nhường tờ lệ ơ trưởng thành mấy cái phiên bản, đẳng cấp hạn mức tối đa mở khóa càng ngày càng nhiều, bọn họ tất nhiên trở thành mới hỗn loạn cội nguồn. Hàn Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm trầm ngâm. Bây giờ tinh tế xã hội hình thành rồi mới ổn định cách cục, ở trong khoảng thời gian khá dài, cơ bản đều sẽ duy trì tổng thể hòa bình. Đối vũ trụ công dân là chuyện tốt, đối tờ lệ ơ mà nói nhưng là chuyện xấu. Trải qua mấy phiên bản sự kiện, tờ lệ ơ đã ăn qua thịt cá, gặp cảnh tượng hoành tráng, lại nhường bọn họ quay đầu lại đi làm hàng ngày chi nhánh, khẳng định khó có thể chịu đựng, nếu là không có mới tai nạn, mới sự kiện lớn, như vậy không chịu cô đơn tờ lệ ơ tuyệt đối sẽ biến thành sự kiện lớn, bọn họ theo thực lực lên trên, tất nhiên càng ngày càng sao động, sẽ không thỏa mãn với nhàn nhã, do đó sinh sôi hỗn loạn. Các loại ý nghĩ lóe qua. Hàn Tiêu sâu sắc nhìn đầy trời tờ lệ ơ phi thuyền một chút, một cái xoay người, biến mất. Một bên khác, từng chiếc tờ lệ ơ phi thuyền bên trong khoang thuyền, vô số người chính trực nhìn chằm chằm vệ tinh màn hình truyền lại trở về mặt đất thi đấu hình ảnh, hô to gọi nhỏ, náo nhiệt không ngớt. Từng cái công đoàn câu lạc bộ cán bộ cũng đang chăm chú cuộc thi dự tuyển tình thế, ghi chép từng cái hát mã, khe khẽ bàn luận. Khóa này thi đấu thật là đỉnh, manh quá nhiều người đi. Ta cảm thấy đến không tốt lắm. Ta đã thấy không xuống 30 hàng đầu trình độ người đi đường vương, nếu như chúng ta chiến đội tuyển thủ thật bị người qua đường tờ lệ ơ cho xe lật, mặt liền ném lớn. Thật hy vọng nhanh lên một chút đến cái kế tiếp phiên bản, mở ra đẳng cấp cao hơn, công đoàn quy hoạch cũng có thể thực thi mở. Không ít công đoàn cán bộ âm thầm phân chấn. Bởi vì đẳng cấp hạn mức tối đa tiến một bước mở khóa, mỗi cái công đoàn thiên thai cấp tờ lệ ơ quy mô nên đón một làn sóng tăng vọt, thành xây chế, công đoàn tổ chức vận doanh thực lực tùy theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ rất nhiều công đoàn tay cầm rất nhiều thiên thai cấp tờ layer, thực lực đã đủ để ở tinh tế xã hội chiếm giữ một phương, vì kéo dài chính mình chức nghiệp tuyển thủ cùng người chơi bình thường chênh lệch, rất nhiều nghề nghiệp công đoàn trong âm thầm đều vì cái kế tiếp phiên bản định ra tỉ mỉ công đoàn thế lực vận doanh quy hoạch sách, quyết định cái kế tiếp phiên bản ở trong vũ trụ giống chống khua chiêng mở rộng. Tuy rằng đang quan sát nghề nghiệp thi đấu, rất nhiều công đoàn cán bộ tâm tư đã bay xa, không thể chờ đợi được nữa muốn tại hạ cái phiên bản làm một vô lớn. Hàn Tiêu không có lòng thanh thản vẫn quan tâm tờ lỡ nghề nghiệp thi đấu, này đối với hắn mà nói chỉ còn giữ lại điều hòa tâm tình tác dụng, hắn vùi đầu ở máy móc nhà xưởng bên trong, hầu như bỏ xuống hết thể tạp vụ, liên tục nhiều lần kiểm tra thế giới thụ tin tức thực hóa công năng loại bỏ mặt tối vũ trụ tính khả thi. Tháng ngày đang nghiên cứu trung phi tốc trôi qua, ba đại văn minh nhằm vào tinh minh thanh toán cũng dần dần kết thúc công việc. Bọn họ từ lâu từ tinh minh cao tầng trong tay được Hàn Tiêu lập chiến báo, đối Hàn Tiêu ác thú vị trêu chọc rất là không nói gì, chỉ cảm thấy người này liền hắn mẹ thái quá. Nhưng mà ba đại văn minh thủ lĩnh cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đi quay rối đang nghiên cứu loại bỏ mặt tối vũ trụ đóng kín phương án Hàn Tiêu, không thể làm gì khác hơn là làm cái gì cũng không phát sinh, yên lặng sai người tiêu hủy đi những này cay con mắt lịch sử đen. Bế quan bên trong phảng phất không biết năm tháng thay đổi, đảo mắt liền qua hơn một năm. Ba đại văn minh đã đại thể hoàn thành đối tinh minh hóa giải cùng thanh toán, tiêu hóa tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm, tách rời cái này ẩn nút ở giường chỗ kẻ địch. Mà tờ lễ ơ thứ 5 giới nghề nghiệp thi đấu cũng trong lúc này kết thúc, lần này Hoàng Triều câu lạc bộ rốt cục trở lại số 1, đoạt được thứ 5 giới thi đấu quán quân, Thái Nhị Tử kế thừa Vương Hầu tướng lĩnh vị trí, khu đội đoạt quan, lập tức đem mình lịch sử địa vị rút bay lên một cấp bậc, bị câu lạc bộ ca tụng là cái kế tiếp Vương Triều nền tảng. Hoàng Triều là năm giới thi đấu tới nay duy nhất một cái hai lần đoạt quan chiến đội, vốn là hơi có chút trượt độ hoặc như cưới tên lửa giống như tăng vọt, như mặt trời ban trưa. Đảm nhiệm chiến đội huấn luyện viên trước Hoàng Triều quán quân đội trưởng Vương Hầu tướng lĩnh công khai đối Thái Nhị Tử công bố chúc mừng, biểu thị hết sức vui mừng, bao thị xưng là vương giả giao tỏi, cái thuyết pháp này bị tờ lễ ở tiếp thu, ở diễn đàn lên lưu truyền rộng rãi. Mà khóa này á quân cùng huy chương đồng phân biệt là Lao Mỹ ma giới chiến đội cùng Mao Trắng vụt cả chiến đội. Tuy rằng lần này Hoa Hạ chiến đội không giống trước như thế có thống trị tính, không thể ở ba vị trí đầu chiếm cứ hai chỗ, nhưng biểu hiện vẫn là không tầm thường. Ở một mình đấu giải thi đấu, đoàn thể thi đua thi đấu các phụ thuộc giải thi đấu bên trong đều đạt được ưu dị thành tích, tồn tại cảm giác mãnh liệt. Theo nghề nghiệp thi đấu kết thúc, Nam phiên bản cũng đi tới thời kỳ cuối, đi tới phiên bản đổi mới tháng ngày. Siêu năng thánh vực từng cái trên tinh cầu tờ lỡ công đoàn trong căn cứ, từng nhóm một tờ lỡ tụ tập ở đây chờ họ phơ lìn. Thuận miệng nói chuyện thiếm, ầm ĩ như chợ bán thức ăn. Rốt cục lại muốn đổi mới, không biết lần này cần nhảy đến bao nhiêu năm sau. Lần sau hẳn là lớn phiên bản đổi mới, đẳng cấp hạn mức tối đa chí ít có thể mở khóa lẻ vào 20 đi, cất cánh. Cũng không biết dưới cái phiên bản là có chuyện gì kiện, liền thế giới thụ loại này đại địch đều giải quyết, ta cảm thấy đến sẽ không có là cái gì thế có thể dao động bây giờ tinh tế xã hội cách cục đi. Không thấy Tinh Hải thời báo suy luận sao, đại khái tỷ suất là bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt. Có thể hắc tinh sẽ hắc hóa, biến thành một cái mới buộc, ngược lại cùng ba đại văn minh tranh bá. Yêu, nói cách khác chúng ta rốt cục có thể đại khai sát giới sao. Vậy ta muốn giết hắn cái long trời lở đất toa nha nha. Thoải mái, ta sớm xem ba người kia láo tạp mau khó chịu, đến thời điểm nhường ta chặt bọn họ một đao xin bất giận. Các ngươi không một chút nào không chịu thua kém. So với những này, chúng ta không phải hẳn là quan tâm dưới cái phiên bản có thể hay không chữa trị không thể trần chuồng bờ UG à. Đúng đúng đúng. Dưới cái phiên bản nếu như vẫn chưa thể trần truồng mà chạy, ta nhất định trách cứ. Nghe bên người tờ lê ơ hô to gọi nhỏ, Phong Nguyệt một mặt ghét bỏ, cảm giác những người này không cứu. Ở nói chuyện phía bên trong, thời gian từ từ đi tới họ phơ lìn thời gian, chỉ thấy tảng lớn bạch quang lóe qua, từng nhóm một tờ lê ơ liên tiếp biến mất, phòng khách trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó, siêu năng thánh vực tư nhân phòng nghiên cứu bên trong, chính đang tại vùi đầu nghiên cứu Hàn Tiêu động tác dừng lại, ngẩng đầu lên. A. Lại bắt đầu phiên bản đổi mới à? Hàn Tiêu dừng lại công việc trong tay, mở ra bảng liếc mắt nhìn, diễn đàn lần thứ 2 đóng kín, điều này đại biểu mặt tối vũ trụ cùng chân thực vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua lần thứ 2 cởi trói, một lần nữa biến thành hai cái hệ thống độc lập, mà ổn định tin tức can thiệp cầu nối cũng chỉ còn sót lại chính mình một người. Khoảng thời gian này hắn đã nhiều lần nghiên cứu qua chuyển hóa phương án tính khả thi, bây giờ nắm chắc đã đạt đến 7 phần 10 trở lên, trong đó tuy rằng có kỹ thuật của hắn cống hiến, nhưng càng nhiều vẫn là quy công cho phía trước mấy mặt tối thay đổi kiểm tra cùng hoàn thiện, hắn cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ, đối phần này phương án tiến hành cuối cùng tu bổ. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đóng bảng, đang chuẩn bị một lần nữa tập trung vào nghiên cứu, nhưng Philip đống nhiên xông ra. Chủ nhân ông, ẩm sĩ các hạ đi tới phòng làm việc của ngươi, nàng muốn gặp ngươi ông. Há, ta biết rồi, này liền qua đó. Hàn Tiêu xoa xoa mi tâm, không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống bên trong nghiên cứu, quay đầu đi tới văn phòng. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy Ẩm Sĩ quay lưng cửa, ngồi ở vị trí của mình. Nghe được vang động, Ẩm Sĩ mới cái ghế chuyển qua đến, một cặp chân dài từ cao xẻ tà quần đen bên dưới duỗi ra, trung điệp mà ngồi, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Cha cha nói, người bận điệu, muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Ta gần nhất rất bận, ngươi cũng biết. Hàn Tiêu vòng qua bàn, đi tới ghế tựa sau, hai tay đặt tại Ẩm Sĩ cái chán hai bên, nhẹ nhàng nhào nặn. Ẩm Sĩ thoải mái nhắm hai mắt lại, ngoài miệng nhưng là liên tục, ha ha cười nói, đúng đấy, ngươi sẽ không có thong thả thời điểm, nếu không là ta tình cờ tìm đến ngươi, ta đều nhanh hoài nghi ngươi có phải là muốn đem ta đã quên. Ngươi này tên gì nói, bớt nói mỏ, nên phạt. Hàn Tiêu bĩu môi, trên ngón tay mang theo một vệt yêu ớt điện lưu, kích thích Ẩm Sĩ lông mi run lên. Ẩm Sĩ nghiêng đầu đi né tránh Hàn Tiêu ngón tay, tức giận vỗ bỏ bàn tay của hắn, xoay người đứng lên, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Ta không hiểu, thế giới thụ giải quyết, ba đại văn minh cũng chịu thua, chúng ta bây giờ không có bất kỳ an toàn lo lắng, ngươi là cái gì còn muốn cho chính mình như thế bận điệu. Ngươi lại là từ đâu tới áp lực. Đây là cơ mật, vẫn chưa thể nói cho ngươi, nói chung rất vướng tay chân. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, liên quan với vũ trụ thay đổi cơ mật, nói cho siêu cấp A quần thể cũng không làm nên chuyện gì, vì lẽ đó hắn cũng không có tiết lộ cho ba đại văn minh thủ lĩnh bên ngoài người. Ngươi còn nhớ lúc trước lời của ta nói sao, dã tâm là vĩnh viễn không có điểm dừng, ngươi đến cùng lúc nào đồng ý dừng lại. Lẽ nào ngươi thật muốn đối ba đại văn minh thay vào đó? Ẩm Sĩ nhíu mày, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi muốn giấu giếm như thế kín? Lẽ nào liền không thể nói ra được, mọi người cùng nhau gánh chịu sao? Ngươi không giúp được gì. Hàn Tiêu do dự một chút, giơ tay mò lên Ẩm Sĩ gò má, cảm thụ bóng loáng xúc cảm, nhẹ giọng nói. Đây là một lần cuối cùng, ta sẽ để chúng ta đều sống sót. Nghe vậy, Ẩm Sĩ ánh mắt biến ảo, tuy rằng không biết Hàn Tiêu ẩn giấu cái gì, nhưng nàng nghe được ra Hàn Tiêu trong giọng nói trầm ngưng, liền siêu thần cấp đều cảm giác vướng tay chân, tất nhiên là một loại nào đó nàng khó có thể tưởng tượng cảnh khốn khó. Ẩm Sĩ đang chuẩn bị truy hỏi, lúc này trong phòng bộ đàm đống nhiên đô đô đô vang lên. Mặt trên rõ ràng là mạp ruột tin tức, bên trong chỉ có một cái nội dung. Thánh sở thăm dò đội rốt cục trở về rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Ta có việc rời đi một chuyến, đi trước một bước, lần sau lại cùng ngươi. Hàn Tiêu câu nói vừa dứt, vội vã đổi hoàng giả. Ẩm Sĩ há miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà sau một khắc Hàn Tiêu liền mở ra truyền tống, trong chớp mắt biến mất ở trong phòng. Nhìn gian phòng trống rỗng, Ẩm Sĩ nắm đấm siết chặt vừa bung ra, như vậy nhiều lần mấy lần, mới hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm quần quận tâm tình rất phức tạp. Đã từng còn cần hắn che chở thuộc hạ, bây giờ đã là nàng chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng tồn tại, cho đến hôm nay, nàng càng phát cảm giác mình khó có thể đuổi tới Hàn Tiêu bước chân. Tuy rằng Ẩm Sĩ tính tình nhạt nhẽo, rất ít xoắn xuýt chuyện như vậy, nhưng nhiều năm qua, chung quy sẽ có chút lưu ý cùng thất lạc. Mặc dù Hàn Tiêu thái độ đối với nàng trước sau như một, thế nhưng Ẩm Sĩ biết, chính mình rất khó lại có thêm là Hàn Tiêu phân ưu tư cách. Chương 1457, phương án. Trung ương tinh hải nào đó quân sự cấm địa, từng triệu hoán thánh sở thông đạo vị trí đã bị nghiêm mật phong khóa lại, bốn phía phân bố dày đặc vũ trụ vũ trang cứ điểm cùng hạm đội khổng lồ binh đoàn, phòng bị nghiêm ngặt. Đột nhiên, một vệt ánh sáng đột nhiên ở trong bóng tối sáng lên, xoay chậm chậm mở rộng, hóa thành ba cái đi về trắng xóa thế giới thánh sở thông đạo, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian vũ trụ, giống như ba cái thu nhỏ lại lỗ trắng. Ở ánh sáng chói mắt trong môn phái, ba cái xòm bờ dạ từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi xử đi ra, chính là ba đại văn minh đi vào thăm dò thánh sở phi thuyền. Căn cứ quân sự trung lập ngựa bay ra một đội binh sĩ, dẫn ba chiếc phi thuyền trở lại cứ điểm bên trong, trong thuyền thành viên ở đồng bạn tiếp ứng dưới đi ra, tuyệt đại đa số người vẻ mặt đều là ngơ ngơ ngác ngác, như là thần du vật ở ngoài. Ánh mắt dại ra, phản ứng trì độn. Chỉ có cơ lót thừa, ô ưu lũ cùng hư linh giáo phái siêu cấp A có vẻ khá hơn một chút, bất quá trên mặt nhưng lưu lại vẻ khiếp sợ, dưới chân lơ mơ. Đang lúc này, vi quang lóe lên, ba đại văn minh nguyên thủ viễn trình hình chiếu dáng lâm mà tới, lập tức xông tới, một mặt căng thẳng. Tình huống thế nào? Các ngươi bắt được thánh sở bên trong tình báo sao? Cơ lót ánh mắt tập trung, sửng sốt vài giây, mới như là phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, trầm trọng gật gật đầu. Thánh sở bên trong cảnh tượng, cùng Hắc Tinh nói tới giống nhau như lúc, thánh sở lời nhắn bản ghi chép ta nhóm đã thấy, mặt trên xác thực vũ trụ thay đổi chân tướng, mặt khác, chúng ta còn từ thánh sở bên trong được một chút qua lại thay đổi văn minh tư liệu, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là một phần chứng minh. Nghe vậy, ba đại văn minh nguyên thủ hít sâu một hơi, tuy rằng bọn họ cảm giác Hàn Tiêu không có nói láo, nhưng giờ khắc này chứng thực điểm này, tâm tình của bọn họ vẫn cứ chịu đến xung kích. Lúc này, Louis đột nhiên hạ thấp giọng nói, thánh sở thức tỉnh thí nghiệm thành công rồi sao? Xác thực có việc này. Cơ lọt thua dựng thẳng lên bàn tay, biểu diễn mu bàn tay thánh sở thức tỉnh dấu ấn, cùng ghi chép bên trong không khác nhau chút nào. Ba người lúc này mới triệt để thả lòng ra, yên lặng gật gật đầu. Để chứng minh thánh sở thật giả, phòng ngừa lại bị hắc tinh khoe một đạo, ba đại văn minh để lại cái tâm nhãn, cố ý lấy ra mấy cái đã cô dòng chính người quản lý, giao cho cờ lọt thu nhóm người thí nghiệm thánh sở thức tỉnh có được hay không. Nếu là thất bại, liền đại biểu bọn họ tiến vào thánh sở có vấn đề, nói không chắc là hắc tinh hết sức dựng dị không gian, chính là vì dao động bọn họ, nếu là thành công, mới có thể chứng thực là chân chính thánh sở. Lúc trước nhường hắc tinh hỗ trợ thức tỉnh dòng chính siêu cấp há lúc, ba đại văn minh nguyên thủ ngoài miệng nói là lấy ra hết thảy đã cô dòng chính người quản lý, trên thực tế để lại một tay, còn ẩn giấu một phần nhỏ đã cô dòng chính, công bố không có những người này người quản lý, là chính là phòng bị hắc tinh cùng với phòng ngừa bất ngờ. Dù cho mặt sau hắc tinh chứng minh thánh sở thức tỉnh đáng tin, ba đại văn minh cũng không tiết lộ điểm này, dự định chờ sau này chính mình nghiên cứu thánh sở lúc coi như kiểm tra tài liệu, hiện tại thì lại vừa vặn có đất dụng võ. Đạp đạp đạp. Lúc này, tiếng bước chân đột nhiên từ đàng xa truyền đến, truyền tống mà tới Hàn Tiêu nhanh chân đi đến, không chờ mọi người nói chuyện, một phát bắt được cờ lọt thua tay, giơ lên trước mắt. Ngươi làm cái gì? Cờ lọt thua cả kinh, theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản lay động không được Hàn Tiêu năm ngón tay. Ba đại văn minh nguyên thủ còn tưởng rằng Hàn Tiêu là lưu ý thánh sở thức tỉnh dấu ấn, tiếng lòng căng thẳng, lo lắng hắc tinh sẽ bởi vì bọn họ lén lút tùy tiện thử nghiệm thánh sở thức tỉnh mà mang trong lòng khúc mắc. Không lại bọn hắn nhưng là lệch đường rồi, chuyện đến nước này, Hàn Tiêu sẽ không quan chú những này việc nhỏ không đáng kể, hắn hiển lộ tự thân thánh sở quyền hạn dấu ấn, cớ lọt thu bàn tay cũng lập tức sinh ra truyền lại, hiện ra hắn thánh sở quyền hạn dấu ấn. Hai cái dấu ấn đồ án một cái phiền phức tinh xảo, một cái đơn điệu đơn sơ, chính là phun cấp quyền hạn cùng cấp một quyền hạn khác biệt. Thấy thế, Hàn Tiêu lúc này mới buông ra cớ lọt thu, con mắt hơi chuyển động, nói, như thế nào, ra vào thánh sở cảm giác gì, có phải là rất mê huyễn? Cơ lọt xoa xoa đau đớn cổ tay, do dự chỉ trỏ, nói, xác thực, ta cảm giác lại như ở mộng du như thế, tuy rằng còn có thể điều khiển thân thể, nhưng nhận biết thật giống cách tầng một như thế, không giống ở tình huống bình thường thích làm gì thì làm hành động, biến đổi như là ta bị trở thành thứ ba thị giác ở thao túng thân thể của chính mình, đại não cùng thân thể không lại một thể. Ngươi lần thứ nhất đi vào, có cảm giác như vậy là bình thường. Tuy rằng ta không trải nghiệm qua thấp quyền hạn cảm giác, Hàn Tiêu vô vô bờ vai của hắn. Quyền hạn của ngươi quá thấp, tiêu tốn rất nhiều thời gian, ta đã ở chủ vũ trụ chờ ngươi rất lâu. Cơ lọt thu nhóm người nghe vậy, lúc này mới liếc mắt nhìn thời gian, nhất thời sợ hết hồn, bây giờ cách bọn họ xuất phát tháng ngày, hợp nhưng đã qua 1-2 năm, bọn họ rõ ràng chỉ ở thánh sở bên trong đợi mấy tiếng mà thôi à. Thói quen là tốt rồi, các quyền hạn cao, thánh sở tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng chủ vũ trụ chậm rãi xu cùng. Hàn Tiêu thuận miệng giải thích một câu, lúc này mới quay đầu nhìn phía ba đại văn minh thủ lĩnh, nhíu mày nói. Như thế nào, các ngươi được muốn tình báo đi, hiện tại tin tưởng ta nói tới sao? Mạp rút châm ổn gật đầu, liên quan với vũ trụ thay đổi chân tướng, ta đã xác nhận không có sai sót, cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Lúc này, hư linh giáo thủ trầm ngâm nói, chỉ là chúng ta quyền hạn quá thấp, không cách nào nhìn thấy thánh sở lời nhắn bản toàn bộ tin tức, vì lẽ đó liên quan với ngươi nói trung cực ba đại văn minh, mặt tối vũ trụ các bí ẩn, chúng ta vẫn cứ không cách nào kiểm chứng. Nghe vậy, Hàn Tiêu trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Làm sao, các ngươi cũng không phải là muốn nhường ta giúp các ngươi soạt thánh sở quyền hạn, mãi đến tận mở khóa toàn bộ thánh sở lời nhắn bản tin tức chứ. Nếu như ngài không ngại, chúng ta đương nhiên là vinh hạnh. Lan. Khái khái, ngài không muốn, chúng ta cũng có thể hiểu được. Ba người vẻ mặt ngượng ngùng. Ta có thể giúp các ngươi hoàn thành mấy thay đổi tới nay vĩ nghiệp không giả, nhưng có thể đừng với ta được voi đòi tiên. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, cau mày nói, ta đã vì tinh tế xã hội làm có đủ nhiều sự tình. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta đã góp sức đầy đủ thành ý, các ngươi nhưng vẫn cứ đối với ta nửa tin nửa ngờ, trước đối phó thế giới thụ là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, nói thật sự, các ngươi nếu như vẫn cứ hoài nghi, vậy chúng ta chia tay là được rồi. Đừng mà, chúng ta chỉ là bởi vì việc này lớn, vì lẽ đó cần suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có hoài nghi ngươi. Đi thôi, chúng ta tới phòng làm việc nhỏ tán gẫu một phát. Ba người mau mau vây lên để giải thích, ở phía trước dẫn đường. Mang theo Hàn Tiêu đi tới bí mật phòng họp. Đóng cửa phòng, xác nhận không có người ngoài ở đây, Mạp Rụt mới ho khan, mở miệng nói. Hắc Tinh, chúng ta tin tưởng mặt tối vũ trụ tình báo, hiện tại chúng ta cũng kiểm chứng thánh sở tình báo không phải yếu ớt, chúng ta vẫn là tâm sự lần trước còn chưa nói hết lời để đi, ngươi định dùng phương thức gì phá giải mặt tối vũ trụ đóng kín, nhường chúng ta trở về chân thực vũ trụ? Hai cái biện pháp. Hàn Tiêu dựng thẳng lên hai ngón tay. Đều là cái gì? Ba người bỗng cảm thấy phân chấn, lỗ tai trong nháy mắt thẳng lên, cẩn thận lắng nghe. Hàn Tiêu dừng một chút, lúc này mới ung dung thong thả giải thích lên. Cái thứ nhất, chính là dọc theo phía trước hai cái mặt tối thay đổi ba đại văn minh con đường, bình thường sử dụng tin tức thực hóa trang trí, thế giới thụ tuy rằng phát sinh tin tức dị hóa, thay đổi tồn tại tính chất, hơn nữa thêm ra một đống lớn màu mẹ công năng, nhưng bản chất không có thay đổi, nó vẫn cứ có tin tức thực hóa trang trí hoạch tâm công năng, ta đã đem đào móc đi ra. Cái kia thứ hai đây. Thứ hai mà, vẫn là vận dụng tin tức thực hóa trang trí, nhưng phải phối hợp ta giả lập sáng thế năng lực. Ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ. Mặt rụt ngữ khí nghi hoặc, hai cái này không đều là vận dụng tin tức thực hóa trang trí sao, có cái này khác biệt. Khác biệt chính là ở ta định vị, cái thứ nhất phương án, kế hoạch tỷ lệ thành công hoàn toàn quyết định bởi với tin tức can thiệp cầu nối có hay không đạt đến chuyển hóa yếu tố đầu tiên nhu cầu, đại biểu này cái lúc trước con đường vẫn cứ có thể sẽ thất bại. Mà thứ hai phương án, ta có thể phát huy tự thân năng lực, nguyên lý là... Ảch, nguyên lý liền không nói, ngược lại các ngươi cũng nghe không hiểu, nói chung ta cảm thấy đến có thể tăng lên chuyển hóa tỷ lệ thành công. Duy nhất lo lắng nhưng là trước đây hai cái mặt tối thay đổi cũng không thử nghiệm qua ta loại này mới phương pháp, vì lẽ đó khả năng tồn tại một ít không xác định nhân tố. Hàn Tiêu lắc đầu nói, cái thứ nhất phương án chỉ là đem hắn xem là công cụ người, coi như phát động tin tức thực hóa trang trí người quản lý. Mà thứ hai phương án bên trong, hắn nhưng là phương án người thi hành. Hai người khác nhau ở chỗ ai là chủ đạo. Ở dung hợp thế giới thụ sau khi, Hàn Tiêu tỉ mỉ nghiên cứu một phen, rốt cục nhường tự thân, giả lập sáng thế, kỹ năng lột xác, xóa ngụy hậu tố, kỹ năng hiệu quả có biến hóa to lớn, cùng tin tức thực hóa trang trí hoạch tâm công năng có hiệu quả như nhau chỗ, có thể sản sinh cộng hưởng. Ba người do dự lên, nhỏ giọng đàm luận, Hàn Tiêu cũng không dùng. Qua mấy phút, Mạp Rụt mới ngẩng đầu lên, hỏi, hai cái này phương án dự tính tỷ lệ thành công thế nào? Hàn Tiêu vẫy vây tay, phương án thứ nhất có 50% tỷ lệ thành công, thứ hai phương án, ta dự đoán có 70% tỷ lệ thành công, nhưng nguy hiểm không biết. Louis trầm ngâm nói, muốn không trước tiên dùng cái thứ nhất phương án thử xem, nếu là không được, còn có thể thử lại nghiệm thứ hai. À, có thể là có thể, nhưng ổn định can thiệp cầu nối có lẽ sẽ ở thất bại xuất hiện tổn thương, đến thời điểm lại nghĩ hối hận, này tối sầm lại mặt thay đổi cũng không có cơ hội, vì lẽ đó cá nhân ta kiến nghị, tốt nhất một bước đúng chỗ. Hàn Tiêu nhún vai. Chúng ta cần suy nghĩ thêm. Được, các ngươi có nhiều thời gian, bất quá hai cái phương án cần chuẩn bị đồ vật gần như, trong lúc này, các ngươi trước hết động viên tinh tế xã hội, chuẩn bị đứng lên đi. Được. Ba người gật gù, tách ra viễn trình hình chiếu liên tiếp, không thể chờ đợi được nữa trở lại thảo luận. Trong phòng họp chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người, hắn nhìn ba người biến mất vị trí, bĩu môi. Kỳ thực, hắn còn ẩn giấu người thứ ba phương án, cái kia là dùng thế giới thụ nuốt lấy toàn vũ trụ, ở trong người áp xúc đóng gói, trực tiếp hình thành một cái hoàn chỉnh, độc lập tin tức tập hợp, cứ như vậy có thể hạ thấp tin tức thực hóa lúc độ khó, dưới cái nhìn của hắn, cái phương án này tỷ lệ thành công có thể đột phá đến 80% trở lên. Nhưng hắn coi như dùng cơ ngực suy nghĩ, cũng biết ba đại văn minh tuyệt đối không thể đồng ý cái phương án này, thậm chí còn sẽ bắt đầu từ đầu hoài nghi hắn hỗ trợ động cơ. Mặt khác, quá trình này thực sự là quá dài dằng dặc, dùng thế giới thụ nuốt chửng toàn bộ mặt tối vũ trụ không biết muốn đến năm nào tháng nào, chỉ là ở trên đường liền có thể tiêu tốn vô số năm tháng, bởi vì chậm thì sinh biến, bản thân hắn cũng không quá muốn lấy cái phương án này. Vì lẽ đó Hàn Tiêu thẳng thắn trực tiếp không nói, giấu ở đáy lòng, không có để lộ ra đi. Hy vọng ba đại văn minh chọn cái thứ hai phương án. A, bất quá liền coi như bọn họ không chọn cái thứ hai, ta cũng như thế làm là được rồi. Hàn Tiêu chép chép miệng. Nhường ba đại văn minh lựa chọn, chủ yếu là cho bọn họ một loại nặng ở tham dự cảm giác. Đợi được tinh tế xã hội chuẩn bị thỏa đáng chính thức bắt đầu chuyển hóa lúc, còn không là do tự mình nói tính toán. Chương 1458, tin tức miêu điểm. Hàn Tiêu truyền tống trở lại siêu năng thánh vực chủ tinh trong phòng làm việc, lần này cùng ba đại văn minh nguyên thủ hội ngộ so với dự tính thời gian nhanh hơn rất nhiều, bất quá ẩm sỉ không có ở chỗ này chờ hậu, đã rời đi, trong phòng không có một bóng người. Nàng đi đâu? Ẩm sỉ các hạ đi tìm một dạ ông, muốn ta thông báo nàng lại đây sao? Không cần, ta qua một thời gian ngắn chủ động đi tìm nàng. Hàn Tiêu thuận miệng quan tâm một câu, liền không có hỏi lại, vẻ mặt không giống vừa mới đối ba đại văn minh nguyên thủ chậm rãi mà nói lúc ung dung, mà là tâm sự nặng nề. Hắn nói cho ba đại văn minh nguyên thủ, lo lắng ổn định can thiệp cầu nối ở chuyển hóa bên trong bị hao tổn, điều này cũng không phải dao động, mà là thiết thực lo lắng. Trải qua khoảng thời gian này kiểm tra, hắn phát hiện tự thân làm chuyển hóa người quản lý, ở chính thức khởi động tin tức thực hóa trang trí thời điểm, đều sẽ chịu đựng lượng lớn tin tức xung kích, ngắn ngủi cùng vũ trụ hiện ra ý thức sản sinh liên hệ. Mà ở nghịch hướng chuyển hóa thành chân thực thái trong quá trình, bảng làm mặt tối vũ trụ đặc sản, đem từ từ mất đi hiệu lực, vì lẽ đó nhân vật thẻ cũng không thể ở chuyển hóa trong quá trình kéo dài phát huy tác dụng. Nếu là muốn duy trì tỉnh táo, duy trì, giả lập sáng thế, thật, hiệu quả, liền cần gia cố tự thân tin tức cơ sở, tăng cường một ít tin tức miêu điểm, phòng ngừa chính mình không chống đỡ nổi, làm cho tin tức can thiệp thông đạo tách ra. Những chi tiết này hắn chưa từng để lộ ra đi, người khác cũng không giúp đỡ được gì, đồ tăng buồn phiền thôi. Cái gọi là tin tức miêu điểm, phải làm là ta đối tự thân nhận thức, cùng thế giới thụ liên hệ cùng với đã từng ký ức. Hàn Tiêu suy tư. Đây là loại khá là huyền diệu nhận biết, nếu không là đến siêu thần cấp, cũng sản sinh không được phương diện này trực giác, tìm hiểu qua lại, kỷ niệm năm xưa, hay là sâu sắc thêm tin tức miêu điểm con đường. Ba đại văn minh liền muốn bắt đầu chuẩn bị, ta cũng đến chuẩn bị lên. Hàn Tiêu tâm thần nhất định, đổi một bộ khác hoàng giả, xoát một phát, lại biến mất ở trong phòng. Phá toái tinh hoàn, Hải Lam Tinh. Hoang phế hơn 10 năm hành tinh, ở Hải Lam Tinh dân chúng dọn trở lại sau khi lần nữa khôi phục phồn hoa, bị thiên nhiên bao trùm cổ xưa kiến trúc đẩy ngã trùng kiến, chỉnh cái tinh cầu hầu như rực rỡ hẳn lên. Chỉ có một chỗ không có may lại, to lớn phế tích dĩ nhiên bị cuồng dã màu xanh lục thực bị che kín, cắm trên mặt đất lượng lớn kiến trúc hải cốt dĩ nhiên gỉ xét, nơi này chính là manh nha tổ chức di chỉ, lặng lẽ nằm phục ở cánh đồng hoang vu bên trên, trước sau như một trầm mặc. Chỉ có năm tháng lưu lại đạo đạo vết tích phảng phất ở kể ra qua đi cố sự. Ba bóng người ở di chỉ bên trong chậm rãi đi dạo, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nghỉ chân quan sát một phen. Năm đó à, ta cùng ngươi cha nuôi kể vai chiến đấu, phá hủy manh nha tổ chức, hắn độc thân lẻn vào nơi này, đánh cắp vô số then chốt cơ mật tình báo, còn cứu ra thời đó còn tuổi trẻ héo là cùng một di ra, một đường chuyển chiến ngàn dặm, mới đưa tình báo đưa đi ra, cuối cùng một lần đặt vững chiến cuộc, nhường sáu quốc lại không nỗi lo về sau. Dùng hạch bạo phá hủy manh nha tổ chức, mà Hải Lam Tinh cũng là ở một ngày kia nên đón tân sinh. Bennett xoa xoa một đoạn to lớn kim loại bản hải cốt, bàn tay lau mặt trên dị xét, lộ ra một cái mơ hồ không rõ manh nha tổ chức dấu ấn, trong mắt không khỏi lộ ra phức tạp hồi ức vẻ, như là ở dư vị năm đó chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Đứng sau lưng hắn nỉ rổ tiến lên vài bước, như thế chui tay đặt ở kim loại hải cốt mặt trên, nhẹ giọng nói, ta ở sách giáo khoa lên xem qua những việc này tích, thế nhưng mỗi lần tới đến manh nha di chỉ, ta đều sẽ có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, phảng phất đồng thời trải qua thay đổi viên tinh cầu này vận mệnh một trận chiến. Bennett quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu bật cười, thu tay về, thở dài nói, cẩn thận ngẫm lại, hắc tinh hình dáng khi còn trẻ cùng hắn bây giờ so với, quả thực như hai người khác nhau. Ai, người già, liền yêu hồi ức năm xưa năm tháng. Ngài còn chưa già đây. Một bên ôm hải tử Mia đúng lúc mở miệng cười nói. Bennett ha ha bắt đầu cười lớn, đi tới Mia trước mặt. Không lưng nhìn chăm chú Mia ôm vào trong ngực trẻ con, lúc này chính trực mở to mắt to tò mò theo dõi hắn, khanh khách nở nụ cười, duỗi ra hai con nhỏ ngắn tay. Yêu, ta ngoan tôn nhi, nhường ra ra ôm. Bennett tỏ rõ vẻ hiền lành, có thể dễ như ăn cháo bóp nát sắt thép cánh tay cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận cháu trai, đâu vào trong ngực nhẹ nhàng lay động, lòng tràn đầy vui mừng khoái khỏa. Nizo cũng tiến tới gần, tỏ rõ vẻ ước ao. Tuy rằng hắn là phụ thân của hải tử, nhưng một ôm con trai. Hải tử sẽ khóc cái không để yên, trái lại ở ra ra bẻn nẹt trong lồng ngực, con trai tài năng ngủ được vô cùng an tâm. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, Nị Dỗ liền cùng Nghĩa tạo cái hoa nhi đi ra, nhường bẻn nẹt cảm thấy khoái khỏa. Cân nhắc đến Nị Dỗ trở thành thay quyền quân đoàn trưởng, hơn nữa Hải Lam Tinh đi tới quỹ đạo, bẻn nẹt suy nghĩ luôn mãi, lựa chọn từ nhậm Hải Lam Tinh liên bang lãnh tụ vị trí. Vốn là rất nhiều cao tầng không đồng ý, hy vọng bẻn nẹt liên nhiệm, nhưng hắn đi ý đã quyết, kiên định thoái vị. Bây giờ đã không lại chịu trách nhiệm nhậm chức vụ, về hưu hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Bennett đùa trẻ con một trận, lúc này mới nhìn về phía Nizo, hỏi, cho hắn chắc qua siêu năng gen sao? Chắc qua, trong báo cáo mặt nói hắn siêu năng gen cực kỳ sinh động, trình độ hiếm thấy, tương lai hay là một ngày tư kinh người dị năng giả. Nizo một mặt cao hứng. Có đúng không, như vậy cũng không sai. Bennett gật gù, hiền lành xoa xoa trẻ con thưa thớt bộ lông. Ba người đùa trẻ con, vừa nói vừa cười. Chậm rãi đi xa. Đột nhiên, vùng không gian này hơi gợn sóng, đi ra Hàn Tiêu bóng người, hắn đứng lại ở tại chỗ, nhìn theo bẹn nẹt tổ tôn ba đời tràn trề hạnh phúc cảm giác bóng người đi xa. Thật là tươi đẹp. Hàn Tiêu thấp giọng tự nói, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn phía trước mắt manh nha di chỉ, trong mắt đồng dạng hiện lên hồi ức vẻ. Con đường của chính mình đã đi đến rất xa, đột nhiên nhìn lại lúc, ở viên tinh cầu này qua lại nhưng phảng phất gần ngay trước mắt, ngay tại ngày hôm qua. Phủ đầy bụi mẩu ký ức như thủy triều vào tới, trong lúc hoảng hốt, từng bức họa ở trước mắt lóe qua, xuyên qua mà đến ở manh nha trong căn cứ vượt qua hơn nửa năm bóng tối thời gian, thật vất vả chạy thoát lái xe Việt dã khoác nguyệt quang chạy nhanh, thoát ly tinh long hóa thân hắc u linh một mình cất bước cánh đồng hoang vu, ẩn nút manh nha tổ chức đánh cắp tình báo trải qua vạn dặm truy sát, manh nha tổ chức tổng bộ tại thiểm diệu hạch bạo bên trong hóa thành cho tàn. Đồng dạng, từng cái bóng người cũng ở trong mắt lóe ra, bản quyết tâm dấn thân vào thâm nguyên nhưng cuối cùng bị chính mình lôi trở lại thanh niên héo lạ, báo kinh giàn vật vẫn cứ lạc quan cuối cùng bị tự thân cứu chuộc tuổi thơ ở dĩ dạ, là chung kết tranh đấu mà không chối từ gian lao buôn ba bèn nét, cùng đường mạt lộ nhưng không oán không hối hận nhưng không quay đầu lại manh nhà thủ lĩnh. Mà đến tiếp sau dị hóa thai hương khốc liệt, cũng như thế ở trước mắt hiện lên, thế đạo hỗn loạn, người điên cuồng quần, vô tận thú triều, còn có từ trên trời giáng xuống phi thuyền, nóng rực hung mãnh hạm pháo. Tất cả đầu nguồn quy về ảm tinh, lại rốt cục cảm tinh. Dòng dã hai cái phiên bản tai họa, nơi này thực sự là vận mệnh bao thăng trầm, lắm tai nạn. Hàn Tiêu Vi hơi lim dim mắt phiên bản nội dung vở kịch ở trong đầu lưu lững lờ trôi qua. Qua hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, cảm giác tâm tư trầm tĩnh, tự thân tựa hồ có một chút biến hóa thế nhị. Trong cõi u minh, tin tức của chính mình cơ sở tựa hồ rắn chắc một phần, có vẻ như đã định ra rồi thứ một tin tức miêu điểm, cùng Hải Lam số tử vi liền. Hải Lam tinh. Hàn Tiêu chậm rãi lên không, túi đầu liếc mắt nhìn cỏ dại tùm manh nha di chỉ, vừa liếc nhìn phương xa đường chân trời phần cuối phi hành vật trở qua lại không dứt phồn hoa đô thị, nhẹ nhàng một cái xoay người, biến mất không còn tăm tích. Chương 1459, tin tức miêu điểm 2. Đen kịt thâm thúy không gian vũ trụ phảng phất tô điểm ánh sao kim cương màn sân khấu, một viên màu trắng bạc hành tinh ở trong đó lẳng lặng tự quay, mặt đất là kim loại cấu tạo, nhô lên từng tòa góc cạnh rõ ràng máy móc tháp cao, lẫn nhau lấy không trung thông đạo liên tiếp. Tạo thành mạ chịp giống như hoa văn, nghiêm chỉnh bố cục bên trong lộ ra tinh xảo máy móc vẻ đẹp. Nơi này là Hàn Tiêu máy móc sinh mệnh văn minh chủ mới tinh, ở vào siêu năng thánh vực cương vực, hoàn toàn do máy móc sinh mệnh chế tạo mà ra, hành tinh thể tích vô cùng to lớn, hòa vào mấy hành tinh vật chất, mà đã từng tông đổ tình cũng bị phân giải, dung hợp đến viên tinh cầu này bên trong. Vốn là ưu tổ các máy móc thần sứ muốn đem này viên chủ mới tinh mệnh danh là Hắc Tinh Tinh, lấy đó đối chủ thần Hắc Tinh tôn sùng. Nhưng cũng gặp phải Hàn Tiêu kiên quyết không rời phủ quyết, cuối cùng u tổ các thần sứ mới đổi chủ ý, cho cái hành tinh này mệnh danh là Thánh Đồ Tinh. Phồn hoa hợp kim trên đại đạo, to to nhỏ nhỏ, muôn hình muôn vẻ máy móc sinh mệnh rộn rộn ràng ràng, có người trong lúc đi bàn chân cùng mặt đất va chạm phát sinh đang thành, có người chạy lúc xăm lốp xe ma sát mặt đất phát sinh tiếng xèo xèo, có người động cơ xỉ lạnh không ngừng đột nổ vang, có người ống xả khói thỉnh thoảng phốc phốc phốc phun ra khí thể, tạo thành một bài máy móc cảm giác nồng nặc kỳ lạ làn điệu. Hàn Tiêu đi ở máy móc quần ở trong, cả người bao trùm ngụy trang bôi tầng, vẻ ngoài xem ra lại như là một cái phổ thông máy móc sinh mệnh, hết thể tiếp cận máy móc sinh mệnh cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Nơi này càng ngày càng phồn vinh. Hàn Tiêu âm thầm vui mừng. Ở thu nhận thế giới thụ sau khi, hắn liền không lại cần máy móc văn minh mọi thời tiết sinh sản máy móc chiến binh, liền đình chỉ bạo binh tầng dưới chốt mệnh lệnh, nhường máy móc văn minh tự mình sinh sôi phát triển. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cẩn thận quan sát máy móc văn minh ở chiến hậu biến hóa. Hàn Tiêu cất bước tốc độ không nhanh, như là đang chậm chậm tản bộ, một đôi mắt không ngừng nhìn chung quanh, đánh giá trên đường tốt máy bay. Tuy rằng máy móc sinh mệnh là từng nhóm một sinh sôi xuất xưởng, rất nhiều người lẽ ra có tương đồng loại, nhưng ở trên đường nhưng hầu như không nhìn thấy bất luận cái nào hoàn toàn tương đồng máy móc sinh mệnh, dù cho là loại tương đồng máy móc sinh mệnh, cũng thông qua tự mình cải trang, cho tự thân gia tăng rồi đủ loại cá tính hóa kết cấu. Vẫn xứng lên màu sắc rực rỡ đồ trang, có người yêu thích súng tháo, có người yêu thích lưới dao sắc, có người yêu thích trọng trang, có người yêu thích chân chuồn mà chạy. Nếu là đổi đến bình thường sinh mệnh thị giác, này lại như quần áo, tiểu tóc, trang mặt, trang sức không giống khác nhau. Mà ở rìa đường trong cửa hàng, Hàn Tiêu còn nhìn thấy muôn hình muôn vẻ thương phẩm, nhiều nhất chính là cải trang tiệm cùng linh kiện thương trường, các loại máy móc linh kiện rực rỡ muôn màu, còn phối hợp màu sắc khác nhau đồ trang, lưu lượng khách lượng to lớn. Mỗi thời mỗi khắc đều có cơ giới sinh mệnh ra vào, liên tục thử quần áo. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy đặc sắc quán ăn nhỏ, bên trong đầu bếp người máy đối dầu máy, chân bảo dưỡng ngưng kéo dính, năng lượng khối những vật này phẩm tiến hành nấu nướng, đặt ở trong nồi lớn dùng sức quấy nấu, làm ra các loại hình thù kỳ quái thực phẩm. Hàn Tiêu cầm một phần nếm trải một phát, khó ăn đến suýt chút nữa pha vỡ. Thế nhưng cái khác trước tới mua máy móc sinh mệnh hài lòng rời đi, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Ở trong mắt bọn họ nhưng là hiếm thấy mỹ vị, còn có mấy đôi tình nhân phối ngâu giống như máy móc sinh mệnh lẫn nhau cho ăn, người nông ta nông. Hàn Tiêu còn nhìn thấy cảm quan kích thích cửa hàng, đối với máy móc sinh mệnh mà nói chính là sàn giải trí, ở bên trong liên tiếp trang bị, trực tiếp mô phỏng ra đủ loại cảm quan cùng tình cảm, đối trí năng hoạch tâm khu đi mãnh liệt kích thích cảm giác, mà góp sức một số lớn chi phí, còn có thể thông qua cửa hàng trưởng máy trực tiếp đối tự thân tình cảm hình thức tiến hành đổi mới thăng cấp. Ở một bên hẻm nhỏ bên trong, Hàn Tiêu còn nhìn thấy mấy cái loại nhỏ người máy chính trực vây quanh hợp kim mặt tường vẽ xấu, nhìn thấy có người đến rồi, mau mau ồn ào mà tản, dẫm điện từ vòng bàn tựa vào vách tường bay đi, phảng phất một đám phản nghịch đầu đường thiếu niên. Mà trên tường vẽ xấu cực kỳ cuồng dã, đầy dây lượng lớn vặn vẹo tươi đẹp sắc thái, đường viền mơ hồ có thể nhìn ra là trí cao thiên tôn chân dung. Ở lẽ ra lạnh lẽo nghiêm mật máy móc quần thể bên trong, xuất hiện mãnh liệt cá tính hóa phân biệt, tự do bầu không khí văn hóa ở lưu hành. Hàn Tiêu thình lình từ một đám máy móc thể trên người nhìn thấy khói lửa. Máy móc sinh mệnh sinh hoạt, còn giống như một chuyện. Hàn Tiêu lộ ra nụ cười. Hắn cho tới nay, chủ yếu đem máy móc văn minh coi như xưởng công binh, vẫn chưa quan tâm quá nhiều máy móc văn minh sinh hoạt lên biến hóa, mãi đến tận nhường máy móc văn minh tự do sinh sôi, hắn mới nhìn thẳng vào đến bắt đầu sinh văn hóa phong trào. Làm tạo vật giả, hắn có thể dẫn dắt máy móc văn minh văn hóa chiều gió, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là nhậm chức tự nhiên thành hình. Mãi đến tận hiện tại, hắn cảm giác máy móc văn minh mới có chút văn minh dáng vẻ. Đi tới, Hàn Tiêu phát hiện chính mình đi tới một tòa to lớn máy móc quảng trường, giữa quảng trường đứng vững hai vị pho tượng, hai cái đều là chính mình, một cái là thái độ bình thường dưới chính mình, một cái khác là trí cao thiên tôn trạng thái khung máy móc. Trên quảng trường máy móc sinh mệnh qua lại không dứt, không có ai hết sức làm lễ pho tượng, nhiều lắm tình cờ nghỉ chân ngước nhìn một trận, lại cất bước đi ra, kế tục cuộc sống của chính mình. Bọn họ đối Hàn Tiêu kính ngưỡng đã không có hình thức lên cứng nhắc, mà là đặt ở trong lòng. Hàn Tiêu đi tới pho tượng dưới chân, nghỉ chân ngước nhìn, đột nhiên tầm mắt dư quang thoáng nhìn một người cao lớn máy móc sinh mệnh cóng lấy một cái loại tương tự loại nhỏ máy móc thể từ bên cạnh đi qua. Hắn quay đầu nhìn lại, nay tựa hồ là một đôi vui mừng rung rung cha con, phụ thân nhường hài tử cưỡi trên cổ của hắn, liên tục đùa. Hàn Tiêu yên lặng nhìn tình cảnh này, trong đầu hiện ra mấy chục năm qua máy móc văn minh đi theo chính mình Nam Trinh Bắc chiến từng bức họa. Vô số máy móc sinh mệnh ở hắn mệnh lệnh dưới đi ra chiến trường, bị cho rằng bia đỡ đạn, vô số sinh ra vào chip đường về bên trong độc nhất vô nhị ý thức đốm lửa, cùng phá nát khung máy móc đồng thời biến mất ở lạnh lẽo trong vũ trụ. Mặc dù mình đem máy móc sinh mệnh cho rằng công cụ người, nhưng bởi tầng dưới chốt lo di hạn chế, bọn họ không có câu oán hận nào, yên lặng mai táng tự thân ham muốn cùng hứng thú, không màng sống chết vì chính mình tác chiến, vẫn cứ tôn kính chính hắn một tạo hóa. Sau đó không lại cần muốn các ngươi phải vì ta liều mạng. Rồi hưởng thụ các ngươi cuộc sống mới đi. Hàn Tiêu khe khẽ lắc đầu, hắn sẽ không thủ tiêu máy móc văn minh tôn sùng chính mình tầng dưới chốt lo gì, nhưng cũng không có ý định lại sai khiến máy móc văn minh tác chiến, hắn đã nắm giữ thế giới thủ cùng, giả lập sáng thế. Thật, đã không cần những này máy móc sinh mệnh vì hắn bán mạng. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình pho tượng, trong lòng ký ức chảy xuôi, cảm thấy lại một tin tức miêu điểm bố trí, lúc này mới xoay người, biến mất ở náo nhiệt cơ hội trong đám. Siêu năng thánh vực cảnh nội. Hắc tinh quân đoàn mới tổng bộ. Hàn Tiêu bước chậm ở trong căn cứ, ẩn nấp tự thân, không người phát hiện sự tồn tại của hắn. To lớn căn cứ vô cùng náo nhiệt, nhiều vô số kể Hắc tinh quân đoàn thành viên ở đây công tác, người đến người đi, thỉnh thoảng có người đàm tiếu cùng Hàn Tiêu gặp thoáng qua. Hắn chậm rãi đi dạo một vòng, đi tới cao tầng hoạt động khu vực, nhìn thấy dựa bản công tác Melos, nhìn thấy như trước đang cố gắng xung kích siêu cấp A xỉ vậy ạ, nhìn thấy nhìn ngoài cửa sổ tinh không đờ ra ạ rồ xạ, nhìn thấy mỏ cá hoa thủy dạ kỳ. Nhìn thấy mấy chục năm như một ngày duy trì hậu cần bộ vận chuyển dạ nạn. Nhìn Hắc tinh quân đoàn bây giờ ra đại nghiệp đại cảnh tượng, Hàn Tiêu có chút hoảng hốt, năm đó gây dựng sự nghiệp ban đầu gian khổ ký ức hiện lên. Hắn nhớ tới, chính mình khi đó mới vừa tiến vào vũ trụ, còn là một từ mặt đất văn minh đi ra nhà quê, nghèo rất mùng tơi, duy nhất dựa vào chỉ có súng trong tay pháo. Những này lao đồng bọn theo chính mình đặt xuống bây giờ cơ nghiệp, nương theo một cái tam lưu đoàn lính đánh thuê, trưởng thành cho tới bây giờ mức độ. Tất cả phảng phất ngay tại hôm qua, ký ức vẫn cứ rõ ràng, trong đầu hiện ra mẹ Lọt, ạ rồ xạ, xì và ạ nhóm người theo chính mình làm lính đánh thuê tình hình. Lúc đó tất cả mọi người đều rất ngây ngô, đánh bạc tính mạng tác chiến, bây giờ gần trăm năm qua đi, mọi người đều thành trong tinh tế đại nhân vật, không lại cần tự thân làm, dĩ nhiên công thành danh thoại, có không giống sinh hoạt. Hồi tưởng lại, Hàn Tiêu không nhịn được thổn thức thời gian dễ chết, bao quát chính hắn ở bên trong, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biến lúc trước răng rớp. Có thể đều biến đổi hoài niệm lúc trước chính mình. Bắt đầu đều là mới mẻ nhất, phía sau tổng hội nhìn nhau hai hiếm, sự nghiệp đi tới, cái nhìn dễ biến, nhường hắn không có gì có loại nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu cảm khái. Bất quá cảm khái trở về cảm khái, hắn vẫn là càng yêu thích sự vật xoắn ốc tiểu lên trên phát triển xu thế, nhường con đường phía trước không ngừng kéo dài, nên đón các loại biến hóa. Hàn Tiêu trong đầu lóe qua Hắc Tinh quân đoàn quật khởi, mở rộng từng hình ảnh ký ức, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác được lại một tin tức miêu điểm sinh thành, gật gù, quay đầu biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, chính đang tại làm từng người sự tình mẹ lọt, xì vậy ạ, dạ kỳ nhóm người đột nhiên tâm có lay động, chẳng biết vì sao trong đầu đống nhiên bước lên Hàn Tiêu bóng người, lái đi không được, theo bản năng nhớ tới ban đầu cùng Hàn Tiêu chinh chiến lúc phủ đầy bụi ký ức, trong lúc nhất thời ngừng tay đầu công tác, yên tĩnh không nói, tâm tình phức tạp. Ta đây là làm sao? Làm sao đống nhiên như vậy nhớ nhung quá khứ Hắc Tinh? Chương 1460, tin tức miêu điểm, 3. Thánh ước tổ chức tổng bộ. Hàn Tiêu truyền tống mà tới, ở mọi người không cảm thấy kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn xe nhẹ chạy đường quen xuyên qua phức tạp hành lang, đi tới đứa con của số phận phòng tạm giam. Ngâm mình ở dung dịch bên trong đứa con của số phận tỉnh lại, mừng rỡ để sát vào, đưa tay kề sát ở bên trong dung khí trên vách, Hàn Tiêu nở nụ cười, bàn tay ngăn cách lọ chứa dán vào. Lúc này, một tên thí nghiệm nhân viên đi tới, hiếu kỳ nói, Hắc Tinh các hạ, ngài lần này đến có dặn dò gì? Đem đứa con của số phận thả đi. Hàn Tiêu nhô nhô miệng. Thí nghiệm nhân viên sững sờ, không xác định nói, ngài không có nói đùa chớ. Nếu như chúng ta đem nó thả, sau đó rất khó lại bắt được nó. Thả đi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Ê! Tuy rằng ngài cũng là thánh ước lãnh tụ, nhưng cái này tốt nhất nhường bờ gỗ các hạ tự mình hạ lệnh. Không có chuyện gì, ta đã nói với hắn. Hàn Tiêu biểu diễn một phát bờ gỗ tin tức, vỗ vỗ thí nghiệm nhân viên vai. Vậy ta minh bạch. Thí nghiệm nhân viên không rõ, nhưng vẫn là nghe theo. Ngưng hẳn tin tức vững chắc trang bị vận chuyển, cũng thu hồi thu nhận lọ chứa, giải trừ hết thể đối đứa con của số phận hạn chế. Đứa con của số phận rốt cục bại lộ ở ngoại giới, nhưng không có lập tức tiến vào cao duy tin tức trạng thái đào tẩu, mà là đồng bình ở Hàn Tiêu bên người, hiếu kỳ lại nghi hoặc mà quay một vòng, tựa hồ đang kinh ngạc tại sao mình bị phong ra. Người giúp ta không ít việc, ta tin tưởng tự do là một phần không sai thù lao. Hàn Tiêu cười cười, giơ bàn tay lên, biểu diễn mu bàn tay đứa con của số phận dấu ấn, mặt khác. Ta đã có liên hệ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cái cuối cùng bận điệu. Tinh thần ý thức hơi một cuốn quýt, đứa con của số phận minh bạch Hàn Tiêu ý tứ, khẽ gật đầu một cái, thân thể chậm rãi hư hóa, tiến vào cao duy tin tức trạng thái, biến mất không còn tâm tích. Như vậy thật sự sẽ không có vấn đề sao? Nếu như chúng ta không khống chế đứa con của số phận, nó nếu là phát sinh nữa tin tức trạng thái nhiễu loạn, lại sẽ sinh ra rất nhiều thể thí nghiệm nhân viên không nhịn được nói. Không có chuyện gì, cái kia chính là ta hy vọng. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Hắn cùng đứa con của số phận hình thành rồi dấu ấn liên hệ, ý thức bất cứ lúc nào có thể liên tiếp trao đổi. Hắn hy vọng dựa vào đứa con của số phận cùng rất nhiều thể tin tức liên tuyến, tạo thành một cái lưới lớn, hình thành mới tin tức miêu điểm. Mặt khác, hắn hoài nghi đứa con của số phận thành phần cũng không đơn giản, chính mình tiến vào mặt tối vũ trụ tới nay, tựa hồ thường xuyên cùng đứa con của số phận phát sinh gián tiếp dây dưa. Hắn có loại cảm giác, hay là đứa con của số phận cũng không phải đơn thuần nguyên thủy dị năng thể. Nếu như ta không đoán sai, đứa con của số phận như thế năng lực đặc biệt cơ chế, nói không chắc cùng mặt tối vũ trụ hiện ra ý thức có liên hệ đặc thù nào đó, thậm chí nó khả năng chính là mặt tối vũ trụ hiện ra ý thức vô ý thức hóa thân một trong. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, phủ thêm hoàng giả, xoay người biến mất không còn tâm tích. Sau một ngày, siêu năng thánh vực chủ tinh, hội nghị cấp cao phòng. Trong phòng ngồi mười mấy cái không giống chức vụ siêu cấp A, ột giả ngồi ở chủ vị, duy trì ngự tỷ tư thái, mái tóc dài ghim lên. Hơi chút êm dịu tinh xảo khuôn mặt tận lực duy trì chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, cả người lộ ra một luồng già dặn khí chàng. Gần đây báo cáo ta đã phê duyệt một lần, ta phát hiện công việc của các ngươi thành quả cũng không có đạt đến lên một mùa độ mục tiêu dự trù. Tuy rằng siêu năng thánh vực địa vị hôm nay vững chắc, nhưng chúng ta tính toán đâu ra đấy bất quá là một cái thành lập mấy năm thế lực, còn không là lười biếng thời điểm. Ta hy vọng các vị lấy ra biến đổi thật lòng thái độ đi đối xử trong tay chức vụ. Tổ ra nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm nghị, phê bình ở đây mười mấy người. Trận này hội nghị đã mở một quãng thời gian, nàng chủ động triệu tập trận này loại nhỏ hội nghị, chính là vì thúc giục một ít cao tầng, miễn cho mọi người quá mức lười biếng. Hắc Tinh gần nhất không thế nào quản sự, ột dạ trường kỳ thay quyền người đứng đầu, bây giờ cũng xây dựng lên một chút uy nghiêm, ở đây mười mấy người cũng đều nể tình, yên lặng kề phê, không có cập nhả. Nói rồi một trận, ột dạ mới thu rồi câu chuyện, ngựa khí trì hoãn, nói, được rồi, ngày hôm nay liền nói nhiều như vậy. Hy vọng mọi người trở lại đốc xúc một phát các ngươi từng người bộ ngành, truyền đạt ý của ta, tan họp. Mọi người gật gù, đứng lên rời phòng, tứ tán rời đi. Ổ dạ lúc này mới thả lỏng thân thể, không lại kéo thông minh tháo vát tư thái, trong miệng lầm bầm đoán giận Hàn Tiêu làm hất tay trưởng quỹ, quay đầu từ một cái khác cửa rời đi. Mãi đến tận tất cả mọi người đi rồi, Hàn Tiêu giả lập bóng người mới ở trong phòng hiện lên, nhìn phía Ô Dạ rời đi phương hướng, lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy rằng Ô Dạ ở trước mặt hắn yêu thích giải nai nột, nhưng trên thực tế, hai người số tuổi xê xích không nhiều. Hàn Tiêu rất vui vẻ nhìn thấy Ô Dạ một mình chống đỡ một phương dáng vẻ, hiện tại bao nhiêu cũng có chút người bề trên khí thế, không lại cần người khác cánh chim vì nàng che phong chắn vũ. Nàng không phải trước đây cái kia cần bị che chở bé gái. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, bước chân, chung quanh bước chậm. Một trận yếu ớt tiếng ca bỗng nhiên truyền đến, Hàn Tiêu giật mình, dọc theo âm thanh đi đến, đi tới tầng cao nhất huyền không thiên bản. Chỉ thấy Phủ Ỉnh Lôi kéo thần tình, hai người ở đây hẹn hò, ngươi nông ta nông, như keo như sơn. Truyền hồn máy từ lâu tách ra linh hồn hai người, nhưng đã từng cùng tồn tại một thể trải qua, để cho hai người cho dù tách ra, cũng đối lẫn nhau tính cách biết gốc biết rễ. Chỉ cần một cái ánh mắt, một động tác, liền có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, không không có cách nào lẫn nhau lý giải tâm chi tưởng, chỉ có như linh hồn bầu bạn giống như hiểu ngầm. Hàn Tiêu còn nhớ Phủ Ỉnh cùng thần tinh cùng tồn tại một thể lý do, liền uyển như vận mệnh giống như tương phùng, cuối cùng thành lẫn nhau nhân sinh miếng ghép. Chính mình những năm này thuận buồm xuôi gió, cũng có Phủ Ỉnh vận may quan tâm nguyên nhân, quân công chương trên có hắn gần một nửa. Sách, thiên hàng lão bà nhân sinh người thắng. Hàn Tiêu xa xa liếc mắt nhìn. Không có quấy rầy hai người, lặng yên rời đi thiên đài. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên Héo Lạ, nói đến, mình cùng Héo Lạ cũng như là vận mệnh giống như gặp gỡ, đi tới mặt tối vũ trụ ngày thứ nhất, chính mình liền cùng Héo Lạ kết duyên, lúc trước vẫn là kẻ địch, không nghĩ tới giúp đỡ lẫn nhau, sóng vai đồng hành đến hôm nay. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, dĩ nhiên đi tới Héo Lạ trụ sở, nàng trực tiếp đem nhà tre ở cao cấp tu hành phòng bên cạnh, mặc dù bây giờ hòa bình, cũng chưa từng thư giãn tự thân rèn luyện. Lúc này Héo Lạ vừa vận luyện xong một vòng, không có kế tục phao ở trong phòng huấn luyện, về đi đến trong phòng, một con hình thù kỳ quái bộ xương thú nhỏ vui chơi giống như phi phát tới, ở nàng trên đùi cọ tới cọ lui, giống như chó vừa giống như mèo. Héo Lạ xưa nay hờ hững sắc mặt, càng lộ ra một vẻ sủng ái ý cười, túi người xuống ôm lấy con này bộ xương thú nhỏ, dùng sức xoa xoa đối phương bóng loáng trắng loáng xương, con thú nhỏ này thoải mái ở trong lòng nàng thân nổi lên lười eo. Hàn Tiêu méo xệch đầu, có chút bất ngờ. Hắn vẫn là ngày hôm nay lần thứ nhất phát hiện Héo Lạ nuôi nổi lên sủng vật. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn này con sủng vật dáng người có chút kinh sợ, thế nhưng ở trường khống sức mạnh tử vong Héo Lạ trong mắt, con này bộ xương thú nhỏ e sợ tương đương đáng yêu, thẩm mỹ tồn tại to lớn khác biệt. Nhìn Héo Lạ chậm rãi đùa sủng vật, Hàn Tiêu tâm tình có chút vi diệu. Nuôi sủng vật chuyện như vậy, luôn cảm thấy không giống như là nàng sẽ làm ra sự tình. Ở trong mắt hắn, Héo Lạ tính cách trước sau là mạnh hơn, lạnh lẽo, theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Sẽ không ở chuyện vớ vẩn lên lãng phí tinh lực, khiến người ta kính sợ tránh xa, hiện tại nhưng có ham muốn. A, bất quá có chút ham muốn mới như là người bình thường. Như vậy cũng rất tốt, nàng cuối cùng cũng coi như tìm tới một ít sinh hoạt thú vị. Hàn Tiêu yên lặng xoay người rời đi. Hắn ở siêu năng thánh vực bên trong bước chậm đi dạo, nhòm ngó một phát mỗi cái siêu cấp A sinh hoạt, nhìn thấy từng cái siêu cấp A không lại cần cùng người động thủ, toàn tâm toàn ý gây sự nghiệp, cộng đồng là siêu năng thánh vực góp một viên gạch cảnh tượng. Dường như phần lớn người đều tìm tới lâu không gặp bình tĩnh cùng an bình. Rất nhanh, Hàn Tiêu đi tới bộ thương mại cửa, chỉ thấy nơi này bộ ngành bầu không khí tích cực cực kỳ, trong phòng làm việc, từng bầy cao quản ở xếp hàng tiếp thu sổ dồ kỉnh chỉ thị. Hắn để sát vào liếc mắt nhìn, chỉ thấy sổ dồ kỉnh cả người tỏa ra vi quang, nằm ở anh linh phục sinh trạng thái, trên mặt tinh thần phân chấn, cả người hăng hái, đều đâu vào đấy sắp xếp thương mại kế hoạch. Ở sổ dồ kỉnh dưới sự lãnh đạo, siêu năng thánh vực mấy năm qua phát triển kinh tế đến phát triển không ngừng, công trạng kinh người, Sô Dô Kỳn như là tỏa sáng xong việc nghiệp thứ nhì xuân, tìm tới phát huy cường hạng sân khấu, làm không biết mệt. Không bao lâu, Hàn Tiêu đi qua hết thảy bộ ngành, cuối cùng đi tới chúng thần quảng trường, nơi này dựng nên hết thảy siêu cấp A pho tượng. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người pho tượng, mấy chục năm qua cùng siêu cấp A quần thể trải qua lần lượt khúc chết ở trong đầu hiện lên, ở mình và một ít đỉnh cao siêu cấp A nỗ lực. Siêu cấp A quần thể từ đã từng năm bẻ bảy mảng, biến thành bây giờ chặt chẽ lợi ích tập hợp thể, siêu năng thánh vực thành lập, cho tất cả mọi người một cái ký thác, chứng kiến bọn họ mấy chục năm qua nỗ lực thành quả. Tuy rằng lẫn nhau có chút hiềm khích, nhưng nói cho cùng, trước mắt này mấy trăm tòa pho tượng đại biểu mỗi cái siêu cấp A, đã cùng chính mình kề vai chiến đấu mấy chục năm, có thể được xưng là đồng thời vượt qua súng chiến hữu. Chúng ta cũng có thể xem như là đồng bọn đi. Hàn Tiêu hơi nhắm mắt lại. Trong cõi U Minh cảm nhận được một cái mới tin tức miêu điểm sinh thành, liền xoay người mà đi. Cũng trong lúc đó, siêu năng thánh vực bên trong hết thể siêu cấp A đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, dồn dập ngẩng đầu, nhìn phía Hàn Tiêu biến mất phương hướng. Nửa ngày sau, giới tộc lãnh địa nên đón Hàn Tiêu vị này khách không mời mà đến. Đối với Hàn Tiêu vị đại nhân này vật, giới tộc cũng không xa lạ gì, từng chịu qua ân oán, lúc này biểu thị hoan nghênh. Một vị tuổi trẻ giới tộc kỹ sư cơ giới đi ra tiếp đón, mang theo Hàn Tiêu đi tới phòng tiếp khách. Hắc Tinh các hạ, xin hỏi ngài có cái này ý đồ đến. Vừa mới ngồi xuống, vị này tuổi trẻ kỹ sư cơ giới liền hiếu kỳ hỏi. Ta lần này là muốn gặp mẹn Mì Rồng, tìm hắn tự ôn chuyện. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Đông đảo siêu cấp A chiến hữu bên trong, mẹn Mì Rồng đối với hắn mà nói là đặc biệt nhất một vị. Hai người tương ái tương sát mấy chục năm, chính mình kế thừa đối phương rất nhiều năng lực, vì lẽ đó ở Hàn Tiêu trong lòng, mẹn Mì Rồng có không giống nhau địa vị, tương đương với nửa cái lao sư. Hắn cảm giác mẹn Mì Rồng hay là có thể khu tới một người mới tin tức miêu điểm, liền liền đến bái phòng. Bất quá vị này tuổi trẻ kỹ sư cơ giới nhưng lắc lắc đầu, từ chối hắn thỉnh cầu. Xin lỗi Hắc Tinh các hạ, giới quốc các hạ muốn tiến hành trường kỳ bế quan nghiên cứu, hết thể khách tham quan giống nhau không gặp. Ta cũng như thế. Lão sư đã phân phó, đặc biệt ngài tuổi trẻ kỹ sư cơ giới cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Ha, cái này ra hỏa, cũng thật là không một chút nào che giấu, ta còn tưởng rằng chúng ta quan hệ hòa hoãn rất nhiều đây. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, lập tức hiếu kỳ đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, hỏi. Ngươi là Mẹn Mì Rồng học sinh. Ngươi tên là gì? Cho phép ta chính thức giới thiệu một chút chính mình. Ta là lao sư 2 năm trước mới thu học sinh. Ta gọi Mạ Dì Mâu. Mọt găng, tạm thời vì hắn chủ trì giới tộc sự vụ, gặp Hắc Tinh các hạ. Người này lễ phép gật đầu hỏi thăm. Hắn dĩ nhiên mới thu rồi học sinh, còn không cho ta biết. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thấy Mẹn Mì Rồng không muốn ôn chuyện, Hàn Tiêu tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không xoắn xuýt, không có ở đây kế tục trì hoãn. Biểu đạt ý muốn rời đi. Đi tới không cảng đài ngắm trăng, Hàn Tiêu đang chuẩn bị lên thuyền rời đi, chợt tâm thần hơi động, phát hiện trong cõi u minh một cái mới tin tức miêu điểm sinh xong rồi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn giới tộc lãnh địa nơi sâu xa, không có gì nở nụ cười, lúc này mới đóng lại cửa máy, khởi động phi thuyền trốn vào tinh không. Cùng lúc đó, giới tộc nơi sâu xa, đang lúc bế quan nghiên cứu kỹ thuật mẹn nỉ rồng ngẩng đầu lên, ngăn cách vách tường, xa xa liếc mắt một cái Hàn Tiêu rời đi phương hướng. Không có quá nhiều biểu thị, một lần nữa túi đầu kế tục nghiên cứu của chính mình, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng lầu bầu một câu. Hừ, đáng ghét ra hỏa. Chương 1461, tin tức miêu điểm, 4. Viễn cổ tinh mạc, nào đó tĩnh mịch hành tinh. Không trung mang theo màu xanh biếc ánh trăng, dạn nước mặt đất màu đen tuyên cổ tĩnh lặng, không có một ngọn cỏ, không có một chút xíu giạt rào màu xanh biếc, tình cờ có thể thấy được một ít phá nát kiến trúc hài cốt trên chết cắm ở trong đất. Nhô ra bộ phận tràn ngập loang lổ phong thực vết tích, tinh mỹ hoa văn dĩ nhiên mơ hồ không rõ, còn có vỡ vụn nhân vật pho tượng cắm ở bên trong, có chỉ còn nửa cái đầu, có chỉ còn nửa người. Vùng này phảng phất là một cái nào đó bị năm tháng vùi lấp phế thành dí chỉ. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ lơ lửng cách 1 mét giữa không trung, tỏa ra một cái bao trùm số 10 km màu lam nhạt trắng vực, cung cấp viễn trình năng lượng chuyển vận cùng duy sinh các công năng. Ngoài phi thuyền xem trước hẹp sau rộng, hiện tam giác lưu tuyến hình. Trắng bạc cùng sán vàng giao nhau, ở ngoài trên trang giáp còn có khắc siêu năng thánh vực, Hắc Tinh quân đoàn cùng lón tàn phù đảo 3 nhà ký hiệu, đây là quân đoàn hậu cần bộ còn chưa sản xuất nhiều đặc chế cao mũi nhọn phi thuyền, trang bị các loại mũi nhọn kỹ thuật, có thể đột phá 5 cấp hộp hạn chế, đạt đến chi phí không ít. Vào giờ phút này, tại phi thuyền duy sinh tràng vực phía dưới, khoảng chừng hơn 500 mét sâu dưới nền đất, hai bóng người chính trực ở một tòa dưới nền đất mê cung giống như di tích bên trong chậm rãi bôn ba. Đây là Tesla lần thứ 5 vương triều đô thành di tích, cũng là Tesla lần người cuối cùng ánh chiều tà, bọn họ văn minh ở thăm dò lịch thời kỳ cuối liền tự mình tiêu vong, sau đó người thu nhặt đào móc ra một chút đồ cổ, mới nhường cái này văn minh gì chỉ lại thấy ánh mặt trời. Nói đến bọn họ cũng là không gặp may, không nghĩ tới lại lấy sinh sôi đời sau mẫu tinh, ở vô số năm trước từng là một quần tinh tế cự thú hôn mê, cổ thú thức tỉnh, cho bọn họ văn minh vây tại ngập đầu thái hương. Hạ Di Sơn xoa xoa cung điện dưới lòng đất trên vách tường mơ hồ phù điêu, chậm rãi mà nói, Jenny ôm hải tử, ở một bên nghe được say sưa ngon lành, trong mắt lập lòe cảm thấy hứng thú thần thái. Jenny đã đem hải tử sinh ra được, ở lò ấn tằn tĩnh dưỡng mấy tháng, Hạ Di Sơn mạo hiểm càng ngày càng tăng vọt, Jenny cũng như thế không cử động, hai người ăn nhịp với nhau, vận dụng cặp váy quan hệ, tổng quân đoàn hậu cần bộ miễn phí nói ra một chiếc mũi nhọn phi thuyền, khắp nơi du ngoạn thăm dò. Bởi vì mang theo hải tử, vì lẽ đó không thích hợp đi quá mức địa phương nguy hiểm, liền Hạ Di Sơn quyết định mang theo rèn ní đi thi cổ, vì thế cô ý gia nhập thời không nghiên cứu hội, xem lượng lớn mất văn minh điện tịch, quyết tâm làm một người tốt hướng dẫn viên. Ba người lúc này đều ăn mặc quân đoàn xuất phẩm một đời mới vũ trụ thăm dò robot, đủ để chịu đựng các loại cực đoan hoàn cảnh, hài tử robot càng là đặc chế loại, còn có chứa tinh thần ổn định, yên giấc, tự động tắm rửa tã các một loạt công năng. Hạ Di Sơn nghỉ chân đứng ở một loạt vỡ vụn pho tượng trước mặt, đưa tay chỉ, cười nói. Nơi này là cuối cùng một đời Tè Sư Lần Vương ở khi còn trẻ kỳ là Liệt Vương tu sửa kiến tạo cung điện dưới lòng đất, trong con mắt người bình thường, hắn là vì tế điện Liệt Vương, nhưng thực tế ở một ít điện tịch ghi chép bên trong, hắn kiến tạo tòa này cung điện dưới lòng đất, thực tế là vì che giấu một cái sâu xuống lòng đất thiên nhiên thông đạo, bên trong nghỉ lại một con ấu sinh thể cổ thú, hắn muốn lặng lẽ đem thuần phục, lợi dụng loại này quy cách ở ngoài sức mạnh, đánh vỡ nhất chính. Vương đối với hắn quyền lực kiềm chế. Nghe tôi rất chán đúng không? Lại là vô vị cung đình chính trị đấu tranh, thế nhưng sau đó hướng đi, ngươi nhất định không nghĩ tới. Hắn không cẩn thận tỉnh lại càng nhiều cổ thú, dẫn đến văn minh hủy diệt. Jenny hiếu kỳ. Ha ha, ngươi đoán sai, hắn tỉnh lại con này cổ thú, nhưng cũng cùng nó rơi vào bể tỉnh, bởi cổ thú đặc thù gen, cuối cùng một đời Tè Sư Lần Vương cùng cổ thú càng thân mật, huyết thống sẽ từng bước dị hóa, cuối cùng hắn ở cung đình trên thượng triều biến thân thành mới cổ thú, tự mình dẫn dắt cổ thú phá hủy vương thành. Đây là vượt qua vật trùng ái tỉnh. Vẫn là cổ thú tâm linh ám chỉ. Jenny mở to mắt, tuy rằng vũ trụ vượt vật chủng luyến ái rất thông thường, nhưng mới vừa nghe vẫn là rất có lực trùng kích. Nay liền không rõ ràng, chỉ có người trong cổ biết. Hạ Di Sơn lắc đầu. Cái kia sau đó thế nào? Sau đó mà, trầm miên cổ thú dồn dập thức tỉnh, trốn vào tinh không, mà cuối cùng một đời Tè Sư Lần Vương tung tích không rõ. Có người nói hắn theo cổ bảy thú tộc đồng thời biến mất ở tinh không trong lúc đó, có người nói hắn mang theo bầu bạn ở lại mẫu tinh phế tích. Vĩnh viễn ở mảnh này tĩnh mịch đại địa tự do tự tại chạy nhanh. Nghe tới còn có chút lãng mạn. Jenny có chút chưa hết thòm thèm. Ha ha, nói không chắc chúng ta còn có thể nơi này tìm tới bọn họ thi hài đây. Cái này cũng là chúng ta lần này thăm dò mục đích mà. Hạ Di Sơn cười to. Hai người thuận miệng trò chuyện, một đường thâm nhập. Phần lớn thời điểm là Hạ Di Sơn đang nói, Jenny đang nghe. Không bao lâu, rốt cục đi tới cung điện dưới lòng đất điểm cuối. Nơi này có một cái bị loạn thạch giam giữ thông đạo. Hạ Di Sơn tiện tay một quyền đập nát cản trở, lộ ra chênh chết hướng phía dưới phá nát bậc thang, hắn mang theo rèn ní đi vào, đi rồi hồi lâu, vừa mới đến điểm cuối, chỉ thấy đây là một cái hang động giống như không gian, hai đầu thú loại khung xương ôm ở một khối, như là ôm nhau mà chết như thế. Này có thể hay không chính là cuối cùng một đời Tè Sư Lần Vương cùng hắn bầu bạn. Rèn ní hiếu kỳ. Ta cảm thấy đến như, xem ra bọn họ là quyết định ở lại chỗ này làm bạn lẫn nhau, đồng thời ăn ngủ. Hạ Di Sơn ánh mắt lóe sáng, quay liên tiếp video, sau đó nhặt lên mấy cái đầu lâu bọc lại, dự định mang về nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên lay động một cái, hai người cảm nhận được hang động đang chấn động, phạm vi ở từ từ lớn lên, rất nhanh liền đất rung núi chuyển. Ầm ầm ầm. Địa mạch hoạt động âm thanh mơ hồ truyền đến, càng ngày càng vang, như đại địa đang gầm thét, đinh tai nhức óc. Muốn lún. Hạ Di Sơn dùng mình, lập tức mang theo rèn nhị hướng về đường tới bay đi, tốc độ cực nhanh. Có thể mới đến nửa đường, cả tòa cung điện dưới lòng đất ầm ầm sụp xuống. Oanh long long long. Vô số đất đá hạ xuống, lấp kín hết thể khe hở. Mà từ bầu trời quan sát, mảnh này mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một cái to lớn hồ ao. Nhưng vào lúc này, một luồng mang theo nhàn nhạt lục mang trường lực đột nhiên từ tinh không giáng lâm, một cái xé rách mặt đất, đào lên đất đá. Ở trường lực dẫn dắt dưới, một cái tròn trịa đất cầu từ lòng đất dưới đất chui lên, ở giữa không trung bay một khoảng cách. Cuối cùng rơi xuống phi thuyền bên cạnh. Đất cầu chấn động, mặt trên nhiễm đất đá mảnh vỡ gì rào hạ xuống, bộc lộ ra một cái tròn trịa màu xanh lam vòng bảo vệ. Hạ Di Sơn ba người thiết giáp cảm ứng được ngoại giới xung kích, tự động chống đỡ tâm chắn, điểm ấy nhỏ tình cảnh không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ba người đều là lông tóc không tổn hại. Lúc này, một bộ quần đen ẩm xỉ từ trên trời hạ xuống, tung bay ở ba người trước mặt, mặt mày mang theo bất đắc dĩ vẻ, bất mãn nói: "Làm sao không cẩn thận như vậy?" Ta vừa đến đã nhìn thấy các ngươi bị chôn sống, nếu mang theo hài tử, liền không muốn hướng về loại địa phương nguy hiểm này chui. Khái khái, bất ngờ bất ngờ. Hạ Di Sơn thật không tiện, tuy rằng bọn họ sẽ không ở lún bên trong bị thương, thế nhưng muốn bỏ ra ngoài chung quy cần một chút thời gian, không nghĩ tới bị ẩm xỉ gặp được, điều này làm cho hắn rất thật không tiện. Một bên rèn nhì đúng là không phản ứng gì, nàng theo Hạ Di Sơn chạy ở bên ngoài hơn một năm, đồng thời bị chôn sống 7, 8 lần, ngược lại sẽ không bị thương. Nàng đã quen thuộc từ lâu. Nắm giữ phi phàm sức mạnh, đối nguy hiểm định nghĩa cũng khẳng định cùng người thường không giống. Jenny cũng không sợ mang theo hài tử mạo chút ít nguy hiểm. Lúc này hiếu kỳ hỏi, tỷ, ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Dứt tiếng, Philip đột nhiên xông ra, ngồi ở ẩm xì trên bả vai, so với một cái ngón tay cái. Đương nhiên là công lao của ta ông, hết thệ quân đoàn xuất xưởng phi thuyền, ta đều có thể định vị ông. Được rồi, ta suýt chút nữa đã quên Hắc Tinh cho ngươi điều động quân đoàn trí năng quyền hạn. Vậy ngươi tự mình tìm chúng ta làm gì, có chuyện gì không thể ở thông tin thảo luận sao, làm gì quấy rối chúng ta hai người thế giới. Jenny bĩu môi. Ẩm sỉ quay đầu nhìn phía Jenny trong lòng ngủ say như chết hài tử, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta nghĩ ta cháu ngoại trai, tới xem một chút không được sao. Nhanh, đem đứa trẻ nhường ta vui đùa một chút. Ngươi đừng có mơ. Ngươi là không biết mình tay nặng bao nhiêu sao, mỗi lần cho ngươi, ngươi đều không một chút nào biết thương tiếc, không phải con của ngươi ngươi liền không đau lòng đúng không? Jenny lập tức kiên quyết phản đối, nghiêng người sang, đem trong lồng ngực hài tử bảo vệ. Nhưng mà ẩm sỉ nghe cũng không nghe, không để ý phản đối, tiện tay điều khiển trường lực, từ trong lòng nàng đào đi rồi hài tử, đánh tiếp lái kỵ giáp, dùng ngón tay nhào nặn bút bê bụi bấm khuôn mặt, lập tức đem đứa nhỏ cho làm tỉnh lại, phát sinh hoa hoa tiếng khóc. Này, ngươi cho ta nhẹ chút. Jenny dùng sức quăng ném ẩm sỉ cánh tay, tỏ rõ vẻ không cam lòng, quay đầu hướng về Hạ Dịch Sởn kêu lên, ngươi chính ở chỗ này nhìn làm gì? Lên đến giúp đỡ a. Hạ Dịch Sởn đâm ở một bên, gượng cười. Nhân gia tỉ muội đánh lộn, hắn nào dám đi tới đi nghiêng giá. Ngươi biết cái gì, ta đây là ở dùng khí lực vì hắn khơi thông thân thể, vì hắn đặt xuống hài lòng thể phách căn cơ. Ẩm sỉ không để ý tới Jenny, không ngừng xoa đứa bé khuôn mặt, yêu thích không buông tay, bất quá nàng tuy rằng đã khống chế lực đạo, nhưng không có cái gì sinh chi thức, vẫn cứ làm cho hải tử khóc nháo không thôi. Jenny đỏ không lại ẩm sỉ khí lực, ở một bên thở hừng hực, không thể làm gì khác hơn là tập hợp tới một khối hống đứa nhỏ, cuối cùng cũng coi như hống đến bảo bảo yên tĩnh lại, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải không thích đứa nhỏ sao? Làm gì luôn quấn quýt lấy ta? Ta trước đây không thích, lại không có nghĩa là hiện tại không thích. Ẩm sỉ cũng không quay đầu lại, tự mình tự đùa đứa nhỏ, cuối cùng cũng coi như đem đứa trẻ chọc cho khanh khách nở nụ cười. Jenny tức giận nói, ngươi yêu thích cái kia chính ngươi xinh à, làm gì luôn chơi hải tử của ta? Phí cái kia công phu làm cái gì, ngươi nơi này không phải có phát hiện thành sao? Ẩm sỉ nháy mắt mấy cái. Jenny khỏe miệng vừa kéo, nàng có lúc thật không chịu được ẩm sỉ loại này tỷ suất tính mà là, làm theo ý mình tác phong. Nàng không nói gì một trận, đột nhiên hiếu kỳ nói. Nói đến, ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có, có muốn hay không cùng Hắc Tinh sinh ra dòng dõi, hắn không chỉ một lần nói về, nhưng ngươi đều không có đáp lại hắn. Ta còn chưa nghĩ ra, suy nghĩ thêm một chút đi. Ẩm sỉ có chút do dự. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đều cân nhắc bao lâu? Jenny không nói gì, tuy rằng các ngươi tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng cân nhắc thế nào cũng phải có kết quả đi. Cũng chính là Hắc Tinh nuông chiều ngươi, không phải vậy đổi thành những người khác, ở cái tuổi này e sợ liền bộ tộc đều làm ra đến rồi. Nghe vậy, Ẩm sỉ liếc nàng một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi trước đây không phải vẫn không vui ta tiếp nhận Hắc Tinh sao, làm sao hiện tại trái lại dục ta cùng hắn sinh sôi đời sau. Jenny bĩu môi, không nói lời nào. Nàng trước đây xác thực không cao hứng Hàn Tiêu cùng với Ẩm sỉ, nhưng hiện tại nàng liền hài tử đều có, ước gì Hàn Tiêu mỗi ngày đem Ẩm sỉ gieo vạ đến không có cách nào xuống giường, làm cho nàng sinh cái sảng khoái, nếu như vậy, mình và hài tử thì sẽ không chịu đến Ẩm sỉ quấy rầy. Ông! Đang lúc này, không gian hơi gợn sóng, Hàn Tiêu từ trong hư vô cất bước ra, chuyển tống mà tới. Hả? Ngươi làm sao cũng tới? Ẩm sỉ nhìn sang, có chút bất ngờ. Ngươi mượn dùng phi lip quyền hạn, ta đương nhiên sẽ nhận được tin tức. Hàn Tiêu nhún nhún vai. Cái kia ngươi tới đây làm gì? Ẩm sỉ nheo mắt lại, ngữ khí không có gì, chuyện lần trước nàng còn nhớ kỹ, trong lòng còn có chút buồn bực. Chuyện của ta tạm thời xong xuôi, lại đây bồi cùng ngươi mà. Hàn Tiêu nở nụ cười. Ngươi xem ta hiện tại cần ngươi bồi sao? Ẩm sỉ giơ lên trong tay Jenny hải tử, khẽ hừ một tiếng. Hàn Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn hải tử, lại nhìn thấy Jenny đối hắn liếc mắt ra hiệu, hắn nhất thời nhanh chân tiến lên, mang theo hải tử quần áo, đem hắn phóng tới Jenny trong tay, cười nói, ngươi hiện ở đây sao yêu thích hải tử, chúng ta cũng sinh một cái đi. Ngươi lại tới. Ẩm sỉ ánh mắt dao động, ta không phải từ chối qua ngươi sao? Hàn Tiêu không coi ai ra gì ôm Ẩm sỉ vòng eo, khẽ cười nói, ngươi từ chối bao nhiêu lần, ta liền ngươi hỏi bao nhiêu lần, mãi đến tận ngươi đáp ứng mới thôi. Hừ, không biết xấu hổ. Ta còn tưởng rằng giống như ngươi vậy đại nhân vật, đối với đời sau không cái gì chấp nghiệm, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế tục. Ẩm sỉ không có tránh thoát Hàn Tiêu ôm, chỉ là hai tay chống đỡ Hàn Tiêu lồng ngực, trên người hơi ngửa ra sau, không cho hắn tới gần. Hàn Tiêu trầm ngâm vài giây, mới thấp giọng mở miệng, phát ra từ phế phủ, thế sự chìm nổi, bất luận chúng ta là ai. Đều cần một vài thứ gì đó miêu định sự tồn tại của chính mình, hoặc là lý niệm, hoặc là tín ngưỡng, hoặc là cảm tình. Ta đã làm ra lựa chọn, nhường tất cả tiến vào thời đại mới, khiến cho chúng ta biến thành phần độc nhất tồn tại, sẽ không lại có thêm tuần hoàn người tới, vì lẽ đó ta cũng không biết tương lai sẽ biến thành ra sao, ta chỉ là hy vọng, ta ở trên thế giới này thêm một cái ký thác, nhường ta vĩnh viễn cũng sẽ không đã quên ngươi. Yêu, thật khó, ngươi lại vẫn sẽ hống ta đây. Lẽ nào ngươi bây giờ đối với ta nhớ tới còn chưa đủ sâu sắc sao? Càng sâu một ít không tốt sao? Ngươi đây là đang đùa giỡn ta. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng ta tay đang làm gì? Hai người không biết có qua bao nhiêu lần tiếp xúc da thịt, căn bản sẽ không thẹn thùng, đầu mày cuối mắt trong lúc đó, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Hạ Di Sơn cùng Jenny thấy tình thế không ổn, đã lặng lẽ leo lên phi thuyền, mau mau khởi động động cơ, máy đẩy khí phun ra đuôi diễm, cấp tốc lên không chạy trốn. Rất nhanh, phi thuyền xử cách không gian vũ trụ, hành tinh ở tầm nhìn bên trong càng ngày càng xa. Nhưng còn không chờ Hạ Di Sơn hoán một hơi, chỉ thấy tầm nhìn hậu phương hành tinh đột nhiên rung bần bật, mặt đất nổ lớn vỡ vụn, nổ tung một cái ở không gian vũ trụ đều có thể quan sát đến hồ lớn, sóng trùng kích quét ngang mà ra, hất bay vô số cát đá, như là lập tức gặp phải không thể chịu đựng va chạm. Khẩn đón lấy, hành tinh như là gặp liên tục không ngừng vô hình đả kích, mặt đất từng mảng ao lom xuống, toàn bộ vỏ quả đất như vỏ trứng gà giống như vỡ vụn, vật chất toàn bộ hướng về trung tâm sụp đổ, mặt ngoài trở nên thủng trăm ngàn lỗ, xí màu đỏ nóng chảy lưu xì ra. Này hai cậu nam nữ, thật khi chúng ta không tồn tại như thế. Jenny lại sinh khí lại hưng phấn, rất có e sợ cho thiên hạ không loạn kích động, đỏ cả mặt, ở trong lòng cố lên tiếp sức, hận không thể hai người lại dùng lực điểm. Ma Liên ở một khắc tiếp theo, chói mắt cường quang bắn ra, hành tinh trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Kịch liệt năng lượng dòng lũ khuếch tán, đuổi theo phi thuyền đuôi, đem lồng phòng hộ đều đánh ra, trực tiếp đem phi thuyền đánh bay, ở không gian vũ trụ đánh toàn bay ra ngoài. Một lát sau, phi thuyền mới tự mình ổn định lại. Hạ Di Sơn lau một cái mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn hành tinh nổ tung tận thế cảnh tượng, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt hết sức phức tạp. May mà chúng ta chạy rất nhanh. Đáng tiếc này một mảnh di tích. Chương 1462, tin tức miêu điểm, Nam. Sau mấy ngày, viễn cổ tinh mạc nào đó ở lại hành tinh. T, nữ nhân này. Hàn Tiêu đi ở phồn hoa trên đường phố, xuyên hành với rộn rộn ràng ràng trong đám người, mở ra ẩn thân công năng. Chưa từng bị người qua đường phát hiện, thỉnh thoảng vò một phát eo, nhỏ giọng lầu bầu. Hắn thật vất vả động viên ẩm si, lưu lại tin tức miêu điểm, cuối cùng mới có thể bước ra trở ra, mau chóng rời đi gây án hiện trường, đi tới cái khác đô thị hành tinh, dự định tản bộ chậm một chút, thuận tiện tìm kiếm mới tin tức miêu điểm. Trên người ta tin tức miêu điểm đã không thiếu, ta có thể cảm thấy tự thân tin tức cơ sở kiên cố rắn chắc rất nhiều, nhưng luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Hàn Tiêu một bên nhìn chung quanh, một bên âm thầm trầm ngâm. Đi rồi một trận, hắn đột nhiên nghỉ chân, trông mong hướng về phía trước. Phía trước cách đó không xa là một nhà vợ dinh bài thực thể cửa hàng, cửa người ta tấp nập, trung đội nổi lên hàng dài, bên cạnh mang theo chính mình oai hùng phi pham áp phích, biển quảng cáo mặt trên viết thương gia hoạt động, ngày hôm nay thỉnh lình hắc tinh xưa di điện tàng bản bộ bài đem bán ngày. Cửa hàng trước cửa, một cái nhân viên cửa hàng chính trực đang lớn tiếng thét to. Nhóm này hắc tinh xưa di điện tàng bộ bài tổng cộng có 24 tấm. Trong đó bao quát hắc tinh không đồng thời kỳ tạp bài, còn gia tăng rồi 13 tấm mới thẻ, đồng thời đều bố trí toàn tức đặc hiệu hiệu quả, ra trận, công kích, phòng ngự, phát động đặc hiệu các hành vi đều có sự khác biệt toàn bộ hình ảnh, thu gom giá trị cực cao, chính là vợ dìn bài say mê công việc tuyệt đối không thể bỏ qua sản phẩm mới, bản điếm tồn kho chỉ có 8.000 bộ, một người nhiều nhất có thể mua 2 bộ, hạ lượng đem bán. Cửa tiệm hàng trước hàng dài đám người làm nóng người, tỏ rõ vẻ không thể chờ đợi được nữa. Khác nào một đám gào gào chờ cắt hoạt bát rau hẹ. Đổi mới nhanh nhất điện thoại di động mang. Đây là cho ta làm một cái một người bộ bài siêu di. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, không biết nên khóc hay cười. Vợ dính bài tuy rằng bao quát trong tinh tế đại đa số nổi danh đại nhân vật, thế nhưng có một người bộ bài siêu di có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy cũng có thể nhìn ra chính mình bây giờ ở tinh tế xã hội bên trong độ hot có cỡ nào kinh người. Lại nói năm nay chính mình chân dung sử dụng phí có phải là nên tăng lên một ít. Đang lúc này, Hàn Tiêu trực giác lên bỗng nhiên cảm thấy run sợ một hồi, nhận ra được một cái mới tin tức miêu điểm, sắc mặt hơi có chút thay đổi. Chờ đã, vợ dìn bài sẽ không phải cũng là một tin tức miêu điểm đi. Hắn mau mau nheo lại mắt nhận biết một phát, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, hắn mở ra giả lập tầm nhìn, trong nháy mắt bao trùm chỉnh cái tinh cầu. Từng cái vũ trụ công dân sinh hoạt nhảy vào hắn nhòm ngó bên trong. Hàn Tiêu nhìn thấy, có người ở nhà dán chính mình áp phích. Có người mua tay của chính mình làm món đồ chơi. Có người ở xem lấy chính mình là nguyên hình truyền hình kịch. Từng cái cùng mình có quan hệ vũ trụ công dân. Ở tầm nhìn bên trong bị đánh dấu, dồn dập sáng lên. Tin tức này miêu điểm. Đây là tới từ tinh tế xã hội bản thân. Hàn Tiêu tâm thần lấp lóe. Hắn là tinh tế xã hội mang đến nhiều vô số kể biến hóa, lệch hướng kiếp trước quy tích. Những thứ này đều là chính mình đã tới vết tích chính mình với cái thế giới này thay đổi. Toàn bộ đều là tin tức miêu điểm. Trải qua các loại phong ba, tinh tế xã hội cuối cùng có lâu không gặp an bình, mỗi một cái vũ trụ công dân bình an vui vẻ sinh hoạt sau lưng, đều có bóng người của chính mình. Bây giờ tinh tế xã hội tất cả mọi người đối với mình kính ngưỡng cùng ký ức, chính là to lớn nhất tin tức miêu điểm. Theo từng cái vũ trụ công dân ở giả lập tầm nhìn bên trong bị điểm sáng, Hàn Tiêu cảm giác tin tức này miêu điểm không ngừng bị tăng thêm, tự thân tin tức cơ sở càng ngày càng ngưng tụ kiên cố. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, hiểu được. Hay là đây là tối tin tức trọng yếu miêu điểm, tận mắt chứng kiến chính mình với cái thế giới này thay đổi. Nhìn chính mình là vô số dân chúng mang đến cuộc sống mới. Đi khắp hồng trần, duyệt khắp cả chúng sinh. Lấy này đem chính mình sâu sắc miêu định ở toàn bộ thế giới bên trong. Lại nói ngược lại, loại này hòa phong. Đến tột cùng là tiên hiệp vẫn là tùn hủ. Hàn Tiêu âm thầm trêu chọc một tiếng, đón lấy thu lại nụ cười. Tại chỗ đứng lại. Giả lập năng lực toàn diện mở ra. Sau một khắc, vô số đạo giả lập linh hồn phân liệt mà ra, dọc theo lượng tử mạng lưới phân tán đến từng cái hành tinh, đem vô số người sinh hoạt thu vào đáy mắt. Từng cái hành tinh dân chúng bị đánh dấu thắp sáng, giả lập tầm nhìn phảng phất nhìn thấy bóng ánh khắp nơi tinh hà, tin tức miêu điểm dường như hấp thu vô tận chất dinh dưỡng, trong quá trình này không ngừng lớn mạnh. Trung ương tinh hải, ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng. Mặc rụt ba người viễn trình hình chiếu ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn mặt, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai tán gẫu hai câu. Con mắt trước sau nhìn chằm chằm cửa phòng. Kỳ quái, Hắc Tinh làm sao còn chưa tới? Ta đã cho hắn phát ra tin tức, nhưng hắn còn chưa hề trả lời, không biết hắn thu tới hôm nay họp tin tức không có. Hắn khẳng định thu được, hẳn là chỉ là lười trả lời chứ, gần nhất hắn cũng đang bận chuẩn bị tin tức chuyển hóa sự tình. Nói đến, hắn đều cần chuẩn bị cái gì? Ta xem gần nhất ngành tình báo báo cáo nói, Hắc Tinh khoảng thời gian này vẫn đang khắp nơi thăm viếng mỗi cái văn minh. Còn không đoạn ở lượng tử trên Internet phóng thích cùng tiếp thu số liệu, không biết đây đối với kế hoạch của chúng ta có tác dụng gì. Không làm rõ được, bất quá hắn là tin tức thực hóa trang trí người sử dụng, hắn khẳng định biết mình đang làm gì. Ba người khe khẽ bàn luận. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng ở khu chung gõ mọ chủ bị chuyển hóa, làm xong một loạt chuẩn bị biện pháp. Tuy rằng Hàn Tiêu trưởng không tin tức thực hóa trang trí, nhưng món đồ này không phải trực tiếp khởi động liền xong việc, căn cứ thánh sở tình báo lời đồn đãi. Muốn chuyển hóa toàn bộ mặt tối vũ trụ, còn cần rất nhiều phụ trợ phương tiện. Mà ba đại văn minh làm chính là chế tạo một đống lớn tin tức thực hóa trang trí đồng bộ phương tiện cũng lắp đặt ở một cái phân chia tốt khu vực, bản vẽ do Hàn Tiêu cung cấp, đều là một ít dùng để tăng mạnh tin tức trạng thái biến hóa phụ trợ thiết bị. Ba đại văn minh tiêu hao một chút nhân lực vật lực, đem những này đồng bộ trang bị lắp đặt xong xuôi, phần cứng phương diện đã giải quyết, hiện tại chỉ còn dư lại chủ tính trung phương diện vấn đề, cần quyết định chuyển hóa chính thức thực thi thời gian sau tài năng phổ biến. Rất nhiều đều là một ít vụn vặt sự tình, bất quá tam đại văn minh xử lý lên thuận buồm xuôi gió, vì lẽ đó Hàn Tiêu đem những này tạp vụ đều phút cho bọn họ. Ba người chính trực trò chuyện, cửa lớn bỗng nhiên đẩy ra, thư ký quan dẫn Hàn Tiêu đi vào, sau đó mới chính mình lùi ra, đóng cửa phòng, đem không gian để cho mấy vị đại lão. Hắc Tinh, ngươi đến muộn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay không đến đây. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm, ta đang chuẩn bị chuyển hóa sự tình, trì hoãn. Hàn Tiêu thuận miệng giải thích một câu. Ba người còn muốn nói điều gì, đột nhiên, ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Tuy rằng Hàn Tiêu dáng vẻ không có thay đổi, nhưng chẳng biết vì sao, bọn họ nhưng cảm giác Hàn Tiêu cho cảm giác của bọn họ, cùng lên lần gặp gỡ lúc khác nhau một trời một vực. Hiện tại Hắc Tinh cả người khí chàng cho bọn họ một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, không có gì có một loại cực hạn thâm thúy cảm giác, phảng phất ở nhìn chăm chú hố đen. Ngươi thật giống như có chút không giống nhau mạp rụt ngựa khí do dự. Hoài nghi là chính mình ảo giác. Ta sâu sắc thêm ta cùng mặt tối vũ trụ liên hệ, này đều là hiện tượng bình thường. Hàn Tiêu không để ý lắm khoát tay háo một cái. Khoảng thời gian này, hắn thăm viếng tinh tế xã hội tuyệt đại đa số văn minh, đem mỗi người một vẻ nhét vào trong lòng, hoàn thiện cái cuối cùng tin tức miêu điểm. Đến đây, tự thân tin tức cơ sở dĩ nhiên trở nên cực kỳ rắn chắc, nhường hắn thường xuyên có loại vạn vật quý nhất ảo giác. Hàn Tiêu không có nói nhiều chi tiết nhỏ, dừng một chút, mở miệng hỏi. Phía ta bên này chuẩn bị đến gần đủ rồi, các ngươi thì sao? Chúng ta vẫn là nghiêng về hoa một ít thời gian, kiểm chứng hết thẻ thánh sở tình báo. Thế nhưng ở trên nguyên tắc, chúng ta đều đồng ý phối hợp hành động của ngươi khai triển chuyển hóa phương án, còn kém định vị thời gian. Được, chuyển hóa không phải một lần là xong, khả năng muốn mấy năm, cũng khả năng là mấy chục hơn trăm năm, vì lẽ đó càng sớm bắt đầu càng tốt. Hừm, chúng ta bây giờ tìm ngươi bắt đầu biết, chính là vì thương lượng một chút cụ thể ngày. Ba người gật đầu gật đầu. Được, vậy chúng ta tâm sự đi. Hàn Tiêu nói xong, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cuối cùng cũng coi như đi đến một bước này. Chương 1463, cuối cùng tiếp sức, vận mệnh điểm cong, chung. Song phương đàm phán không có kéo dài quá lâu, cuối cùng đem ngày định ở 9 năm sau đó, ở toàn bộ tinh tế xã hội chưa từng biết được tình huống dưới, quyết định bọn họ vị trí mặt tối vũ trụ mới vận mệnh. Vô số vũ trụ công dân vẫn cứ chìm đắm ở hòa bình cuộc sống hạnh phúc bên trong, mà ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, ba đại văn minh cùng Hàn Tiêu yên lặng chủ bị mặt tối vũ trụ chân thực thái chuyển hóa, từng ngày tiếp cận chính thức thực thi kế hoạch này. Lâu không gặp hòa bình niên đại, tháng ngày trải qua nhanh chóng, đấu chuyển tinh gì, ngày bay lên nguyệt lạc, thời gian như nước chảy, vừa đi không còn nữa về, thời gian 9 năm ở các thế lực lớn ngừng chiến tranh nghỉ ngơi lấy sức bên trong lặng yên trôi qua, tinh tế xã hội đã là thế sự biến ảo, lại có một đời mới người trẻ tuổi trưởng thành, nhưng lại thật giống cái gì cũng không thay đổi, ba đại văn minh, siêu năng thánh vực, siêu tinh đoàn đồng minh vẫn cứ chiếm giữ một phương. Ngày hôm nay, là ước định ngày, cũng là mặt tối vũ trụ vận mệnh chính thức hướng đi lối rẽ khởi điểm. Trung ương tinh hải, ba đại văn minh đặc biệt vì ngày đó kiến thiết quân sự vùng cấm. Vô số tin tức trạng thái phản ứng cường hóa trang bị ở trong tinh không tạo thành dày đặc chỉnh tề hàng ngũ, từng tầng phân bố, hiện ra một cái hình cầu, mà Hàn Tiêu vào chỗ với hết thể phụ trợ trang bị hàng ngũ tâm điểm, lẻ loi một người bồng bềnh ở trong không gian vũ trụ. Mà ở phía xa, ba đại văn minh hạm đội vây quanh tầng một lại tầng một làm hộ vệ, phòng ngừa xảy ra bất trắc, quay rồi đến Hàn Tiêu chuyển hóa. Chủ hạm bên trong, ba đại nguyên thủ viễn trình hình chiếu nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài Hàn Tiêu, sắc mặt trầm ngưng, cực kỳ nghiêm túc. Hắc Tinh các hạ, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mời ngài. Mạp rụt dừng một chút, hít sâu một hơi, ở tần số truyền tin bên trong trầm giọng mở miệng. Bắt đầu đi. Tốt. Hàn Tiêu vẻ mặt giếng cổ không dao động, khẽ đáp lời, trong mắt nổi lên vẻ phức tạp. Tuy rằng 9 năm qua, hắn không chỉ một lần là ngày hôm nay từng làm diễn thử, nhưng thực tế phát sinh một khắc, hắn vẫn là không nhịn được nỗi lòng chập trùng. Liên quan với mặt tối vũ trụ chuyển hóa kế hoạch, vẫn cứ là cao tầng cơ mật. Ba đại văn minh hy vọng ở vô số vũ trụ công dân ngủ mơ thời gian, liền lặng yên giải quyết cái này liên quan đến vũ trụ chân tướng trung cực vấn đề, tốt nhất ở không người phát hiện tình huống dưới, nhường mặt tối vũ trụ cùng chân thực vũ trụ trùng hợp. Bởi vậy, Hàn Tiêu cũng chỉ là đem tương quan tình báo nói cho ẩm sĩ các rất ít mấy cái người tin cẩn, những người khác ở ngày đó vẫn cứ qua như thường lệ sinh hoạt. Hàn Tiêu tâm thần chìm vào trong cơ thể, chỉ thấy ngực chậm rãi tỏa sáng, phảng phất hóa thành một cái trắng xóa đường hầm không gian. Không gian ở đây trồng chất co rút lại. Rất nhanh, ở một mảnh chói mắt bạch quang bên trong, cắm rễ với nội không gian thế giới thụ ở bên ngoài hiện ra, tỏa ra sinh cơ bừng bừng ánh sáng xanh lục, tích lưu lưu xoay tròn. Hàn Tiêu cúi đầu, nhìn thế giới thụ thu nhỏ lại bóng người, ý niệm đã liên tiếp, bất cứ lúc nào có thể kích hoạt tin tức thực hóa công năng, nhưng vào lúc này, hắn nhưng dừng lại, ánh mắt biến ảo. Từng cái tin tức miêu điểm ở trong đầu loại qua, trước mắt phảng phất nổi lên liễm diễm sóng nước huyễn tượng. Như là dùng người thứ ba góc độ, cưỡi ngựa xem hoa như thế ôn lại một lần chính mình lên trăm năm qua kỳ quái lạ lùng, ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở vô số đạo bóng người quen thuộc mặt trên, có đã từng người quen cũ, có từ trần kẻ địch, có lập tức bằng hữu. Hy vọng ở đây đã xảy ra tất cả, có thể miêu định sự tồn tại của ta, không để cho ta quên. Ta đã từng tới. Sau một khắc, Hàn Tiêu không do dự nữa, kích hoạt thế giới thụ tin tức thực hóa công năng. Ông! Giống như vũ trụ sơ sinh, Hàn Tiêu bóng người trong nháy mắt bị ánh sáng nhấn chìm, phảng phất vô cùng vô tận ánh sáng phun ra tung tóe, lấp kín mỗi người tầm mắt. Trong nháy mắt này, toàn bộ tinh tế xã hội tất cả mọi người không có gì trong lòng sinh ra ý nghĩ, không tự chủ nhớ tới Hắc Tinh dáng dấp. Lón Tàn Phù đảo, hành cung ngoài trời tầng cao nhất. Ẩm Xì chắp tay đứng ở sân thượng, ngước nhìn đầy trời óng ánh tinh hà, thác nước giống như đổ xuống tóc dài cùng trên người quần đen đồng thời ở trong gió lay động, giống như nhảy nhót ngọn lửa màu đen. Mẹ, ta vừa nãy nghĩ đến ba ba. Non nớt sữa âm sau lưng nàng vang lên, một cái ăn mặc váy nhỏ bé gái nhảy nhảy nhót nhót từ trong phòng chạy đến, trên đường vấp một cái lảo đảo, suýt chút nữa đấu vật. Tiểu cô nương này khoảng chừng 7, 8 tuổi, đúc từ ngọc, khuôn mặt có chút bụ bấm, một đôi mắt đen bóng như bảo thạch, linh động hoạt bát, nhìn qua rất là đáng yêu vui mừng, chính là nàng cùng Hàn Tiêu hiện nay sinh sôi duy nhất một cái đời sau dòng dõi. Ẩm Sĩ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trên mặt toát ra sủng nịch vẻ mặt. Túi người đem con gái ôm vào trong ngực, bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, thấp giọng cười nói, ta cũng như thế muốn ba ba. Bé gái ôm Ẩm Sỉ cánh tay, thư thích lưu ở trong ngực của nàng, nháy chớp chớp mắt to, có chút ủy khuất nói. Ba ba đã lâu không đến xem ta, hắn đi nơi nào nha. Hắn A, đang tiến hành một hạng vĩ đại sự nghiệp. Ẩm Si nhợt nhạt nở nụ cười. Cái kia ba ba lúc nào trở về? Bé gái trợn mắt lên, vẻ tò mò tràn đầy mà ra. Ta cũng không biết. Ẩm Si lắc lắc đầu, một tay ôm con gái, một cái tay khác chỉ phía chân trời thâm thúy tinh không, nhẹ khẽ cười nói. Bất quá hắn vô luận là ở đâu, đều nhất định sẽ nhìn ngươi, chờ ngươi lớn rồi, hắn sẽ trở lại. Chân thực vũ trụ, hệ mặt trời, hải vương tinh mặt trái. Một chiếc bao trùm màu xanh lam sẫm bôi tầng loại nhỏ thăm dò chạm không gian nhẹ nhàng trôi nổi ở không gian vũ trụ bên trong, ngụy trang thành thiên thạch, nhìn qua không hề bắt mắt chút nào. Vào giờ phút này, chạm không gian quan trắc thất bên trong, mấy người mặc giày nặng trang phục vũ trụ sinh vật có trí khôn chính đang tại điều chỉnh thử máy móc, thân thể của bọn họ kết cấu loại người, thế nhưng có che kín gai nhọn cứng xác da rẻ, vóc người thấp bé, bình quân chỉ có 1m3 khoảng chừng. Những dụng cụ này phần lớn đều là viễn trình dụng cụ quan trắc. Ở máy móc phía trên là lít nha lít nhít màn hình, mặt trên thình lình biểu hiện một bộ phó ngựa xe như nước địa cầu thành thị cảnh tượng. Đang lúc này, trong phòng một người trong đó cứng xác người mở ra hình ảnh camera, háng giọng một cái, dùng độc nhất ngôn ngữ. Mở miệng nói, thứ 207.081 tinh thời khắc độ tin ngắn ghi chép, bảng ngày quan sát mục tiêu được là tất cả như cũ, không có gì thường biểu hiện, ta phương nhưng chưa bị phát hiện, kết thúc. Lại là vô vị một ngày a. Bên cạnh một cái gầy gò cứng xác người sen mồm, đang chỗ ngồi lên chậm rãi xoay người, cả người cứng xác cùng xương cốt phát sinh bùm bùm ma sát tiếng va chạm. Chính đang tại thu lại ghi chép hình ảnh người tựa hồ là đội trưởng, cũng không quay đầu lại, nghiêm túc đáp lại. Không có gì thường chính là tin tức tốt nhất, công việc của chúng ta chính là bảo đảm ở phía sau tục đại bộ đội đến trước, quan sát mục tiêu không có phát sinh khoa học kỹ thuật nổ tung, nghiên cứu phát minh ra đủ để uy hiếp ta phương vũ trụ vũ khí. Vân vân vân, ta cũng là oán giận một phát mà thôi. Thật hy vọng lần sau thay ca kỳ mau nhanh đến, ta tình nguyện tủ lạnh hôn mê, cũng không muốn mỗi cái tinh thời khắc độ đều nhìn chằm chằm cái này nhỏ yếu mặt đất văn minh. Ai, tốt muốn về nhà a. Nguyên mở miệng trước gầy gò cứng xác người ngữ khí bất đắc dĩ. Nay quần sinh vật có trí khôn cũng không thuộc về khu vực này, mà là những tinh hệ khác xa xôi khách tới, đây là tới từ cạ bỏ văn minh. Vì tìm kiếm ngoại tinh văn minh, cạ bỏ văn minh hướng về vũ trụ phái ra một nhánh chi nhà thám hiểm tiểu đội. Ngồi cưỡi trước sau mở ra ẩn nấp ngụy trang công năng phi thuyền thăm dò, ở trong vũ trụ tiến hành trường kỳ phiêu lưu. Hết thảy thuyền viên đều nằm ở tủ lạnh hôn mê, làm phát hiện dấu vết văn minh, phi thuyền hệ thống trí tuệ nhân tạo liền sẽ tự động tỉnh lại hôn mê thuyền viên. Mà này quần cả bò người chính là trong đó một nhánh vũ trụ nhà thám hiểm tiểu đội, nhiều năm trước đây đi tới hệ mặt trời, phi thuyền phát hiện địa cầu văn minh hướng ngoài không gian phóng ra máy dò xét, liền tỉnh lại tiểu đội. Mà tiểu đội này thông qua phi thuyền tự có dò xét thiết bị, khóa chặt địa cầu văn minh, đón lấy lựa chọn một cái hẻo lánh vị trí, đem phi thuyền mở ra biến thành loại nhỏ trạm không gian, hoàn thành tiến một bước ngụy trang, liền như vậy ẩn núp đi. Nay chi cả bỏ người nhà thám hiểm lo liệu không can thiệp, không giao lưu, không bại lộ nguyên tắc, yên lặng ở hệ mặt trời ngồi thủ, thông qua phi thuyền bố trí vũ trụ quan sát thiết bị, đem địa cầu nhét vào trường kỳ trong theo dõi, vẫn chưa bị phát hiện. Thiểu điểm đoán giận, quan tâm kỹ càng nhiệm vụ của chính mình. Cả bỏ người nhà thám hiểm đội trưởng đóng lại hình ảnh camera. Đột nhiên dừng một chút, nói, bất quá, đại bộ đội cách chúng ta chỉ còn giữ lại 580 cái tinh thời khắc độ lộ trình, không cần lại giám sát quá lâu, chúng ta liền có thể giải phóng. Nói cũng là, thật muốn nhanh lên một chút kết thúc nhiệm vụ, mỗi ngày ăn những này dinh dưỡng cao, ta thực sự là không chịu được, tốt muốn trở về ăn chút tốt đẹp gầy gò cả bỏ người đội viên tiếng khu ước mơ. Nay chi nhà thám hiểm tiểu đội rất sớm liền đem địa cầu văn minh tồn tại tin tức truyền quay lại mẫu tinh. Cả bỏ văn minh loại cỡ lớn hạm đội đã từ quê nhà xuất phát, không lại bọn hắn cũng không có phát triển ra tinh môn khoa học kỹ thuật độ cao. Đại bộ đội đã dùng gần tốc độ ánh sáng tốc độ ở trong vũ trụ chạy một quãng thời gian rất dài, bây giờ cách đã không xa. Ở đây đông đảo nhà thám hiểm ở hệ mặt trời ẩn núp nhiều năm, chỉ là trước tròi canh, tuy rằng kỹ thuật dẫn trước không ít, nhưng vẫn cứ không dám cùng địa cầu văn minh tùy tiện tiếp xúc. Nhiệm vụ của bọn họ chính là mọi thời tiết giám sát quan sát địa cầu văn minh, cũng dẫn dắt đến tiếp sau đại bộ đội. Chỉ có đại bộ đội đến mới có sung túc sức lực, bất kể là xâm lược thực dân vẫn là đem phá hủy, đều là thành thạo điêu luyện, đến thời điểm suy nghĩ thêm sắp xếp như thế nào cái này mặt đất văn minh. Cả bỏ người nhà thám hiểm đội trưởng chính trực muốn nói gì, nhưng vào lúc này, trạm không gian giám sát giả đã đột nhiên vang lên gấp gáp nhắc nhở thanh. Đô đô đô đô. Mọi người nhất thời sững sờ, mau mau tiến đến trước màn ảnh, nhất thời cả kinh, chỉ thấy mặt trên số ghi đột nhiên toàn bộ rối loạn. Tình huống thế nào? Nay quần cạp bỏ người nhà thám hiểm mau mau điều chỉnh thử máy móc, nhưng mà máy móc không có bất kỳ trục trặc, phát hiện ngoại giới các loại tham số nhưng càng ngày càng dị thường, đặc biệt không gian hộp các hệ số, phát sinh kinh người chết đi. Cũng trong lúc đó, lấy địa cầu văn minh làm tâm điểm, xuất hiện lượng lớn không gian nhăn nheo, phạm vi đang hướng ở ngoài lan tràn, tốc độ cực kỳ kinh người. Đây là cái này hiện tượng. Số liệu bên trong không có bất kỳ tương tự sự kiện mô hình. Mọi người trợn mắt lên, khiếp sợ không thôi. Mà đang lúc này, một luồng sóng năng lượng vô hình đột nhiên bộc phát ra, hướng về vũ trụ nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đảo qua các đại hành tinh, cũng đảo qua bọn họ vị trí trạm không gian, năng lượng số ghi trong nháy mắt đột phá dạ đà công suất cực hạn, lập tức cháy hỏng dạ đà trang bị. Mọi người giật mình, vội vàng xoa xoa thân thể, nhưng tự thân cũng không có ở nguồn năng lượng này dưới xuất hiện bất kỳ tổn thương. Loại này cấp bậc năng lượng phun trào trước đây chưa từng thấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại đoàn người kinh ngạc cực kỳ thời gian, không gian nhăn nheo hiện tượng dĩ nhiên lan tràn đến trạm không gian phụ cận, bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu phát hiện, trong tầm mắt bên trong hết thể không gian vũ trụ, đều xuất hiện gợn sóng giống như vặn vẹo nhăn nheo. Từ bọn họ thị giác nhìn lại, như là toàn bộ vũ trụ đều đã biến thành một cái bị khuấy lên vũng bùn, tinh ánh sáng cùng bóng tối vật chất tạo thành dòng lũ đang không ngừng xoay tròn. Mà ở tầng tầng nhăn nheo bên trong, bọn họ dường như nhìn thấy kỳ lạ huyết ảnh, vô số chưa từng gặp văn minh cùng hành tinh, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ đột nhiên có loại trực giác. Vùng vũ trụ này, thật giống phải biến đổi đến mức không giống nhau. Toàn thể chú ý. Còn có 5 phút đồng hồ mới phiên bản liền lên tuyến, ngày hôm nay toàn bộ tăng ca, tất cả mọi người đều muốn ngay đầu tiên đổ bộ, ta muốn tra cương, đã nghe chưa? Trúc Tiểu Hoa lớn tiếng dặn dò, thấy trong phòng làm việc mười mấy công nhân dồn dập đáp một tiếng, hắn mới hài lòng gật gù, quay đầu đi vào chính mình tư nhân văn phòng, khép cửa phòng lại, nhìn giữa phòng bày ra loại mới tinh hải trò chơi khoang, hưng phấn trà sát tay. Từ khi dùng bao thịt đánh cho cái này ID chế tác hắc tinh quân đoàn series video phát hỏa sau đó, Trúc Tiểu Hoa sự nghiệp liền lên quỹ đạo, thuê lại một tầng lầu coi như phòng làm việc, mở rộng nghiệp vụ, làm thành hàng hiệu, kiếm được buồn đầy bắt đầy. Bây giờ tinh hải nhiệt độ đạt đến lịch sử phong trị số, hắn cũng càng ngày càng coi trọng cái này chủ yếu nghiệp vụ. Hai ngày trước tinh hải tiến vào phiên bản đổi mới, ngày hôm nay nhưng là đổi mới hoàn thành tháng ngày 6. Không phiên bản đem chính thức lọ dịn, hắn cực kỳ coi trọng, rất sớm liền làm tốt trước tiên đổi bộ chuẩn bị. Vừa nghĩ tới mới phiên bản đem mở khóa cấp bậc cao hơn, Trúc Tiểu Hoa liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tuy rằng bây giờ tinh hải nội dung vở kịch tựa hồ hướng đi hòa bình, rất khó lại tìm đến bạo điểm, nhưng hắn cho rằng tờ lỡ đều sẽ là tinh hải sau khi sân khấu nhân vật chính, bây giờ đã mở khóa đến thiên thai cấp, theo đẳng cấp kế tục tăng lên, e sợ cho thiên hạ không loạn tờ lỡ tuyệt đối không kiềm chế nổi chính mình, nhất định sẽ đem trong game cách cục xung kích đến lung ta lung tung, do đó tự phát dẫn ra vô số co xung đột, thú vị vị kích thích cố sự, cứ như vậy, liền khẳng định. Không thiếu làm video tư liệu sống. Trúc Tiểu Hoa đã có ý nghĩ, dự định điều chỉnh sau khi video trọng tâm, không tái tụ tiêu với hắc tinh quân đoàn, mà là truy đuổi tờ lỡ cùng nở tờ cờ thế lực các loại va chạm trải qua, làm thành các loại series cùng thăm hỏi thu. Chỉ là nghĩ đến chính mình có lấy chi không kiệt tư liệu sống, cùng với đại bán độ khả thi, hắn liền kích động đến bàng quang lạnh lẽo. Ta lần này lại muốn gửi rồi. Trúc Tiểu Hoa tâm tình hưng phấn, thuần thục nằm tiến vào trò chơi trong khoang thuyền, khoang nắp khép lại, màn hình trong màn bày ra đổi mới xong xuôi đếm ngược, hắn trợn mắt lên nhìn thời gian một giây giây trôi qua, chỉ hiềm khích thời gian trôi qua quá chậm, không tự kìm hãm được run chân. Còn có mấy giây cuối cùng? 5, 4, 3, 2, 1. Được rồi. Màn hình trong màn đếm ngược đi xong một giây sau cùng, đã biến thành có thể đổi bộ giao diện, rốt cục đã biến thành tâm tâm niệm niệm 6. Không phiên bản. Trúc Tiểu Hoa vui vẻ, không thể chờ đợi được nữa khởi động trò chơi khoang, mau mau nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Nhưng mà nhắm mắt đợi hơn một phút đồng hồ, nhưng không có giống như trước như thế tiến vào tinh hải, Trúc Tiểu Hoa chờ đến nóng lòng, không nhịn được mở mắt ra. Kỳ quái, làm sao đổ bộ không được, lẽ nào là trò chơi khoang trục chặt sao? Không thể nào, đây là hai ngày trước mới đổi. Trúc Tiểu Hoa nghi hoặc mở ra trò chơi khoang, lại lần nữa bỏ đi ra, ngồi xổm người xuống muốn nhìn vạch trần trò chơi khoang cái nắp, kiểm tra có phải là xảy ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị văng lên, mấy cái công nhân đi vào, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão đại, gặp sự cố, chúng ta toàn bộ đều đổ bộ không được. Hả? Nguyên lai không ngừng ta một người, cái kia xem ra không phải trò chơi khoang vấn đề, nhìn trang web chính thức không có. Nhìn, thật giống tất cả mọi người đều không cách nào đổ bộ. Nghe vậy, Trúc Tiểu Hoa sửng sốt một chút, cất bước đi tới máy vi tính trước mặt, mở ra tinh hải trang web chính thức, tiến vào website diễn đàn, phát hiện một đống lớn tờ lỡ ở mở tổ tiếp, tất cả đều đổ bộ không được. Cái kia xem ra là mới phiên bản xảy ra điều gì bờ UG, có thể là quang não bản thân đi ra trục trặc. Bất quá cũng là kỳ quái, tất cả mọi người đều không thể đổ bộ, chuyện lớn như vậy, phía chính phủ sẽ phát cái thanh minh thông báo giải thích một chút đi, làm sao không có động tĩnh đây? Trúc Tiểu Hoa lật qua lật lại thiết mời, có chút không rõ. Muốn không ngài hỏi một chút. Một tên công nhân kiến nghị. A, cũng được, ta tìm phía chính phủ nhân viên hỏi một chút. Trúc Tiểu Hoa gật đầu. Hắn được mời dự họp mấy giới nghề nghiệp thi đấu đảm nhiệm khách quý, đúng là có bên trong con đường liên hệ phía chính phủ nhân viên, vừa vặn hỏi một chút tình huống. Từ trên bàn cầm điện thoại di động lên, Trúc Tiểu Hoa mở ra xã giao phần mềm, tìm tới nhận thức phía chính phủ nhân viên, đang muốn phát tin tức hỏi dò. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc đống nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh, còn chen lẫn từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, làm sao như thế ầm ĩ? Trúc Tiểu Hoa nhíu mày, tạm dừng biên tập tin tức, nhanh chân đi ra văn phòng, liếc mắt liền thấy hết thảy công nhân tất cả đều ghé vào phía trước cửa sổ, ngước đầu, tựa hồ đang xem những thứ gì. Các ngươi đang nhìn cái gì đây, còn không trở lại cương vị đi. Hả? Trúc Tiểu Hoa có chút bất mãn, nhanh chân đi tới, cũng tiến đến phía trước cửa sổ, theo bản năng hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, ngựa khí bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ lối đi bộ, hết thảy người đi đường đều ngừng lại, nghỉ chân nhìn trời, mà chung quanh một trùng trùng nhà lầu mỗi một tầng sân thượng, cửa sổ tất cả đều có người lộ đầu, như thế duy trì ngửa đầu tư thế, ngẩng đầu nhìn ngày, trên mặt của mỗi người đều che kín ngơ ngác, vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy bộ này quỷ dị cảnh tượng, Trúc Tiểu Hoa nhất thời căng thẳng trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên, xem về phía chân trời. Lúc chạng vạng vừa qua khỏi, mới treo lên màn đêm, trên trời không ngờ xuất hiện óng ánh tinh hà, càng nhiều ngôi sao ở trong trời đêm sáng lên, đầy sao như thác nước, treo ngược ngân hà, ở lay động, đang xoay tròn, bầu trời như là đã biến thành một mảnh vòng xoáy, dĩ nhiên hoàn toàn vặn mẹo, như là có người ở quấy thương khung. Này, đây là... Trúc Tiểu Hoa sững sờ nhìn tình cảnh này, không hề hay biết miệng mở lớn. Mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm thời gian, phía chân trời bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng không gian, một nhánh chi tinh tế hạm đội bỗng dưng ở chân trời xuất hiện, như là vốn là ở chỗ đó như thế, trong nháy mắt hấp dẫn trên đất ánh mắt của mọi người. Trúc Tiểu Hoa như thế nhìn sang, nhưng trong giây lát trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn những chiến hạm này ngoài phi thuyền trên trang giáp giống nhau như lúc ký hiệu. Cái này ký hiệu quá quen thuộc, hắn một chút liền nhận ra được. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, sau một khắc, một cái người càng quen thuộc hơn ảnh, đột nhiên trên không trung xuất hiện, như là từ trầm miên bên trong thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Đạo nhân ảnh này vẻ mặt từ ban đầu mờ mịt, chậm rãi trở nên kinh hỉ, cuối cùng đã biến thành hoài niệm, môi khẽ nhúc nhích. Quê nhà, ta đã trở về. Tuy rằng ngăn cách thật xa, nhưng chẳng biết vì sao, âm thanh phảng phất không nhìn khoảng cách, ở hết thể nhìn trong lòng người của hắn vang lên. Trong nháy mắt này, Trúc Tiểu Hoa cùng bên người hết thể công nhân như thế, cả người như rơi vào hầm băng, tỏ rõ vẻ mộng bức, đầu óc trống rỗng. Đang lúc này, trên trời bóng người như là nhận ra được người quen khí tức, túi đầu quan sát lại đây, ngăn cách xa xa bầu trời đêm, ánh mắt cùng Trúc Tiểu Hoa xa xa nhìn nhau một chút, lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Trúc Tiểu Hoa trong nháy mắt như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đánh một cái giật mình, không dám tin tưởng nhanh chân lùi về sau, bị cái bàn vấp ngã, phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất. Ánh mắt hắn suýt chút nữa trừng ra viên mắt, trên mặt chỉ còn dư lại nồng đậm khó có thể tin, miệng lưỡi run rẩy, âm điệu không tự chủ vung lên, thất thanh nói. Hắc hắc hắc hắc. Hắc tinh. Ngày đó, thế giới nên đón kịch biến. Vô số sớm nên biến mất ở dòng sông lịch sử huyễn ảnh, một lần nữa hiện lên. Có người xưng là toàn cảnh xâm lấn, có người xưng là vận mệnh điểm cong. Có người cảm giác đây là tu hú chiếm tổ chim khách, có người cảm giác đây là khai chi tán diệp. Có người cho rằng đây là tận thế bắt đầu, có người cho rằng đây là sinh mệnh kéo dài. Nhưng bất kể là cái gì cái nhìn, ngày đó phát sinh tất cả, đều bị vô số người ghi khắc, xốc lên tiệm kỷ nguyên mới. Chính văn xong.